đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 947 tới chương 978. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Ngô Thiên đỡ được 67 viên trắc hồn cầu, tất cả mọi người đều khó hiểu, tại sao hắn lại đỡ ít như vậy. Dựa vào sức khống chế của hắn, với dáng vẻ hời hợt kia, hoàn toàn có thể vượt qua con số 89. Nhưng hắn lại dừng tay sau khi đỡ được 67 viên. Điều này khiến người ta rất không thể nhìn thấu, cũng rất không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Điều này cũng làm cho Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh rất nghi hoặc, đôi mắt quyến rũ của nàng hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Thịnh trưởng lão thấy Ngô Thiên dừng tay, cũng tuyên bố con số 67. Sau đó vào sân vẫn là Khâu Cơ. Hắn là người yếu nhất trong đám, cũng không sợ mất mặt. Sau khi lên, hắn nhanh chóng thất bại, đỡ được 31 viên, con số này còn chưa bằng một nửa so với Ngô Thiên ra tay tùy ý, điều này làm cho mọi người hiểu ra, việc Ngô Thiên cùng lúc đỡ được 67 viên cho thấy sự khống chế linh hồn lực của hắn khủng bố đến nhường nào. Nhưng Bạch Ưng tiếp theo lại mạnh hơn Khâu Cơ rất nhiều, thành tích của hắn là 43 viên trắc hồn châu, còn Tào Hưu thì tốt hơn một chút với 56 viên. Mãi đến khi đến lượt người cuối cùng là Đan Hiên, mọi người mới bừng tỉnh, nhận ra hàm ý thực sự của việc Ngô Thiên đỡ 67 viên trắc hồn châu. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy Đan Hiên khi đỡ được 60 viên, sắc mặt đã ửng hồng. Và khi đỡ được 66 viên, hơi thở của Đan Hiên đã trở nên dồn dập, nín thở đến mặt đỏ bừng. Đáng ghét. Hắn có lòng muốn đột phá giới hạn, đỡ lấy viên thứ 67, đáng tiếc hắn phát hiện ra dù thế nào cũng không làm được. Hù cố gắng thêm vài phút nữa, Đan Hiên trực tiếp từ bỏ, mặt mày cay đắng cúi đầu. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Bị chèn ép đến mức này, mặt mũi của Đan gia coi như đã bị hắn ném đi sạch sẽ. Con số 67 viên, hóa ra lại là giới hạn của Đan Hiên. Nói cách khác, Ngô Thiên so với trắc hồn cầu này, khả năng đo lường của hắn còn chính xác hơn nhiều, thậm chí ngay cả số lượng đỡ được bao nhiêu cũng chuẩn đến mức tuyệt đối. Một hơi thở ra từ cuống họng, Đan Hiên cảm thấy vô cùng đau khổ. Hắn biết rõ mình đã thua tâm phục khẩu phục. Nếu hắn vừa rồi cố đỡ lấy viên trắc hồn châu cuối cùng, vậy hắn sẽ trở thành con lạc đà bị cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng. Sau khi Đan Hiên kiểm tra xong, mọi người nhìn về phía Ngô Thiên với ánh mắt chỉ có hai chữ, yêu nghiệt. So với Tào gia yêu nữ, Ngô Thiên này mới thật sự là yêu nghiệt. Bởi vì hắn không chỉ lợi hại, mà còn ngự trị trên mây xanh. Có thể đo lường chính xác hơn cả trắc hồn châu, đây rốt cuộc là nhân vật gì? Tào Dĩnh hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Thiên trên đài. Nàng đã bị thiếu niên này hấp dẫn sâu sắc, đương nhiên chỉ là hấp dẫn mà thôi. Tại sao thiếu niên này lại mạnh như vậy? Chẳng trách ta không nhìn ra linh hồn lực của hắn mạnh bao nhiêu, nói cách khác hắn còn lợi hại hơn ta sao? Nếu vậy, chẳng phải ta đã bị hắn nhìn thấu rồi sao? Cảm giác bị người khác nhìn thấu này, cũng thật đặc biệt. Không tệ, không tệ. Thịnh trưởng lão bây giờ cũng không nói lời nào khác nữa, dáng vẻ cười híp mắt của lão như một kẻ si tình, nụ cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Vòng thứ hai này dĩ nhiên là Diệp gia vẫn giữ vị trí thứ nhất, Đan Hiên thứ hai, Tào Hưu thứ ba. Thịnh trưởng lão cố gắng tránh nhắc đến tên Ngô Thiên. Dù sao gọi một hai lần là được rồi, nếu cứ nói mãi, lỡ như chọc giận tam cự đầu của Đan Tháp cũng không biết có bảo vệ được lão không. Lão không dám cược, cũng không thể cược. Thịnh trưởng lão vuốt râu, nhìn về phía mấy người nói, bây giờ bắt đầu vòng khảo hạch thứ ba, linh hồn công kích. Khảo hạch này là đơn giản nhất, chỉ cần 5 người các ngươi tiến vào vòng tròn này, dùng linh hồn lực giao thủ với nhau, ai cuối cùng còn ở lại trong vòng, người đó là người chiến thắng. Lúc này, sắc mặt của ngũ đại gia tộc rất nghiêm nghị. Bởi vì họ đều sợ thiên tài nhà mình có tật xấu đi gây sự với Ngô Thiên. Nếu chọc giận hắn, không chừng họ sẽ trở thành kẻ ngốc, đó là một hành động vô cùng không sáng suốt. Đặc biệt là Đan gia, Đan Hiên đã bị sỉ nhục hai lần, không biết hắn có nhịn được không? Thịnh trưởng lão chỉ vào một vòng tròn màu đỏ lớn chừng 10 trượng trong sân, sau đó gật đầu với mấy người. Ngô Thiên nhìn vòng tròn đó, thở dài một hơi nói, tẻ nhạt. Một câu nói này vang lên, mọi người đều sững sờ. Hắn lại nói khảo hạch của ngũ đại gia tộc là tẻ nhạt. Gan lớn đến mức nào mới dám nói chuyện như vậy trước mặt các cao tầng của Đan Tháp? À, thịnh trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ. Tẻ nhạt à, hay là chúng ta về nhà đi? Lão đã sớm muốn đi rồi, khảo hạch cái quái gì nữa? Ken ken ken, ngươi nói đúng, đúng là rất tẻ nhạt. Đột nhiên, một giọng cười duyên dáng vang lên từ trong đại điện. Mọi người đưa mắt nhìn qua, rồi dán chặt vào Tào Dĩnh đang dùng tay ngọc chống cằm. Thân hình mềm mại hơi nghiêng về phía trước, để lộ ra đường cong quyến rũ. Cũng may hôm nay nàng mặc rất kín, nếu không động tác này tuyệt đối sẽ tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ. Thịnh trưởng lão, Tào gia muốn thay người giữa chừng, không biết có được không? Tào Dĩnh trên mặt mang nụ cười nhìn chằm chằm Ngô Thiên, cười nhạt nói. Ánh mắt của nàng căn bản không nhìn Thịnh trưởng lão, bởi vì nàng biết, lão nhất định sẽ đồng ý. Thịnh trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng nhất thời cảm thấy thú vị, Tào Dĩnh muốn ra tay sao? Nhưng nàng đây không phải là tự rước lửa vào thân sao? Ai, có điều đây cũng là kỳ ngộ của Tào gia. Không biết Tào gia có nắm bắt được cơ hội này không? Thịnh trưởng lão liếc nhìn lão giả đứng đầu Tào gia, sắc mặt của ông ta lúc xanh lúc trắng lúc tím, thay đổi liên tục. Đây là nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu tận dụng tốt, Tào gia của ông ta sẽ trở thành một gia tộc huy hoàng hơn. Nếu thất bại, yêu nữ này của họ tuyệt đối sẽ bị hủy hoại. Thấy ánh mắt của Thịnh trưởng lão, Tào Dĩnh mím môi cười khẽ nói, khì khì, Thịnh trưởng lão, theo quy củ, gia tộc của quán quân lần trước có một lần thay người, tay ta ngứa ngáy, muốn thử một chút. Ngô Thiên, thử sao? Thử thế nào? Thử ở đâu? Thử thì thử. Theo sau lời nói của Tào Dĩnh, trong đại điện cũng có một đám người hâm mộ bắt đầu hùa theo. Thịnh trưởng lão nhìn Tào Dĩnh, rồi lại nhìn Ngô Thiên. Làm đi. Lão Phu sẽ xem có thể làm đến mức nào. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Tào Dĩnh đang mỉm cười, khẽ cười đáp, nếu Tào Dĩnh tiểu thư đã nói vậy, ta nếu không chơi cùng ngươi, thì có vẻ như ta đây không có phong độ đàn ông. Nếu đã thế, chúng ta liền chơi một chút đi. Chơi một chút. Nghe được lời này, gò má Tào Dĩnh nhất thời hiện lên một nụ cười động lòng người, tay ngọc che miệng cười nói, Ngô Thiên tiên sinh đúng là rất biết nói chuyện. Vậy tiểu nữ tử xin cùng ngài chơi một chút. Tào Hưu đại ca, chúng ta đổi chỗ nhé. Tào Hưu gật đầu bất đắc dĩ. Địa vị của Tào Dĩnh ở Tào gia cực cao, thậm chí ở Đan Tháp cũng đã có địa vị vô cùng quan trọng, hắn tự nhiên không thể có bất kỳ lời phản đối nào. Hắn chỉ có thể tuân lệnh, dù biết rõ Tào Dĩnh có chút tùy hứng muốn so tài với Ngô Thiên, nhưng hắn cũng chỉ có thể xuống sân. Tào Dĩnh tay ngọc vỗ nhẹ lên bàn, thân hình như hồ điệp lướt ra, sau đó đáp xuống sân, dáng người cực kỳ đẹp, mê người. Thịnh trưởng lão nhìn Tào Dĩnh, rồi lại lướt qua những người khác, nói, nếu đã vậy, thì vào sân bắt đầu đi. Nếu cảm thấy không ổn, có thể chủ động nhận thua và rời khỏi vòng. Vâng, Thịnh trưởng lão. Chàng thanh niên mặc áo trắng có vẻ âm nhu, gương mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Trong tay gã phe phẩy một chiếc quạt sắt màu tím, trông ra vẻ phong độ ngời ngời. Kẻ này chính là loại chuyên đi rình mò, chờ người khác tìm được bảo vật thì nhảy ra cướp đoạt hoặc ép mua. Phía sau gã còn có ba lão già đi theo sát nút. Ngô Thiên đảo mắt qua hai lão già đi sau cùng, khí tức của cả hai vô cùng mạnh mẽ, bất ngờ đã đạt đến cấp độ Bát Tinh đấu tông đáng sợ. Phải biết rằng, đây chỉ là hai tên bảo tiêu. Nhớ lại đám người Phượng Thanh Nhi khi trước, bảo tiêu của họ cũng chỉ là hai gã đấu tông mà thôi. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, phía trước hai người họ còn có một lão già khác. Lão già này dáng vẻ lười nhác, hai tay đút vào ống tay áo, trông chẳng khác gì một ông lão bình thường. Có điều, nếu ai ở đây mà nghĩ lão ta chỉ là một ông lão bình thường thì quả là sai lầm tột độ. Vốn cũng là một cường giả đấu tôn, Ngô Thiên hiểu rất rõ những kẻ đạt đến cảnh giới này đều có những điểm khác người. Giống như Lôi Tôn giả, các chủ của Phong Lôi Các, tính tình cực kỳ nóng nảy, nhưng sau khi gặp Ngô Thiên thì lại mềm mỏng lạ thường. Hoàng Tuyền Tôn giả thì lại thích nói móc sau lưng người khác, hoặc dùng lời lẽ làm tổn thương các đấu tôn khác, vì thế nên mới bị Kiếm Tôn giả cho một trận. Còn Kiếm Tôn giả lại là một kẻ cứng đầu, mấy năm trước đã bị Ngô Thiên tiêu diệt. Về phần Phong Tôn giả còn phải nói sao? Chuyện giữa lão già này và Dược Trần có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết cả trăm vạn chữ. Những vị tôn giả khác ít nhiều cũng có tật xấu, giống như lão già trước mặt đây, nếu không biết còn tưởng là công nhân của Đan Tháp đang chờ phát cơm hộp. Thế nhưng, bằng linh hồn lực của mình, Ngô Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, lão già này là một cường giả đấu tôn vô cùng mạnh mẽ. Điều này thật sự đáng sợ, một cường giả đấu tôn lại đi làm hộ vệ, đẳng cấp này quả thực đã lên một tầm cao mới. Đã từng một thời đấu hoàng là cường giả đáng sợ, vậy mà bây giờ đến tư cách làm hộ vệ cũng không có. Sự xuất hiện đột ngột của gã thanh niên áo trắng lập tức thu hút mọi ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Những người đã quanh quẩn ở đây từ lâu đều nhận ra tên công tử bột ăn hại này. Thực lực của gã chẳng đáng bận tâm, nhưng ba lão già hộ vệ theo sau thì khác. Chỉ riêng khí thế của họ cũng đủ khiến những người xung quanh sợ hãi giữ khoảng cách, ngay cả mua đồ cũng phải lén lút, chỉ sợ đắc tội. Đội hình mạnh mẽ như vậy đủ để chứng minh lai lịch của họ không hề tầm thường. Ha ha, tiểu tử, ta có thể trả giá gấp đôi cho ngươi. Mảnh đồng này trả lại cho ta được không? Gã thanh niên áo trắng cười nói với Ngô Thiên, ánh mắt dán chặt vào mảnh đồng trong tay chàng. Ngươi không xứng. Ngô Thiên cười nhạt đáp. Lời vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Xong rồi, tiểu tử này chắc chắn tiêu đời. Ngay sau đó, quả nhiên, tay phải của gã thanh niên đột ngột vung ra, tia sáng màu tím lóe lên, một luồng sức mạnh ẩn tàng bộc phát. Cùng lúc chiếc quạt sắt tấn công cánh tay Ngô Thiên, tay trái của gã cũng chộp về phía Mãnh Đồng. Ôi, sao lần nào các ngươi cũng tự tìm đến cửa thế này, thật khiến ta bị động quá. Lần này bên cạnh ta lại không có nương tử. À, ngay khoảnh khắc gã thanh niên ra tay, bàn tay trái định chộp lấy Mãnh Đồng của gã bỗng dưng biến mất. Tiếng hét thảm thiết vang lên, đó là tiếng vọng lại sau khi lão già phía sau gã chém đứt cánh tay để cứu mạng. Ngươi là cường giả đấu tôn. Lão già vốn đang đút tay trong áo, lúc này không còn giữ vẻ lười nhác nữa, mà vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô Thiên thốt lên. Các hạ, chúng tôi là người của Huyền Minh Tông, vị này là thiếu tông chủ thần nhàn của chúng tôi. Không biết các hạ quý danh là gì? Xuất thân từ môn phái nào? Đẩy thần nhàn ra sau lưng, lão già kia hết sức kiên dè nhìn Ngô Thiên. Lão biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lão không thể nhìn thấu thực lực của đối phương, thậm chí lúc nãy khi Ngô Thiên ra tay, lão còn không kịp ngăn cản. Lão chỉ có thể nhanh tay chặt đứt cánh tay của thiếu chủ để cứu mạng, bằng không thiếu tông chủ Huyền Minh Tông hôm nay chắc chắn đã bỏ mạng tại đây. Huyền Minh Tông? Ha ha ha, chỉ là một tông môn hạ cấp của Thiên Minh Tông mà thôi. Ngô Thiên cười nhạt, nói với vẻ chẳng mấy để tâm. Thế lực ở Trung Châu đã có biến động lớn, thực lực của Huyền Minh Tông này có thể nói không hề thua kém Băng Hà Cốc, dĩ nhiên nếu so sánh kỹ thì vẫn kém hơn một chút. Nhưng nếu lôi cả thế lực đứng sau ra, Băng Hà Cốc sẽ không thể nào sánh bằng. Thiên Minh Tông không phải là thế lực mà ai cũng có thể đối đầu. Dưới trướng Thiên Minh Tông có ba tông môn phụ, còn được gọi là Hạ Tam Tông, chia thành Địa, Huyền, Hoàng. Tên gọi này được đặt theo công pháp tu luyện, thực lực của cả ba tông cũng không chênh lệch nhiều. Chính vì thế, thế lực của Huyền Minh Tông khiến cả Băng Hà Cốc và Tứ Phương Các đều phải kiêng dè. Riêng phần Viêm Cốc thì chẳng thèm để mắt đến bọn họ. Băng Hà Cốc dù không nể mặt Huyền Minh Tông, cũng phải nể mặt Thiên Minh Tông. Hiện tại, một tông một cốc đã kết thành liên minh. Điều này cũng khiến Thải Lân Các không ra tay với họ, làm cho cả hai thế lực đều vô cùng vênh váo, hoành hành bá đạo trên đại lục. Dù sao, các thế lực đỉnh cấp trên đại lục hiện nay, ngoài Hồn Điện Bí Ẩn, Hoa Tông Kính Tiếng và Âm Cốc không rõ tung tích, thì chỉ còn lại năm thế lực lớn là Đan Tháp, Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc và Thải Lân Các. Trong đó, Đan Tháp lại có vị thế đặc biệt, giống như một thế lực hỗ trợ, việc kinh doanh đan dược luôn là một mối làm ăn béo bở. Điều này đã hình thành nên thế cục bốn đại thế lực, hai đại liên minh ngấm ngầm tranh đấu. Bởi vậy, với thân phận là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, một trong Hạ Tam Tông của Thiên Minh Tông, thần nhàn vô cùng ngông cuồng. Chính vì thế, gã mới dám hoành hành ở đây, cướp đoạt bảo vật người khác vừa tìm được, hoặc trực tiếp ra tay cướp giật. Nhưng hôm nay, bọn họ đã đụng phải một tảng sắt cực lớn. Cái thói tìm đường chết đã được thần nhàn thể hiện một cách hoàn hảo. Tuyên lão, còn chờ gì nữa, mau giết hắn cho ta. Nhanh lên. Sắc mặt thần nhàn trắng bệch, nhìn cánh tay đã cụt của mình mà gào lên. Lão già tên Tuyên lão nhìn vị thiếu tông chủ của mình như nhìn một kẻ ngốc. Chúng ta có thoát thân được hay không còn chưa biết, vậy mà ngươi lại bảo ta ra tay trước. Các hạ, thiếu tông chủ nhà ta gần đây tinh thần có chút không ổn định, thật sự xin lỗi. Mảnh đồng này chúng tôi không cần nữa, cáo từ. Tuyên lão nói dứt lời, định đưa thần nhàn rời đi. Nhưng đúng lúc này, vị luyện dược sư thất phẩm cao cấp tên Yến lão lắc đầu thở dài, nói, Tuyên lão, ta không thể không nói một câu, các ngươi thật sự không đi được đâu. Yến lão, ngươi có ý gì? Lẽ nào Đan Tháp các người cũng muốn nhúng tay vào? Thiên Minh Tông chúng ta không phải dễ bắt nạt đâu. Vẻ mặt già nua của Tuyên lão trở nên vô cùng nghiêm trọng khi nhìn Yến lão. Ha ha, Đan Tháp ta quả thật không có quyền nhúng tay vào. Có điều hôm nay các ngươi chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Lão già vốn lười nhác ban nãy, lúc này lại rất ung dung đổ thứ gì đó từ trong bình ngọc nhỏ ra tay. Động tác của lão ta vô cùng cẩn thận. Khi viên đan dược lơ lửng trên tay lão già kia, Tuyên lão và hai người còn lại phía sau đều biến sắc. Gương mặt già nua của họ trắng bệch, kinh hãi thốt lên, ngươi là các chủ Thải Lân Các. Cái gì? Hắn chính là vị các chủ Thải Lân Các thần bí đó sao? Khi nghe tiếng hét kinh hãi của Tuyên lão, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ tại chỗ. Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả Yến lão bán hàng trên gương mặt già nua cũng thoáng một nụ cười khổ. Bởi vì, lão hoàn toàn không thể ngăn cản được bất cứ chuyện gì sắp xảy ra. Vị các chủ của Thải Lân Các này thực sự quá trẻ. So với chuyện ba vị thiếu chủ của Tứ Phương Các trước đây tìm đến gây sự chỉ vì nữ nhân của chàng, thì lần này, thiếu chủ thần nhàn của Huyền Minh Tông quả thực là tự mình đâm đầu vào họng súng. Nếu là vì một mỹ nhân thì còn có thể hiểu được, đằng này gã lại vì một mảnh đồng rách. Coi như mảnh đồng đó có là bảo vật đi nữa, thì có quan trọng bằng mạng sống của mình không? Ngay cả lão cũng biết mảnh đồng này chắc chắn không phải vật tầm thường, nhưng lão lại không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, suy cho cùng nó cũng chỉ là một mảnh phế liệu. Nếu gã trêu chọc đệ tử của Thải Lân Các, Với thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, lão còn có thể đứng ra xin tha. Nhưng thần nhàn lại trực tiếp chọc giận đại bốt của đối phương, quả thực là chán sống rồi. Ha ha, chúc mừng các ngươi đã trả lời đúng, đáng tiếc là không có thưởng. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào thần nhàn, đưa tay ra, tùy ý búng một cái. Một chuyện kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt mọi người, thân thể của thần nhàn trong nháy mắt bốc cháy tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Một người sống sờ sờ, à không, phải nói là thiếu chủ của Huyền Minh Tông, cứ như vậy mà tan thành tro bụi. Thậm chí có những người còn chưa kịp nhìn thấy thực lực của gã ra sao, đã thấy gã biến mất một cách vô cớ. Giết một người đơn giản như vậy, cũng chỉ có đại lão như các chủ Thải Lân các mới dám làm ngay tại địa bàn của Đan Tháp. Dĩ nhiên, hai tên trưởng lão đấu tông đi sau thần nhàn cũng biến mất theo, nhưng thân phận của họ kém xa thần nhàn, nên đã bị những người khác vô tình lãng quên. Ngô Thiên thản nhiên nhìn lão già đấu tôn còn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, yên tâm, hôm nay bản tọa không giết ngươi. Hãy về nhắn với tông chủ của các ngươi, nói rằng bản tọa đang đợi hắn ở Đan Tháp này. Đối với ba lão già này, Ngô Thiên chẳng có mấy hứng thú, chỉ là một tên nhất tinh đấu tôn mà thôi. So với thực lực hiện tại của chàng, Tuyên lão này chẳng khác gì con dung con dế. Giữ lại lão để truyền lời, không gì tốt hơn. Tuyên lão dù là một cường giả đấu tôn, nhưng tự biết mình không có chút sức phản kháng nào. Ngay lập tức, thân hình lão lóe lên rồi rời khỏi nơi đây. So với bộ dạng hai tay đút trong ống tay áo trước đó, rõ ràng dáng vẻ chạy trối chết này mới là phong thái mà một người bình thường nên có. Những cường giả đỉnh cao đều có cách ra vẻ của riêng mình, nhưng Ngô Thiên thì chưa bao giờ làm vậy, bởi vì chàng chỉ hành động theo những gì mình nghĩ. Sau khi Tuyên lão rời đi, Ngô Thiên không chút khách khí cất mảnh đồng vào tay. Lão già áo đỏ bán hàng tự nhiên không dám nói gì, chỉ có thể cười làm lành, các chủ, nếu sau này ngài cần gì, ta mang đến cho ngài là được, không cần phiền ngài tự mình đến đây đâu. Hì hì. Vẻ lười nhác của lão già này cũng biến mất không còn tăm hơi. Đối với kẻ yếu, lão ta vênh váo, nhưng đối với cường giả thực sự, lão lại là một kẻ xảo quyệt. Ha ha, vậy làm phiền ngươi rồi. Sau này nếu ngươi có dược liệu để luyện chế bát phẩm đan dược, cứ đến tìm ta nhận hết. Ngô Thiên tiện tay cất cả tuyết cốt tố trên bàn ngọc đi, cười nhạt nói. Nói xong, Ngô Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chuyến đi lần này của chàng chính là để tìm mảnh đồng thần bí kia. Giờ mảnh đồng đã tìm được, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Mảnh đồng này là vật từ thời viễn cổ, cụ thể xa xưa đến mức nào thì không ai biết, nhưng độ quý giá của nó đủ để vượt qua một viên bát phẩm đan dược bình thường. Sau khi cùng Hân Lam và Diệp Trọng trở về Diệp gia, Ngô Thiên liền không thể chờ đợi được mà lấy mảnh đồng cổ xưa ra. Thứ quý giá nhất của mảnh đồng này không phải là bản thân nó, mà là lớp rỉ đồng màu xanh lục trên bề mặt. Sau khi cạo lớp rỉ đồng xuống, Ngô Thiên vo nó lại trong tay, ngưng tụ thành một viên bi đồng to bằng ngón tay cái. Phu quân, viên bi đồng này rốt cuộc là gì vậy? Lúc này, một luồng hồng quang lóe lên trên người Ngô Thiên, một thân thể mềm mại cực kỳ quyến rũ hiện ra, đó chính là Thải Lân. Nghe nương tử hỏi, Ngô Thiên cười nhạt nói, thứ bên trong này là vật từ thời viễn cổ, giá trị của nó còn hơn cả một viên đan dược bát phẩm trung cấp. Vừa nói, Ngô Thiên vừa triệu hồi dị hỏa ra, đặt viên bi đồng màu xanh lục vào trong đó. Sau một thời gian nung đốt, viên bi đồng màu xanh lục lại có một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là dù Ngô Thiên có tăng nhiệt độ dị hỏa lên thế nào, nó cũng không hề có dấu hiệu tan chảy. Điều này khiến nữ vương Mỹ Đỗ Toa vô cùng kinh ngạc, nàng biết dị hỏa của phu quân mình khủng khiếp đến mức nào. Với loại dị hỏa được dung hợp từ nhiều loại dị hỏa khác, uy lực của nó đủ để sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, vậy mà vẫn không thể làm tan chảy nó. Viên bi đồng này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Xem ra, chỉ có người chồng thích út mở của nàng mới biết được. Chàng có thể tìm thấy viên bi đồng này ngay lập tức, chắc hẳn đã khôi phục phần lớn ký ức. Vậy rốt cuộc chàng là ai? Xà nhân tộc thật sự có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa từng nhận ra, dù mình là nữ vương, nhưng lại giống như một cô bé ngây thơ chưa trải sự đời, bị chính phu quân của mình lừa gạt. Khi thế lực ngày càng lớn mạnh, thực lực ngày càng tăng, tầm nhìn của nàng cũng ngày càng cao, nàng đã hiểu được sự khủng khiếp thật sự của đấu khí đại lục. Đến mức độ này, tốc độ khôi phục của phu quân nàng cũng không hề dừng lại, thậm chí còn ngày một nhanh hơn. Xà nhân tộc của họ thật sự mạnh đến thế sao? Xét theo cục diện hiện tại của đấu khí đại lục, ba chủng tộc ma thú mạnh nhất chỉ có Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng mà thôi. Hoàn toàn không có xà nhân tộc của họ. Tộc của họ rất yếu, rất yếu, rất yếu. Nếu có một người mạnh như vậy, sao lại phải lưu lạc đến một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc? Có điều, đó cũng chỉ là những nghi hoặc trong lòng nàng. Những chuyện này, có lẽ nên đợi một ngày nào đó phu quân tự mình nói cho nàng biết thì hơn. Thấy viên bi đồng không có dấu hiệu tan chảy, Ngô Thiên rất vui mừng, vội vàng tăng nhiệt độ lên. Mất hơn 10 phút, viên bi đồng này mới bắt đầu có dấu hiệu tan ra. Khi tốc độ tan chảy của viên bi đồng tăng lên, lớp màu xanh lục trên bề mặt cũng dần dần biến mất. Từng hạt bụi nhỏ màu vàng nhạt từ từ bong ra, lơ lửng trong ngọn lửa, lấp lánh như những vì sao trên trời. Sau khi những hạt bụi màu vàng nhạt này bong ra hết, viên bi đồng cũng lập tức tan biến trong ngọn lửa dị hỏa. 5 hạt bụi màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng linh động, trôi nổi trong ngọn lửa, khiến Ngô Thiên vô cùng vui mừng. Dựng linh phấn trần ha ha. Dựng linh phấn trần. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, thứ này là vật từ thời viễn cổ, rất nổi tiếng. Nó không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược từ bát phẩm trở lên. Nếu hòa nó vào linh hồn, còn có thể thai nghén linh hồn, từ từ tăng cường linh khí trong linh hồn, từ đó đạt đến linh cảnh trong truyền thuyết. Nghe Thịnh trưởng lão nói, mấy người đều gật đầu, sau đó tiến vào trong vòng tròn và giữ một khoảng cách an toàn với nhau. Bọn họ đều biết, trận so tài linh hồn này chắc chắn là cuộc chiến giữa Ngô Thiên và Tào Dĩnh. Nhưng với tư cách là những thiên tài, chưa đánh đã sợ thì thật sự quá mất mặt. Bởi vậy, cả Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ đều chắp tay sau lưng, đứng ở ba góc của vòng tròn đỏ. Năm người đứng thành hình ngôi sao năm cánh, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Lần này họ so đấu linh hồn lực chứ không phải đấu khí. Ở cảnh giới của họ, ai cũng có thể phóng linh hồn ra để tấn công người khác, vì vậy không cần phải di chuyển cơ thể nhiều. Ngược lại, ngồi xuống đất có thể giúp linh hồn vững chắc hơn, tránh bị người ngoài quấy rầy. Thấy năm người đã chuẩn bị xong, Thịnh trưởng lão cũng từ từ lùi lại, rồi đột nhiên vung tay, trầm giọng nói, vậy thì, khảo hạch bắt đầu. Theo tiếng quát già nua, năm luồng linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra từ cơ thể năm người. Khi nhìn thấy linh hồn lực của mấy người này, Ngô Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Những thiên tài này đối với người ở Tây Bắc Đại Lục mà nói, hoàn toàn là đỉnh của đỉnh. Không nói đâu xa, chỉ riêng linh hồn lực của họ đã đủ để nghiền ép vô số người trên đại lục. Linh hồn lực khuếch tán ra trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ quảng trường, khiến cho không khí trong đại điện trở nên vô cùng áp bức. Cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn, những ai có linh hồn yếu hơn đều cảm thấy một chút đau đớn từ trong tâm khảm. Nó hoàn toàn khác với sự áp chế của đấu khí hùng hậu. So với sự ngột ngạt về thể xác, sự ngột ngạt đến từ linh hồn mới là đáng sợ nhất. Đây đã hoàn toàn là một cuộc tranh tài trong lĩnh vực linh hồn, phương thức thi đấu của các luyện dược sư trên đại lục. Hừ. Một tiếng rên khẽ vang lên trên quảng trường. Từ trên người Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ, ba luồng linh hồn vô hình như ba con mãng xà khổng lồ lao thẳng về phía Ngô Thiên. Thịnh trưởng lão thầm nghĩ, ta lão phu không ai ngờ rằng, ba vị thiên tài này lại liên thủ để đối phó với một mình Ngô Thiên. Đối với những thiên tài của ngũ đại gia tộc, đây là một hành động rất mất mặt, đặc biệt là Đan Hiên, người được xem là tương lai của Đan gia. Hành động này hoàn toàn bất lợi cho việc kế nghiệp Đan gia sau này của hắn, nhưng lúc này hắn không thể không làm vậy. Bởi vì họ muốn biết, ba thiên tài bọn họ hợp sức lại, rốt cuộc kém thiếu niên tên Ngô Thiên này bao nhiêu. Hành động của họ khiến những người biết thân phận của Ngô Thiên phải kinh hãi. Một người tìm chết thì thôi, đằng này lại còn ba người hợp sức đi tìm chết. Nếu chọc giận vị này, kết cục của ba gia tộc lớn bọn họ sẽ không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, Ngô Thiên lại không hề tức giận. Bọn họ là thiên tài, có kiêu ngạo cũng là chuyện thường tình. Nếu ngay cả chút kiêu ngạo này cũng không có, thì cũng không xứng đáng làm người cầm trịch của các gia tộc lớn trong tương lai. Linh hồn lực trên người Ngô Thiên khẽ rung lên, lập tức đánh văng ba luồng linh hồn hình mãng xà đang lao tới. Một luồng cuồng phong đột ngột hình thành, gào thét giữa không trung đại điện, khiến cho bên trong vang lên những tiếng ào ào. Nó giống như một cơn lốc xoáy, tàn phá điên cuồng trong đại điện. Đối với một số luyện dược sư chưa thể phóng linh hồn ra ngoài, đây quả thực là một cảnh tượng như trong mơ. Đây cũng sẽ trở thành mục tiêu mà họ theo đuổi sau này. Việc phóng linh hồn ra ngoài đối với luyện dược sư mà nói, chính là bằng chứng tuyệt đối cho thực lực. Dưới sự va chạm linh hồn mạnh mẽ này, thân thể đang ngồi xếp bằng của Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ đều bị đẩy lùi những khoảng cách khác nhau. Ngay trong lần va chạm đầu tiên, Khâu Cơ của Khâu gia đã bị đẩy ra ngoài vòng tròn đỏ, kết cục tự nhiên không cần phải nói. Còn Bạch Ưng và Đan Hiên, cả hai đều còn cách vòng tròn đỏ một khoảng, nhưng khoảng cách này lại vô cùng khó xử. Bạch Ưng vừa vặn dừng lại bên trong vòng tròn, nếu bị đẩy thêm một mét nữa, cũng đủ để bị loại. Điều này khiến Bạch Ưng hiểu rõ mình quá yếu kém. Đây là một sự sỉ nhục đối với hắn, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn mở mắt ra, tự mình lùi ra ngoài. Thay vì để người ta đánh thêm lần nữa, chi bằng tự mình rút lui, còn có thể giữ lại chút thể diện. Ít nhất không phải là người bị loại đầu tiên như Khâu Cơ, cũng đỡ hơn Đan Hiên bị sỉ nhục nhiều lần. Sau khi Bạch Ưng và Khâu Cơ bị loại, trên sân chỉ còn lại Đan Hiên, Tào Dĩnh và Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh khóa chặt vào Ngô Thiên ở phía đối diện, cách chừng 10 trượng. Nàng biết đối thủ lớn nhất của mình ở đây chính là hắn. Vừa ra tay, cả ba người kia đều không bằng hắn, cũng đủ để chứng minh sức mạnh linh hồn của hắn đáng sợ đến mức nào. Điều này khiến nàng vô cùng hứng thú, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người cùng trang lứa lợi hại như vậy. Ánh mắt của Ngô Thiên cũng dừng lại trên đôi mắt đầy mê hoặc của Tào Dĩnh. Ý của chàng rất rõ ràng, ngươi có chiêu gì cứ dùng hết ra, ta nhận hết. Cảnh tượng này, đúng như Bạch Ưng vừa nghĩ, Đan Hiên lại một lần nữa bị làm lơ. Hắn, người tương lai sẽ cầm trịch Đan gia, lại hết lần này đến lần khác bị xem thường, hai người kia hoàn toàn không để hắn vào mắt. Dù hắn biết rõ linh hồn lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Thiên và Tào Dĩnh, nhưng đối mặt với tình huống này, trong lòng hắn vô cùng không cam tâm. Nhưng sự thật là vậy, hắn cũng không có cách nào khác. Chênh lệch quá lớn, dù hắn có giãy giụa chống cự thế nào, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu bây giờ rút lui, hắn cũng không làm được. Vốn dĩ hắn là đối tượng được vạn người chú ý, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ làm nền cho người khác, điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng. Có điều, không cam lòng thì cũng chỉ có thể nhìn hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, trao nhau những ánh nhìn tình tứ. Đan Hiên thầm nghĩ, sau này ta vẫn nên gọi xe công thức một đến làm nền thì hơn. Quả nhiên không đơn giản. Tào Dĩnh đưa ngón tay ngọc ngà gạt đi một sợi tóc đen rơi trên trán, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Tay ngọc lặng lẽ kết ấn, rồi bỗng nhiên dừng lại. Linh hồn lực lượng lờ quanh thân thể mềm mại của nàng cũng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng linh hồn. Con phượng hoàng này vỗ cánh, tạo ra một cơn cuồng phong còn mạnh hơn trước, ngay cả không gian xung quanh cũng bị bóp méo dữ dội. Thậm chí, mơ hồ còn có những vết nứt không gian nhỏ li ti lan ra. Những vết nứt không gian này là minh chứng đáng sợ cho thấy linh hồn lực của nàng mạnh đến mức nào, đủ để khiến người ta phải thán phục. Phượng hoàng linh hồn tuy vô hình, nhưng luồng uy thế lan tỏa ra lại khiến không ít ánh mắt trong đại điện phải ngưng trọng nhìn vào khoảng không trước mặt Tào Dĩnh. Đi. Tào Dĩnh khẽ điểm ngón tay ngọc, một tiếng phượng hót trong trẻo đột ngột vang vọng khắp đại điện. Điều này khiến tất cả mọi người phải thán phục, linh hồn hóa phượng, một đòn công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, thử hỏi có ai trong số họ có thể đỡ được. Phượng hoàng linh hồn vỗ cánh, mang theo một luồng gió nóng cuồng bạo, lao vút về phía Ngô Thiên. Con phượng hoàng với tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Thiên. Ngay lúc con phượng hoàng sắp tấn công, Ngô Thiên khẽ nheo mắt, rồi lạnh lùng quát, phá. Một chữ vừa dứt, trên đỉnh đầu chàng đột nhiên xuất hiện một con cự long khổng lồ. Con cự long này hiện ra, khiến những ai có thể nhìn thấy rõ đều sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Đây là thân rồng. Linh cảnh linh hồn. Đạt đến linh cảnh đã đủ để một luyện dược sư mạnh mẽ có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Đây là cảnh giới mà vô số luyện dược sư mơ ước, đặc biệt là đối với các luyện dược sư thất phẩm, nó còn quý hơn cả bảo vật vô giá. Thậm chí, dù có dùng một viên đan dược bát phẩm để đổi, họ cũng tuyệt đối không đổi. Bởi vì một viên đan dược so với khả năng tự mình luyện chế sau này, hoàn toàn là một trời một vực. Ai có thể ngờ rằng một vật quý giá như vậy lại ẩn giấu trong một mảnh đồng bình thường. Kể cả phu quân của nàng cũng là đến hội giao dịch của Đan Tháp để thử vận may mới gặp được. Không ngờ một vật nhỏ không chút bắt mắt này lại ẩn chứa năng lượng lớn đến thế. Có điều, chữ dựng trong dựng linh phấn trần khiến Thải Lân bất giác đỏ mặt. Kể từ khi rời khỏi Hắc Giác Vực, đã gần 2 năm rồi, có lẽ thêm 1 năm nữa là có thể gặp mặt rồi. Nhưng mà đến bây giờ, người cha này vẫn chưa kiếm được bát phẩm bổ dưỡng đan. Quả nhiên, miệng lưỡi đàn ông chỉ giỏi nói suông. Dĩ nhiên, Thải Lân cũng không vì thế mà không vui. Bởi vì nàng đột nhiên nhận ra, dù không có bổ dưỡng đan cũng không sao. Với tốc độ đột phá của phu quân nàng, cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết chắc chắn sẽ đạt được. Nếu vậy huyết mạch đấu đế trong truyền thuyết cũng sẽ có được. Đến lúc đó, bảo bối của họ sẽ nhận được nguồn năng lượng bổ dưỡng nhất trên đấu khí đại lục này. Ở thời viễn cổ, một số luyện dược sư sau khi chạm đến linh cảnh đều sẽ cố gắng chiếm được dựng linh phấn trần. Vật này giống như một thỏi nam châm có thể thu hút linh tính. Nếu hòa vào linh hồn, nó có thể khiến linh khí trong linh hồn trở nên dồi dào hơn. Đối với ta mà nói, giá trị của nó còn hơn cả một viên đan dược bát phẩm cao cấp. Ngô Thiên lúc này không giấu được vẻ vui mừng. Đây mới thực sự là bảo bối. Dĩ nhiên, thứ lợi hại nhất không chỉ là dựng linh phấn trần này, mà là sự tồn tại còn thần kỳ hơn bên trong. Dưới ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào một hạt dựng linh phấn trần, từ từ nhắm mắt lại. Một luồng lực hút đột nhiên xuất hiện. Dưới luồng lực hút đó, hạt dựng linh phấn trần nhanh chóng chui vào trán Ngô Thiên rồi biến mất không còn tăm hơi. Sau khi viên dựng linh phấn trần này hòa vào, cơ thể Ngô Thiên khẽ rung lên, gương mặt cũng đột nhiên căng thẳng. Điều này khiến nữ vương Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng, không khỏi lo lắng. Đây rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến phu quân của nàng lúc này cảm thấy đau đớn như vậy? Ngô Thiên nhíu mày, cố nén cảm giác đau âm ỉ, hạt bụi đó nhanh chóng va vào linh hồn chàng, sau đó xuyên vào trong. Ngay lập tức, Ngô Thiên cảm giác được thiên địa xung quanh đột nhiên tràn ngập một luồng dao động kỳ dị. Luồng dao động này chính là luồng khí mạnh mẽ khi chàng bước vào thiên cảnh linh hồn. Đây là thiên địa linh khí, là linh khí chứ không phải đấu khí. Đấu khí là cảnh giới tu luyện, còn linh khí là cảnh giới của linh hồn. Linh khí ẩn chứa trong linh hồn đang từ từ tăng cường, điều này khiến Ngô Thiên không khỏi vui mừng. Ngay sau đó, bốn hạt bụi còn lại cũng từ từ chui vào trán Ngô Thiên và tan ra. Lần này, Ngô Thiên không chịu nổi nữa, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Điều này khiến Thải Lân rất lo lắng. Có điều, khi thấy khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười, nàng liền yên tâm. Chàng vẫn có thể cười gian như vậy, chắc chắn là đã có tính toán cả rồi, sẽ không sao đâu. Khi mấy viên dựng linh phấn trần tiến vào linh hồn, linh khí trong linh hồn của Ngô Thiên cũng theo đó mà tăng lên một cách nhanh chóng. Cảm nhận được linh khí trong linh hồn đang từ từ tăng trưởng, Ngô Thiên vô cùng mừng rỡ. Nhưng dần dần, chàng định thần lại, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Vô số linh khí trong đầu chàng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Chính vì vậy, cảm giác đau đớn trên cơ thể Ngô Thiên càng tăng lên. Ngay lúc này, trong đầu Ngô Thiên vang lên một giọng nói già nua cực kỳ mơ hồ, hồn chi cực thủ thiên linh nạp linh luyện hồn hồn thể tương dung, giọng nói già nua mơ hồ vang lên trong đầu Ngô Thiên. Nhưng kỳ lạ là đó chỉ là lần đầu tiên, đến lần thứ hai, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi co giật. Bởi vì âm thanh này không chỉ trở nên rõ ràng, mà còn được đọc một cách rành rọt. Đây chính là giọng nói của hệ thống đã biến mất từ lâu. Sự xuất hiện của âm thanh này khiến Ngô Thiên có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hệ thống đã có thể chuyển đổi giọng nói già nua kia thành giọng nam điện tử rất trầm. Sau khi hệ thống chuyển đổi âm thanh, khả năng phân tích của Ngô Thiên tăng lên, và giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu chàng. Cuối cùng, Ngô Thiên nghe đến phát phiền, nhưng âm thanh đó vẫn không ngừng vang vọng. Lúc này, linh hồn của Ngô Thiên đã tăng lên một cách chóng mặt. Thời gian trôi đi rất nhanh. Khi Ngô Thiên mở mắt ra, cảm nhận cảnh giới linh hồn của mình, chàng khẽ nhếch môi cười nói, thiên cảnh trung kỳ. Cường độ linh hồn này đủ để xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất trên đấu khí đại lục. Dù sao, thiên cảnh đã có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, mà thiên cảnh trung kỳ lại càng khủng bố hơn. Ngay cả trong viễn cổ bát tộc trong truyền thuyết, cũng chỉ có rất ít người sở hữu linh hồn mạnh mẽ như vậy. Vô danh pháp quyết sau khi được hệ thống cải biên đã khiến Ngô Thiên tuy rất phiền, nhưng cũng thu được lợi ích vô cùng lớn. Linh hồn lực sau khi tăng lên thiên cảnh trung kỳ, chỉ cần khẽ phóng ra là đã bao trùm toàn bộ đan tháp. Ai ở trong đó chàng đều có thể cảm nhận được, nhưng những người chưa đạt đến thiên cảnh linh hồn thì không thể phát hiện ra chàng. Đây quả thực là mở ra một góc nhìn của Thượng Đế, có thể cúi xuống nhìn chúng sinh khổ sở. Ôi, họ thật sự khổ quá. Phù. Thải Lân, trời tối rồi, hì hì hì. Sau khi thở ra một hơi dài, Ngô Thiên và Thải Lân từ từ nằm xuống. Không được, đã hai năm rồi, lỡ như yên tâm, sẽ không đâu, ta sẽ rất một đêm không tiếng động, lại thắng có tiếng. Khi cửa phòng mở ra, Diệp Trọng và Hân Lam đã sớm chờ ở cửa. Thấy Ngô Thiên trạng thái rất tốt, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tối qua, trong sân nhà Diệp gia của họ luôn có những tiếng động ầm ầm, mặt đất cũng rung chuyển, không biết vị các chủ này tối qua đã tu luyện như thế nào. Ngô Thiên cười với mấy người, sau đó chắp tay sau lưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người rồi nói, yên tâm, lần đại hội này, ghế trưởng lão của ngươi chắc chắn sẽ giữ được. Diệp Trọng và Hân Lam đều rất cạn lời. Chúng ta đâu có nói chuyện này. Coi như không giữ được thì đã sao? Mối quan hệ của họ với Thải Lân Các bây giờ tốt như vậy, hoàn toàn có thể trở thành trưởng lão của Thải Lân Các. Dù sao thì Hân Lam, người muội muội được đông đảo tỷ tỷ công nhận này, có tiếng nói rất lớn. Đi thôi, hôm nay để xem ngũ đại gia tộc của đan tháp này, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nữ hào kiệt. Hí! Tiếng cười sảng khoái của Ngô Thiên vừa bật ra, đã cảm thấy bên hông truyền đến một cơn đau điếng người. Quả nhiên, có những lúc mình tàn nhẫn bao nhiêu, thì nàng cũng tàn nhẫn bấy nhiêu. Đã trở thành cường giả đấu tôn rồi mà còn cắn người, ngày mai phải tiếp tục dạy dỗ nàng mới được. Địa điểm khảo hạch của ngũ đại gia tộc nằm trong một tòa cung điện chuyên dụng ở trung tâm Thánh Đan Thành. Đây là nơi tổ chức các kỳ khảo hạch qua nhiều thế hệ, do chính đan tháp xây dựng. Từ đó có thể thấy đan tháp coi trọng việc khảo hạch của ngũ đại gia tộc đến mức nào. Tuy nhiên, loại khảo hạch này không phải là bí mật, mà là bán công khai. Một số thế lực đủ tư cách sẽ đến đây để xem xét vị trí của ngũ đại gia tộc sẽ thuộc về ai. Nếu có sự thay đổi, điều đó sẽ liên quan đến rất nhiều biến động về lợi ích, đây là điều mà các thế lực lớn bắt buộc phải nắm rõ. Khi Rồng và Phượng cùng xuất hiện trong đại điện, tất cả những ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi bị chấn động. Đây là cảnh tượng gì vậy? Linh hồn hóa Rồng, hóa Phượng, cảnh tượng Long Phượng trình tường này, họ chưa từng được thấy bao giờ. Cảnh tượng thịnh vượng chưa từng có này đủ để khiến bất kỳ luyện dược sư nào cũng phải thán phục. Đây chắc chắn là mục tiêu mà nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới. Vậy mà bây giờ, nó lại hiện ra ngay trước mắt họ. Dù họ có nhìn thấy được hay không, chỉ cần cảm nhận được cũng đủ để hưởng lợi cả đời. Sức mạnh linh hồn của hai người mạnh đến mức ngay cả Thịnh trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, cũng không khỏi thán phục không ngớt. Con rồng và con phượng này chắc chắn sẽ va chạm, đây không phải là điều mà lão có thể khống chế. Với tốc độ của Phượng Hoàng linh hồn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Thiên. Con cự long linh hồn của Ngô Thiên cũng bay lượn trên không trung, sau đó hung hăng lao về phía con phượng kia. Ầm. Rồng và phượng trong nháy mắt va chạm vào nhau. Cuộc giao tranh long phượng mang theo một cơn bão linh hồn cuồng bạo. Sàn nhà cứng rắn trong đại điện lúc này cũng bị xé ra từng vết nứt to bằng cánh tay. Phải biết rằng, đây không phải là đấu kỹ do cơ thể thi triển, mà chỉ là công kích linh hồn đã tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu trực tiếp đánh vào người có linh hồn yếu kém, đủ để khiến người đó trở thành kẻ ngốc, linh hồn bị đánh tan nát, sau đó trở thành một cái xác không hồn. Bảo linh hồn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cả hai người ngồi tại chỗ đều bị đẩy lùi ba bước. Dĩ nhiên, đây là do Ngô Thiên nhường Tào Dĩnh mới làm vậy, mục đích là để thể hiện một thế cục ngang tài ngang sức. Dù sao nàng cũng là một yêu nữ, một thiên tài xuất sắc như vậy, nếu chàng bắt nạt nàng một cách tàn nhẫn thì quá không có phong độ của một các chủ. Cả hai đều lùi lại ba bước. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong đại điện đều trợn mắt há mồm. Hòa nhau sao? Không ai ngờ rằng lần giao đấu đầu tiên của hai người lại kết thúc với kết quả hòa. Bất kể là người biết thân phận của Ngô Thiên hay không, đều không thể lý giải được kết quả này. Và khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hai người họ, người thứ ba là Đan Hiên lúc này đã bị đẩy văng ra ngoài vòng tròn đỏ. Hắn vốn nghĩ rằng mình bị đẩy ra ngoài một cách dễ dàng sẽ rất mất mặt, nhưng đáng tiếc, khi đứng dậy hắn lại phát hiện, hoàn toàn không có ai chú ý đến mình. Điều này đối với hắn không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục sâu sắc hơn. Hắn, Đan Hiên, xưa nay luôn là đối tượng được vạn người chú ý, nhưng hôm nay lại bị người khác cướp hết hào quang. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sẽ trở thành tâm điểm của toàn trường. Đáng tiếc, thực lực của Đan Hiên tuy mạnh, nhưng lại chỉ làm nền cho người khác mà thôi. Đan Hiên cắn chặt răng, trong lòng vô cùng không cam lòng, muốn ra tay cũng không dám, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ có cơ hội nhất định phải báo thù Ngô Thiên. Tào Dĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Ngô Thiên cũng cười nhạt đáp lại. Quả thật là một yêu tinh. Ngươi rất mạnh, lần khảo hạch trước ngươi thật sự không dùng hết toàn lực và bây giờ cũng vậy. Tào Dĩnh vươn cánh tay ngọc thon dài ra, tư thế mềm mại uyển chuyển như rắn khiến không ít nam nhân phải ngẩng đầu nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, đáng tiếc cảm giác kích động này chỉ có thể kìm nén lại. Ngô Thiên thấy Tào Dĩnh trêu chọc, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Tào Dĩnh này lại dám đùa giỡn, khiêu khích chàng. Đây tuyệt đối là sự không tôn trọng đối với bản các chủ. Lẽ nào nàng nghĩ ta thật sự không dám ăn nàng sao? Tào Dĩnh trước mặt giống như một con mỹ nữ xà ăn thịt người, muốn dùng tư thái quyến rũ của mình để làm nhiễu loạn tâm trí Ngô Thiên, khiến chàng mất tập trung rồi ra tay. Đáng tiếc, Tào Dĩnh đã thất vọng, và chính nàng cũng bị sự tò mò cuốn vào. Ngô Thiên này lại không có cảm giác gì với nàng, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi. Ngay cả những người vừa bị loại trong đại điện cũng sẽ ném những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc tán thưởng. Nhưng hắn lại thờ ơ không động lòng. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp mà nói, đây không nghi ngờ gì là một đòn đả kích tàn khốc, cũng khiến nàng càng thêm tò mò về người đàn ông trước mặt. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, không nên trì hoãn nữa. Chỉ cần ngươi có thể đỡ được một chiêu nữa của ta, ta sẽ rút lui, thế nào? Tào Dĩnh cười duyên, tay ngọc nhẹ nhàng đưa ra trước mặt, hoàng mỹ không tì vết như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến không thể tả. Nhìn Tào Dĩnh trước mặt, Ngô Thiên biết nàng sắp dùng chiêu thật. Nhưng đỡ một chiêu của nàng là có ý gì? Chuyện này nếu đỡ được, cái eo già của ta không biết sẽ đau đến mức nào. Mời. Ngô Thiên không chút do dự, nở một nụ cười nhạt với Tào Dĩnh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ. Nàng che miệng cười e thẹn nói, được. Ngô Thiên tiên sinh quả nhiên khí độ bất phàm, khiến tiểu nữ tử phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu chuyện ở đây kết thúc, Ngô Thiên tiên sinh có thể cùng tiểu nữ tử tụ họp một chút không? Tụ họp. Lời này khiến tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Cuộc tụ họp này, chẳng phải là yêu nữ của Tào gia đang mời Ngô Thiên hẹn hò sao? Chuyện này Ngô Thiên này cũng quá có phúc đi. Một nam một nữ tụ họp với nhau, chỉ cần lửa gần rơ một chút, là có thể bùng cháy thành tình yêu. Đến lúc đó, Diệp gia và Tào gia sẽ giao hảo. Mặc dù họ có thể đang nghĩ hơi xa, nhưng ý của Tào Dĩnh rõ ràng là muốn kết giao bằng hữu với Ngô Thiên. Bị nàng để mắt tới, thì mối quan hệ đó chỉ còn cách một lớp màng mỏng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thủng. Dù sao thì yêu nữ này không chỉ là yêu nghiệt trong luyện dược thuật, mà phương diện quyến rũ cũng là một yêu tinh, một nụ cười cũng đủ khiến lòng người xao động. Nếu chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, yêu nữ Tào gia sẽ thuộc về gã họ Ngô này. Dĩ nhiên, đây là suy nghĩ của những người không biết thân phận của Ngô Thiên. Còn những người của Ngũ đại gia tộc khác, trong lòng đều toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết vị các chủ này có rất nhiều nương tử, mỗi người đều có thiên tư tuyệt sắc. Phải biết rằng Hân Lam đứng sau lưng chàng cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Nếu muốn tiến thêm một bước, nàng vẫn chưa xứng. Thân phận của yêu nữ này quả thực có thể xứng với thân phận của vị các chủ, nhưng điều này còn cần sự đồng ý của một người khác. Dù sao vị các chủ này là các chủ của Thải Lân Các, hậu cung của chàng nghe ai, chỉ cần nhìn tên thế lực là hiểu. Thải Lân Các, dĩ nhiên nghe theo lời của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, người được đồn là có nhan sắc lấn át muôn hoa. Hiện tại, họ cũng không biết vị đó có ở đây hay không. Nếu chọc giận vị đó, họ sẽ không gánh nổi hậu quả. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư đã có ý, ta sao lại từ chối được? Ngô Thiên đương nhiên sẽ không làm mất hòa khí, trả lời Tào Dĩnh. Dù sao, Thải Lân cũng muốn nhận nàng làm đồ đệ mà không nói chuyện thì làm sao được? Được. Vậy tiểu nữ tử xin múa rìu qua mắt thợ. Nói xong, tay ngọc của Tào Dĩnh đưa ra, kết một ấn pháp vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, mơ hồ thấy không gian nơi đó có chút méo mó, hiện ra một dấu tay mờ ảo. Đám người đột nhiên xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Khi từng ánh mắt quét tới, một số người bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Chuyện xảy ra ở hội giao dịch hôm qua, họ đã nghe nói. Người thanh niên đi cùng Diệp gia không phải ai khác, chính là các chủ của Thải Lân Các. Dĩ nhiên, những người ở tầng cao nhất hôm qua đều đã bị đan tháp phong tỏa thông tin, chỉ có một số ít người biết được. Phần lớn mọi người vẫn chưa biết thân phận của Ngô Thiên. Nhưng những người biết thân phận, khi thấy vị này xuất hiện ở đây, lại còn muốn tham gia cuộc thi của đan hội, khóe miệng không khỏi giật giật. Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất mà họ từng gặp trong đời. Các chủ của một trong những thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục, lại có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện nhỏ nhặt này. Những người này dĩ nhiên là các cao tầng của đan tháp, cũng chính là người của Ngũ đại gia tộc. Còn những người khác thì lại nhìn Diệp Trọng, Hân Lam và Ngô Thiên với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Nhìn kìa! Lại là người của Diệp gia. Kha kha, lần này nếu họ lại thất bại, e rằng Diệp gia sẽ bị loại khỏi Ngũ đại gia tộc. Đến lúc mất đi sự che chở của đan tháp, cuộc sống sau này của Diệp gia chắc sẽ không dễ chịu đâu. Ôi, ai nói không phải chứ? Nhớ năm đó Diệp gia uy phong biết bao, trong Ngũ đại gia tộc chỉ có họ mới có thể sánh ngang với đan gia, đáng tiếc bây giờ đây là chuyện tự nhiên thôi, phong thủy luân chuyển mà. Giống như tứ phương các ngày xưa, bây giờ chẳng phải cũng chỉ còn một các sao? Ngươi nói đúng, chỉ là Diệp gia lần này không biết sẽ thế nào. Nghe những lời bàn tán xung quanh, những người biết thân phận của Ngô Thiên suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Dám nghị luận ngay trước mặt vị này, bọn họ đúng là nghé con không sợ hổ. Thực sự là hổ đã đến nhà rồi. Đối với những người này, Ngô Thiên đương nhiên không để tâm. Dù sao khi còn yếu, ai cũng sẽ ngưỡng mộ những tồn tại xa vời. Ngay cả chàng khi mới đến đây, chẳng phải cũng rất ngưỡng mộ nương tử đại nhân của mình, nữ vương Mỹ Đỗ Toa sao? Giữa những lời bàn tán và vô số ánh mắt soi mói, đoàn người của Ngô Thiên thuận lợi đi đến cửa đại điện. Trong đại điện, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, những ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào họ mang theo đủ loại ý tứ. Ngô Thiên khẽ ngước mắt, lướt qua các ghế trong đại điện. Có không ít người đang ngồi, khí tức của họ đều không yếu, rõ ràng là đến từ những thế lực hoặc gia tộc có thực lực. Khi Ngô Thiên và những người khác bước vào, người của tứ đại gia tộc lập tức đứng dậy. Tốc độ đứng dậy của họ cực kỳ đồng đều, không biết còn tưởng là đã tập luyện từ trước. Cảnh tượng bốn gia tộc lớn đồng loạt đứng dậy khiến các thế lực và gia tộc khác vô cùng hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đến chỉ là Diệp gia sa sút thôi mà. Diệp gia này, ngay cả họ bây giờ cũng chẳng thèm bợ đỡ, nhưng tứ đại gia tộc này là có ý gì? Chẳng lẽ là nể tình? Nhưng dù là nể tình, họ cũng không cần phải làm vậy chứ. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Diệp gia, họ cũng chỉ đứng ngang hàng, chứ đâu đến mức được cả bốn gia tộc đồng loạt đứng dậy chào đón. Người của tứ đại gia tộc đứng dậy đương nhiên là vì sự tồn tại của Ngô Thiên. Họ không dám đắc tội với vị này, nếu không kết cục sẽ còn thảm hơn cả hai tên bảo tiêu lục tinh đấu tông của thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Có điều, họ biết Ngô Thiên không muốn lộ thân phận, vì vậy cả bốn người đều đứng dậy để thể hiện sự cung kính. Họ nở nụ cười trên môi nói, ha ha, Diệp Trọng, sao lần này ngươi lại đến muộn nhất thế? Lão già nhà ngươi, lại cũng có lúc đến muộn, thật là hiếm thấy a, Diệp lão ca, lâu rồi không gặp, quả là ngày càng có tinh thần. Ha ha ha. Diệp Trọng không biết nói gì. Đây có lẽ là cái gọi là cáo mượn oai hùng trong truyền thuyết. Trước đây, mấy lão cáo già này đâu có đối xử với ông như vậy. Bây giờ nghĩ lại thái độ của họ, ông chỉ cảm thấy buồn nôn. Diệp Trọng cũng thuận theo cười làm lành, lâu rồi không gặp, không biết luyện dược thuật của mấy lão ca có tiến bộ không. Ha ha ha, chúng ta đều ở tuổi này rồi, không thụt lùi đã là tốt lắm rồi. Nào, đều là người nhà cả, ngồi đi, ngồi đi. Sau một hồi khách sáo, mấy người cũng ngồi xuống. Có điều, Diệp Trọng ngồi mà như ngồi trên đống lửa, bởi vì ông bị Ngô Thiên đẩy lên ngồi phía trước. Ngồi ở vị trí này, ông thực sự sợ hãi. Ông biết rõ, mình thật sự không xứng. Dĩ nhiên, những người ngồi ở đây cũng không ai xứng cả. Những người đứng đầu các gia tộc lớn khác càng như ngồi trên đống lửa. Đối mặt với sự tồn tại này, chẳng phải nên là tam cự đầu của Đan Tháp sao? Sao lại đổi thành đám tiểu bối bọn họ? Những ông lão râu tóc bạc phơ lúc này trông thật khó chịu. Nhìn dáng vẻ ngồi thẳng lưng của họ, những người khác rất hoang mang. Dáng vẻ ngồi co quắp ban nãy của họ đâu rồi? Diệp Trọng này sao lại có thể dọa họ thành ra thế này? Những người trẻ tuổi ngồi ở bốn ghế cũng rất nghi hoặc. Diệp gia không phải là yếu nhất trong ngũ đại gia tộc sao? Sao bây giờ lại có vẻ như Diệp gia mới là người đứng đầu? Diệp Phong khẽ nheo mắt, lướt qua những người của tứ đại gia tộc ngồi phía trước. Đến cũng thật đông đủ. Chắc hẳn bọn họ đã bị cảnh cáo, nếu dám ra vẻ ta đây thì tự gánh lấy hậu quả. Bởi vậy, ngay cả Tào gia đang nổi như cồn hiện nay cũng không dám ra vẻ. Đối với những nam nữ khác, Ngô Thiên tự nhiên chẳng có chút hứng thú nào. Linh hồn lực của họ yếu như gà, quả thực là rác rưởi trong rác rưởi. Lợi hại nhất cũng chỉ là luyện dược sư thất phẩm trung kỳ mà thôi, cũng chỉ có hai người, đó là Đan Hiên của Đan gia và Bạch Ưng của Bạch gia. Ánh mắt của hai người họ rất nghi hoặc liếc nhìn Ngô Thiên, sau đó cảm giác như linh hồn bị ai đó khống chế, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Cảm giác này thật đáng sợ. Họ sợ đến mức lập tức thu lại ánh mắt, không dám nhìn nữa. Ánh mắt của Ngô Thiên lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên một bóng hình uyển chuyển ở vị trí của Tào gia. Cô gái đó mặc một bộ quần áo màu đen, toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài 3000 sợi tùy ý xõa trên vai. Gương mặt tuy có chút gầy, nhưng lại vô cùng tinh xảo, không thua kém Tiểu Y Tiên chút nào, giống như một tác phẩm bằng sứ, khiến người ta có cảm giác yêu không muốn rời tay. Đôi mắt hẹp dài có chút lười biếng, toát ra vẻ xinh đẹp và quyến rũ. Khi ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên mặt nàng, nàng cũng có cảm ứng, dùng đôi mắt đủ để làm người ta say đắm của mình đối diện với ánh mắt của Ngô Thiên. Khi nhìn chàng thiếu niên cách đó không xa, khóe môi cô gái khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc đường cong đó nhếch lên, gương mặt có chút gầy gò mà quyến rũ kia lập tức trở nên yêu khí ngút trời. Thật không hổ danh là yêu nữ, ngay cả khuôn mặt cũng đủ yêu mị. Hí! Cơn đau từ bên hông truyền đến khiến Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, thầm nói, Thải Lân, ta chỉ là thấy nàng có chút giống nàng, hơn nữa thiên tư không tệ, muốn hỏi nàng có muốn nhận nàng làm đồ đệ không? Thải Lân hóa thành tiểu thôn thiên mãn, đôi mắt to lóe lên ánh nhìn hung tợn, nhận đồ đệ. Ngươi có Vân Vận muội muội và Yên Nhiên muội muội còn chưa đủ sao? Lại còn muốn ta đi nhận đồ đệ? Ngô Thiên lập tức cười khổ, thật không biết nói gì. Ta có Nạp Lan Yên Nhiên từ khi nào? Nàng chắc chắn là nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là vậy. Cô gái mặc áo đen với đôi mắt lười biếng, sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, không khỏi ngưng lại. Linh hồn lực mạnh mẽ của nàng lại không thể nhìn ra cảnh giới thực lực của đối phương, điều này thật sự kỳ lạ. Linh hồn lực của nàng thậm chí còn mạnh hơn một số trưởng lão trong Đan Tháp, chuyện như vậy đối với nàng mà nói, rất là hiếm thấy. Nàng chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào mà nàng không thể nhìn thấu. Bởi vậy, cô gái này đã nhìn Ngô Thiên thêm vài lần. Điều này khiến những thiếu niên xung quanh đang dùng ánh mắt vào nàng rơi vào trạng thái vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Phong tình của cô gái này quả thực rất mê hoặc, nhưng ẩn dưới sự mê hoặc đó, nhiều người lại cảm thấy một sự kiên kỵ sâu tận xương tủy. Danh tiếng của cô gái này thực sự quá lớn. Những người ngồi ở đây, không một ai chưa từng nghe nói đến yêu nữ của Tào gia, một trong ngũ đại gia tộc của Đan Tháp, Tào Dĩnh. Về luyện dược thuật của Tào Dĩnh, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chắc chắn rằng, nàng chắc chắn là ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu Đan Tháp trong tương lai. Không có đối thủ nào khác. Bởi vì luyện dược thuật của nàng, trong số những người cùng trang lứa, đứng đầu đại lục, hoàn toàn không ai có thể sánh bằng. Có lẽ danh tiếng yêu nữ Tào gia trước đây chưa đủ vang dội, nhưng vị trí ứng cử viên người đứng đầu Đan Tháp sau này đủ để khiến vô số người phải ngước nhìn. Người đứng đầu Đan Tháp, đây là vị trí có quyền thế lớn nhất trên toàn đại lục. Bất cứ ai ngồi vào vị trí đó đều sẽ cảm nhận được tư vị của quyền lực ngút trời. Luyện dược sư trên đấu khí đại lục luôn có địa vị vượt trội, và Đan Tháp lại là thánh địa của tất cả luyện dược sư. Người đứng đầu Đan Tháp chính là vị thần trong lòng tất cả luyện dược sư. Nói không ngoa, sức hiệu triệu của người đứng đầu đang tháp đủ để tập hợp rất nhiều thế lực lại đây, nghe theo hiệu lệnh. Tào Dĩnh, thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Tào gia, đệ tử thân truyền của một trong ba người đứng đầu đang tháp. Theo đà phát triển hiện tại của nàng, sau trăm tuổi, rất có thể sẽ trở thành một trong những người đứng đầu đang tháp, dĩ nhiên là trong trường hợp có đủ cơ duyên. Dù sao ba vị trên kia đều là những người không dễ dàng thoái vị, những người khác cuối cùng cũng chỉ là người dự bị. Đối với một cô gái có thành tựu cao như vậy, vầng hào quang chói lọi trên đầu nàng đủ để khiến mọi người phải ngước nhìn. Điều đó đã mang lại cho chính nàng, cũng như cho Tào gia vốn không mấy nổi bật trước đây, quyền lực được nâng cao, có thể sánh ngang với Đan gia. Ngoài Tào Dĩnh ra, còn có một cô gái da trắng miệng khác thu hút sự chú ý của Ngô Thiên. Ban đầu chàng không để ý, vì cô gái này ngồi quá sát vào một bên, lại còn luôn cúi đầu, có vẻ khá nhút nhát. Ngô Thiên sở dĩ phát hiện ra là vì ánh mắt của Tào Dĩnh đã chuyển từ trên người chàng sang cô gái kia. Dáng vẻ rụt rè của cô gái kia rất đáng yêu. Khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô gái có vẻ yếu đuối đó cũng từ từ ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của Ngô Thiên, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng hồng. Người này ngươi cũng muốn ta nhận làm đồ đệ sao? Thủ hộ linh đại nhân của ta. Thải Lân cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thiên, trong lòng hỏi chàng. À không có, ta chỉ nhìn thôi, ngắm một chút. Ngô Thiên đáp. Thải Lân nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, đúng là ngắm, những người đã từng ngắm qua bây giờ đều ở nhà cả rồi. Ánh mắt của cô gái kia né tránh, sau đó nhìn về phía Tào Dĩnh, yếu ớt mỉm cười. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh dừng lại trên người thiếu nữ này, cười duyên nói, Đan thần muội muội, lâu rồi không gặp a. Đối với lời chào của Tào Dĩnh, cô gái tên Đan thần này chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều. Không ngờ lần này ngươi cũng đến, xem ra Đan gia đã bỏ ra vốn lớn rồi. Chẳng lẽ muốn ôm trọn quán quân của Đan hội lần này vào lòng sao? Tào Dĩnh che miệng, khẽ mỉm cười nói. Dưới khí chất lạnh lùng cao ngạo của Tào Dĩnh, Đan thần lại giống như một cô bé e ấp, nhẹ nhàng trả lời, Tào Dĩnh tỷ tỷ nói đùa rồi. Có tỷ tỷ ở đây, quán quân của kỳ Đan hội này chắc chắn sẽ thuộc về tỷ. Những người khác không có tư cách đó đâu. Ngô Thiên nghe vậy, rất bất đắc dĩ. Nếu chàng trở thành quán quân Đan hội, thì lời họ nói bây giờ, có phải là đang bàn luận xem ai sẽ ôm chàng vào lòng không? Thế này có được không nhỉ? Muội muội, ngươi đây là muốn để tỷ tỷ lơ là đây mà. Tào Dĩnh nhẹ giọng cười nói, nhưng ta cũng rất muốn biết, ngươi so với năm đó đã mạnh hơn bao nhiêu. Cảnh giới kia không biết ngươi đã đặt chân đến chưa? Đan thần nghe đến chuyện luyện đan, vẻ yếu đuối trong mắt lập tức thay đổi. Nàng nhìn Tào Dĩnh nói, ta cũng rất muốn biết đối với sự thay đổi của Đan thần, Tào Dĩnh không chút bất ngờ. Vị muội muội này của nàng, chính là người si mê luyện đan nhất. Cả hai đều là những thiên tài luyện đan xuất sắc, lại đều là nữ tử, họ vừa xem nhau là đối thủ, vừa là tỷ muội. Cả hai cũng rất bất đắc dĩ, trên đấu khí đại lục rộng lớn này, những thiên tài luyện dược lại không có một nam tử nào có thể vượt qua họ về mặt luyện dược thuật. Sau khi Ngô Thiên và những người của Diệp gia ngồi xuống, mặt đất trong đại điện cũng đột nhiên từ từ rung chuyển. Các bệ ngồi của ngũ đại gia tộc giống như những khối sàn nhà di động, từ từ lùi về phía sau. Trong nháy mắt, ở chính giữa đại điện, đã xuất hiện một quảng trường vô cùng rộng lớn. Cùng lúc quảng trường xuất hiện, một lão già tinh thần minh mẫn cũng từ từ bước ra, cuối cùng dừng lại ở trung tâm quảng trường. Ánh mắt lão lộ vẻ cay đắng, cười khan một tiếng rồi nói, nếu ngũ đại gia tộc đều đã đến đông đủ, vậy lão thịnh ta sẽ không nói nhiều nữa. Kỳ khảo hạch này do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì không? Hả? Khi vị lão già này xuất hiện, những người khác đều rất ngơ ngác. Vị trưởng lão này, từ khi nào lại khiêm tốn như vậy? Mỗi lần khảo hạch của ngũ đại gia tộc đều do lão chủ trì, mỗi lần tuy không vênh váo nhưng đều tự xưng là lão phu, sao lần này lại tự xưng là lão thịnh? Thử hỏi ở đây có ai dám gọi lão là lão thịnh? Vị này chính là trưởng lão thực thụ của Đan Tháp, với thân phận như vậy, mọi người ở đây đều phải nể mặt mấy phần, sao dám có ý kiến? Bây giờ lại khiêm tốn như vậy, thật khiến người ta không quen. Dĩ nhiên, đây là những người của các thế lực và gia tộc khác. Rất rõ ràng, vị thịnh trưởng lão chủ trì này cũng đã được thông báo về sự có mặt của Ngô Thiên. Lão sợ rồi. Ngay cả tam cự đầu cũng có chút e dè, huống chi là lão. Vì vậy, lão rất khiêm tốn hỏi một câu, có ý kiến gì không? Câu hỏi này dĩ nhiên là hỏi Ngô Thiên. Nếu chàng có ý kiến, thì đổi người là tốt nhất. Khanh khách. Thịnh trưởng lão, với địa vị và thân phận của ngài ở Đan Tháp, ai dám nghi ngờ ngài chứ? Đối mặt với câu hỏi của thịnh trưởng lão, trong đại điện chỉ có Tào Dĩnh cười đáp lại. Đối với thân phận của người này, với nhiều người mà nói, đều là quá cao. Chỉ vì thân phận của lão là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, một nhân vật cao tầng tuyệt đối, nắm giữ địa vị và quyền lên tiếng vô cùng quan trọng. Nghe Tào Dĩnh nói, khóe miệng Thịnh trưởng lão giật giật. Nha đầu này lần này nói năng thật đáng sợ. Ở đây thật sự có người dám nghi ngờ ta đó. Ha ha ha, nha đầu nhà ngươi, đừng có nịnh hóc ta. Cái thân già này của ta không chịu nổi đâu. Thịnh trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó quay về phía toàn trường, thản nhiên nói, cái đó thời gian cũng không còn nhiều, hay là những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc chúng ta vào sân đi, thế nào? Mọi người, đây có chắc là một trong bát đại trưởng lão không? Sao lại giống như ông nội nhà mình thế này? Thái độ khiêm tốn này khiến họ thật sự có chút không dám tin, không dám nhúc nhích. Dấu ấn trong tay Tào Dĩnh chính là phương thức có thể phát huy tối đa sức mạnh linh hồn. Thủ đoạn này được gọi là hồn kỹ. Những người có thể sở hữu và tu luyện hồn kỹ, không ai không phải là nhân vật có linh hồn lực cực mạnh trên đấu khí đại lục. Tào Dĩnh có thể nắm giữ hồn kỹ như vậy, chắc chắn là nhờ có sư phụ của mình. Dù sao thì tài sản của Tam Cự Đầu Đan Tháp, ngay cả hồn điện cũng chưa chắc đã bằng. Họ là nơi tập trung phần lớn của cải trên đại lục, chỉ cần có cường giả, đều sẽ đến Đan Tháp giao dịch. Với tư cách là luyện dược sư, họ tự nhiên chưa bao giờ kinh doanh thua lỗ. Dưới ánh mắt của Ngô Thiên, dấu ấn trong tay Tào Dĩnh biến hóa nhanh như chớp thành một chuỗi ảo ảnh hoa cả mắt. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ đôi môi đỏ của nàng, hồn huyền ấn chưởng. Tiếng quát vừa dứt, sức mạnh bàn bạc trong tay ngọc của Tào Dĩnh lập tức ngưng tụ. Một dấu tay linh hồn có kích thước tương đương bàn tay nhanh như chớp thoát ra. Cùng lúc nó xuất hiện, không gian trước mặt nàng cũng bị xé rách ra một khe hở đen kịt. Nhìn thấy dấu ấn như vậy, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, tay chàng cũng nhanh chóng biến hóa, rồi tùy ý đẩy một cái. Một dấu ấn giống hệt của Tào Dĩnh cũng theo đó thoát ra khỏi tay, lao về phía dấu ấn của nàng. Cái này, sao có thể? Khi Tào Dĩnh và những người khác nhìn thấy dấu ấn này xuất hiện, tất cả đều không khỏi kinh ngạc. Hắn sao lại có thể thi triển hồn huyền ấn chưởng? Đây là chiêu thức mà sư phụ truyền cho nàng, lẽ nào hắn cũng là đồ đệ của sư phụ? Nhưng chưa từng nghe nói qua. Ngay khoảnh khắc hai dấu ấn va vào nhau, một luồng kình khí vô hình từ điểm va chạm tuôn ra. Sàn nhà trên quảng trường lúc này đều bị hất tung lên, sau đó nổ tung thành từng mảnh vụn giữa không trung. Sau cú va chạm, cả hai người đều lùi lại một khoảng, nhưng đều không hề hấn gì. Ngô Thiên tiên sinh, là ngươi thắng. Tào Dĩnh khẽ hít một hơi, sau đó tao nhã đứng dậy, nhẹ giọng nói. Cuộc giao đấu của hai người không có quá nhiều tiếng reo hò cổ vũ, ngược lại khiến xung quanh rơi vào một sự im lặng vô biên. Ngươi và ta chỉ là luận bàn, khoảng cách lùi lại như nhau, sao lại có thắng bại? Ngô Thiên cười nhạt, từ từ đứng dậy với vẻ không quan tâm. Dáng vẻ đó đối với những người khác mà nói, quả thực khiến người ta tức giận. Nhưng từ trước đến nay, chàng vẫn luôn tùy ý như vậy, dù có tức giận cũng chỉ là tự mình ôm cục tức mà thôi. Tài năng không bằng người, họ căn bản không dám nói thêm một câu nào. Đan thần của Đan gia vẫn ngồi ở ghế, lúc này trong mắt cũng đã có thêm một tia nghiêm nghị. Ngô Thiên không bị Tào Dĩnh đánh bại, lại còn thi triển được dấu ấn giống hệt, đủ để chứng minh mức độ yêu nghiệt của người này. Xem ra đối thủ đáng gờm trong đan hội lần này, ngoài Tào Dĩnh ra, còn có Ngô Thiên này. Có điều, người như vậy là từ đâu ra? Tào Dĩnh thấy dáng vẻ của Ngô Thiên, che miệng cười, bước nhẹ đến bên cạnh chàng. Đôi mắt long lanh của nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, cười quyến rũ nói, Tiêu Viêm tiên sinh đừng quên lời hứa với tiểu nữ tử lúc nãy nha. Một lát nữa chúng ta sẽ lén lút trao đổi. Tiểu nữ tử rất tò mò về dấu ấn của ngươi đó. Làn gió thơm nhàn nhạt thoảng qua, cộng thêm những lời nói cực kỳ mê hoặc, đủ để khiến huyết mạch người ta sôi trào. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, Ngô Thiên mỉm cười nói, đêm nay, ta chắc chắn sẽ đến quấy rầy Tào Dĩnh tiểu thư một phen. Cứ quyết định như vậy đi. Tào Dĩnh gật đầu, sau đó chuyển tầm mắt sang Thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão làm người chủ trì, thấy hai người cuối cùng cũng hẹn được thời gian, lão cũng cuối cùng đã chờ được đến lúc này. Tốt quá rồi, cái cuộc khảo hạch gia tộc rách nát này cuối cùng cũng xong việc. Lần sau ai muốn chủ trì thì chủ trì, lão tử mà quay lại thì sẽ không mang họ Thịnh nữa. Đáng tiếc, nguyện vọng này của lão rất khó thực hiện. Bởi vì sau này, mỗi lần khảo hạch đều do lão chủ trì. Được rồi, kết quả đã rõ ràng, cũng không cần ta tuyên bố gì nữa. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Thịnh trưởng lão liền chuồn đi thật nhanh. Mọi người trong đại điện đều ngơ ngác. Đây chính là sự tùy ý của các đại lão sao? Họ cho rằng khảo hạch của ngũ đại gia tộc là một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng đến chỗ lão lại trở thành một chuyện nhỏ nhặt xong việc đến mức lười cả tuyên bố kết quả. Khảo hạch kết thúc, mọi người cũng không muốn ở lại, lần lượt rời đi. Tào Dĩnh cũng vẫy tay với Ngô Thiên, nói rằng mình về chuẩn bị, ở trong phòng chờ chàng, sau đó rời khỏi cung điện. Ngô Thiên nhìn Tào Dĩnh rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đến khuê phòng của mình để khoản đãi chàng, quả thật là thịnh tình không thể chối từ. Hy vọng là khoản đãi, chứ không phải là khoán đãi. Một số thế lực trước đây có chút giao tình với Diệp gia, lúc này cũng rất không biết xấu hổ mà đến chào hỏi Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã sa sút, nhưng vẫn giữ được vị trí trong ngũ đại gia tộc, đây không nghi ngờ gì là đối tượng mà họ phải kết giao. Đối với những lời chào hỏi này, Diệp Trọng tự nhiên là mỉm cười đối mặt, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí được thể hiện một cách hoàn hảo. Đối với mỗi lời chào, Diệp Trọng đều thản nhiên nhận lấy. Sự phát triển của Diệp gia sau này không phải là điều họ có thể tưởng tượng được đâu. Ngô Thiên đại ca, ngươi cảm ơn ngươi. Nhìn vị này từ học viện Già Nam tìm đến mình, bây giờ đã trở thành một tồn tại không thua kém tam cự đầu đan tháp, Hân Lam vui vẻ nói. Nha đầu ngốc, giữa ngươi và ta có gì mà phải cảm ơn chứ? Ngô Thiên xua tay, rất cưng chiều xoa đầu Hân Lam cười nói. Đối với Hân Lam, Ngô Thiên đã sớm xem nàng như em gái. Người nhà mình thì có gì mà phải khách sáo? Gặp Diệp Trọng trưởng lão. Lúc này, các tiểu bối của Đan gia, dưới sự dẫn dắt của Đan Hiên, đi đến bên cạnh họ. Sau khi bị trưởng bối của Đan gia âm thầm khiển trách một trận, Đan Hiên lúc này cũng không thể không dẫn người đến giao hảo. Dù sao thì sắp đến Đan hội rồi, có thể không đắc tội thì tự nhiên không nên đắc tội. Ngũ đại gia tộc đều là người của Đan tháp, có thể cạnh tranh nhưng không thể động tay thật. Nếu bị phát hiện, sẽ bị loại trừ. Loại trừ có nghĩa là diệt tộc. Đan Hiên chấp tay với Diệp Trọng, sau đó ánh mắt chuyển sang Ngô Thiên, người đã sỉ nhục hắn ba lần liền, mỉm cười nói, ha ha, Ngô Thiên tiên sinh thủ đoạn cao siêu, Đan Hiên bội phục. Không ngờ ngay cả Tào Dĩnh cũng không làm gì được ngươi. Ngô Thiên nhìn Đan Hiên, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Đan Thần phía sau hắn. Quá khen rồi, nàng ấy vẫn luôn chưa dùng hết toàn lực. Hơn nữa, nàng ấy cũng rất tốt ở sắc mặt Đan Hiên ngẩn ra. Chuyện này có yêu nữ còn chưa đủ, còn muốn hẹn cả biểu muội của ta sao? Một mình ngươi có bận rộn quá không vậy? Đan Thần thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, nàng cũng rất tò mò nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức ửng hồng, giống như một con đà điểu, rụt đầu lại, nấp sau lưng Đan Hiên. Dáng vẻ nhút nhát như vậy, tự nhiên rất đáng yêu. Ha ha ha, đây là biểu muội của ta, Đan Thần. Nàng ấy thường không thích người lạ, Đan Hiên có chút áy náy nói. Cái đó, Ngô Thiên đại ca, ta rất tò mò làm sao huynh học được hồn kỹ của Tào Dĩnh tỷ tỷ. Huynh có thời gian có thể cùng ta lén lút giao lưu một phen không? Giọng nói ruột rè truyền vào tai, Đan Hiên cảm giác như mặt mình bị tát mấy cái. Bốp, bốp, bốp. Khi Thịnh trưởng lão vừa dứt lời, tiếng bàn luận xôn xao trong đại điện lập tức im bặt. Ngô Thiên chỉ cười nhạt rồi cũng như mọi người, từ tốn đứng dậy. Thịnh trưởng lão khẽ đảo mắt qua một lượt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, được rồi, tốt lắm, chỉ cần hài lòng là tốt rồi. Ông ta từng nghe nói, vị này là một tồn tại có thực lực kinh người, linh hồn lực mạnh đến mức ngay cả tam đại cự đầu cũng phải kiêng dè, thật sự không thể đắc tội được. Cùng đứng lên với Ngô Thiên còn có đại diện của tứ đại gia tộc còn lại. Có điều, hiển nhiên bốn người kia chỉ là hạng tôm tép trong gia tộc của họ mà thôi. Tào gia cử Tào Hưu, Bạch gia là Bạch Ưng, Đan gia là Đan Hiên, còn Khâu gia là một nam nhân thấp bé tên Khâu Cơ. Đứng giữa sân, Thịnh trưởng lão chậm rãi nhìn qua năm người, vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Đại khụ khụ. Mời đại diện các gia tộc dự thi vào sân. Theo lời Thịnh trưởng lão, năm người tiến vào quảng trường, mỗi người đứng cách nhau một khoảng. Đối với Ngô Thiên, chuyện này chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi, đám nhóc này quá yếu. Đan gia Đan Hiên, bái kiến Thịnh trưởng lão. Đan Hiên rất khiêm tốn, chắp tay hành lễ với Thịnh trưởng lão. Bạch gia Bạch Ưng, bái kiến Thịnh trưởng lão. Tào được rồi, dừng lại. Đừng hành lễ nữa. Thịnh trưởng lão thấy thế thì thầm nghĩ không ổn. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục thế này, chẳng phải vị kia cũng phải chào mình hay sao, vậy thì khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, Thịnh trưởng lão vội vàng ngăn lại, để tiết kiệm thời gian, mấy lễ nghi phiền phức này miễn đi. Miễn ư, cứ thế mà miễn sao? Là một trong bát đại trưởng lão của Đan tháp, địa vị của ông ta không phải tầm thường, ngay cả ngũ đại gia tộc cũng phải nể mặt mấy phần. Vậy mà cái lễ chào hỏi này lại nói miễn là miễn. Thời gian thật sự gấp gáp đến thế sao? Nếu không có vấn đề gì, vậy cuộc khảo hạch hôm nay bắt đầu thôi. Hay lắm. Mọi người đều hiểu ra, Thịnh trưởng lão này thật sự đang rất vội. Phải dùng từ không thể chờ đợi hơn nữa để hình dung, lẽ nào ông ta muốn nhanh chóng luyện đan? Hay là đi gặp ai đó? Nói xong, Thịnh trưởng lão từ từ lùi lại. Phía sau ông ta có một tấm vải đen che phủ, khi ông đưa tay giật tấm vải xuống, một tấm bia đá cao chừng một trượng hiện ra. Tấm bia đá này rất đặc biệt, toàn thân trong suốt như thủy tinh, trông vô cùng hoa lệ và đẹp đẽ. Cuộc khảo hạch của chúng ta gồm 3 vòng. Đây là vòng đầu tiên, kiểm tra linh hồn lực. Nào, Khâu Cơ, ngươi lên trước đi. Thịnh trưởng lão vội vã đến mức khiến người ta khó hiểu, ngay cả giới thiệu qua loa cũng không có. Khâu Cơ trong lòng không nói nên lời, nhưng cũng không dám phản bác, đành bước thẳng tới, áp bàn tay lên tấm bia đá, nhắm mắt lại, linh hồn lực theo cánh tay tuôn vào. Tít tít tít. Những tiếng tít tít kỳ diệu vang lên từ trong tấm bia đá, khiến Ngô Thiên sáng cả mắt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối sẽ tưởng mình đang ở chỗ đo cân nặng. Khi những tiếng lách tách vang lên từ giữa tấm bia, một con số thần kỳ cũng xuất hiện. 707. Sau khi con số hiện rõ, Khâu Cơ buông tay, tỏ ra khá hài lòng với kết quả này, bởi vì ngay cả một vài luyện dược sư thất phẩm bình thường cũng chưa chắc đạt tới con số này. Ngô Thiên thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy thú vị. Không đo được cân nặng thì đo linh hồn lực cũng vui đấy chứ. Khâu Cơ vừa lùi về sau, Bạch Ưng lập tức bước tới, đo được 785, một con số mà người thường chỉ có thể mơ tới. Tào Hưu sải bước tiến ra, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát như vũ bão, theo sau là những tiếng tít tít. Con số trên bia đá tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở 846. Ngay lập tức, cả đại điện vang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Con số này đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc trung tầng của thất phẩm, không hổ là thiên tài luyện dược hàng đầu của Tào gia. Đan Hiên liếc nhìn Ngô Thiên bên cạnh, nghĩ bụng Diệp gia cũng không muốn mất mặt lúc này, vậy thì mình cho hắn một chút thể diện, rồi cũng từ tốn bước ra. Với nụ cười ôn hòa trên môi, Đan Hiên bước tới mà không hề căng thẳng, chậm rãi giơ tay, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ và hùng hậu tức thì bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Khi tay hắn chạm vào tấm bia đá linh hồn, không gian xung quanh liền trở nên vặn vẹo, khiến Thịnh trưởng lão cũng phải hơi kinh ngạc, quả không hổ là thiên tài yêu nghiệt của Đan gia. Con số màu máu tươi tăng vọt ngay khi linh hồn lực tiếp xúc, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 700, rồi chớp mắt sau lại đột phá 800. Giữa những tiếng hít vào đầy kinh ngạc của mọi người, con số cuối cùng dừng lại ở 903. Nhìn con số đỏ rực đó, cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, đây cũng là một yêu nghiệt. Không hổ là người kế vị của Đan gia, quả nhiên không phải người thường có thể sánh bằng. Nếu không phải Tào gia có một yêu nữ xuất thế, thì có lẽ đã không ai bì kịp. Nhìn thấy con số này, Thịnh trưởng lão không hề tỏ ra hài lòng, thậm chí viên ngọc châu trắng muốt trong tay còn bị ông ta siết đến kêu răng rắc. Điều này khiến những người khác vô cùng khó hiểu, cách thể hiện sự vui mừng của Thịnh trưởng lão có chút đặc biệt. Thịnh trưởng lão lúc này mới mỉm cười, nhưng nụ cười trên gương mặt già nua của ông ta còn khó coi hơn cả khóc. Đan Hiên này so với vị đằng sau thì chẳng là cái thá gì. Phải biết rằng, với linh hồn lực của vị kia, tấm bia đá nhỏ này căn bản không đủ để xem. Tại chỗ ngồi của Tào gia, Tào Dĩnh không thèm liếc nhìn Đan Hiên, mà ánh mắt lại tập trung vào Ngô Thiên. Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy thiếu niên này rất mạnh, rất lợi hại. Diệp Trọng và Hân Lam lúc này lại chẳng hề lo lắng, ngược lại còn ung dung cầm trái cây lên ăn. Thái độ thiếu tôn trọng này khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, người của Diệp gia bị hỏng não rồi sao? Nếu con số cuối cùng của đại diện nhà họ không vượt qua Bạch Ưng, Diệp gia sẽ bị loại khỏi ghế trưởng lão, đồng nghĩa với việc Diệp gia sẽ tàn lụi. Tim của bọn họ cũng quá lớn rồi. Tào Dĩnh khẽ ngước mắt, đôi mắt đẹp đầy yêu khí hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nàng rất muốn biết thiếu niên khiến nàng không thể nhìn thấu này có gì đặc biệt. Dưới sự chú ý của toàn trường, Ngô Thiên rất tùy ý bước lên, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chậm rãi áp tay vào tấm bia. Sau đó, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, con số màu máu bắt đầu chuyển động. 1, 2, 3, cả đại điện câm nín. Tất cả mọi người nhìn con số đang tăng lên một cách chậm chạp kia mà suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Đùa nhau à, đến nơi khảo hạch này để chơi sao? Một đám người nhếch mép cười khẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, vì người chủ trì là Thịnh trưởng lão còn chưa lên tiếng. Nếu họ lắm lời, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Kết cục sau đó thảm đến mức nào thì không cần phải nói. Và trong tầm mắt của mọi người, con số màu máu cứ thế tăng lên một cách đầy nhịp điệu. Thịnh trưởng lão thấy vậy liền há hốc miệng, có thể khống chế linh hồn lực tăng từng đơn vị một, sự kiểm soát này phải mạnh đến mức nào chứ? Mà các thiên tài khác cũng phải kinh ngạc vì điều này. Họ không giống những người khác không hiểu biết về linh hồn lực, họ đều biết rõ một người có thể khống chế sự gia tăng nhỏ bé như vậy, linh hồn lực của người đó ắt hẳn phải khủng bố đến cực điểm. Yêu nữ Tào Dĩnh miệng nhỏ hơi hé mở, đôi mắt yêu khí tràn ngập vẻ ngạc nhiên, quả nhiên hắn rất mạnh. Tít tít tít, thời gian trôi qua, con số trên bia đá cũng từ từ dừng lại, hiện lên con số 904. Sỉ nhục. Đây là sự sỉ nhục. Sỉ nhục một cách trắng trợn. Chỉ hơn ngươi đúng một điểm, hỏi ngươi có tức không? Đan Hiên lúc này tức đến muốn nổ tung, sắc mặt vô cùng khó coi. Người của Đan gia ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn Đan Thần, cô nương nhà bọn họ sao đột nhiên lại thay đổi tính nết thế này? Nàng trước nay chưa từng để ý đến bất kỳ ai, kể cả những cô nương khác cũng chỉ qua lại với mỗi Tào Dĩnh mà thôi. Đó là bởi vì các nàng đều là những tồn tại cực kỳ yêu nghiệt. Ngay cả người anh họ Đan Hiên, nàng cũng chỉ xem là anh họ, chỉ khi bàn về luyện dược mới thảo luận đôi chút. Đối với những người khác, nàng luôn giữ một thái độ lạnh lùng cao ngạo, nở một nụ cười cũng đã là nể mặt lắm rồi. Huống chi là chủ động tìm người khác thảo luận về luyện dược thuật. Quan trọng nhất là nửa đêm. Chuyện này nào có khác gì tự mình dâng tới cửa. Lẽ nào nàng và Tào Dĩnh ngay cả chuyện này cũng phải so kè một phen. Có cần thiết phải như vậy không? Mọi người trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, còn sắc mặt của Đan Hiên thì lại càng khó coi hơn. Cuộc khảo hạch đã kết thúc, nhưng hắn vẫn bị mất mặt, mà người ra tay lại chính là em họ của mình. Nếu Đan Thần tiểu thư cũng có hứng thú, vậy không bằng chúng ta cùng nhau thì sao? Đối với hai vị thiên tài, Ngô Thiên tự nhiên là lòng đầy quý mến. Nếu Tào Dĩnh đã muốn trao đổi, hắn cũng không tiện từ chối Đan Thần. Cùng lắm thì thu nhận cả hai là được. Đương nhiên, ý hắn là để Thải Lân thu nhận cả hai người họ, chứ không phải chính mình thu. Thấy em họ và Ngô Thiên nhìn nhau, Đan Hiên thầm nghiến răng, rồi nở một nụ cười nhạt nói, Ngô Thiên tiên sinh, sau này nếu có rảnh, có thể đến Đan Viện ở trung tâm Thánh Đan Thành. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cùng ngài cạn chén một phen. Lời của Đan Hiên rõ ràng là có ý cáo từ, Ngô Thiên cũng hàn huyên vài câu rồi tiễn khách. Ngô Thiên nhìn Đan Hiên và Đan Thần cùng mọi người rời đi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không biết đêm nay hắn có chịu nổi không đây. Ôi, đêm nay xem ra không dễ chịu rồi đây. Nếu đã khảo hạch xong, chúng ta cũng về thôi. Ngô Thiên nhìn Diệp Trọng và Hân Lam, mỉm cười nói. Hai người họ đương nhiên sẽ không từ chối, liền cùng nhau rời khỏi nơi khảo hạch. Sau cuộc khảo hạch của ngũ đại gia tộc, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cái tên Ngô Thiên đã vang danh khắp Thánh Đan Thành. Tuy nhiên, cái tên này đối với mọi người đều rất xa lạ. Dù sao cái tên vừa lạ vừa bình thường này, họ chưa từng nghe qua. Người ngoài chỉ biết đến các chủ của Thải Lân Các, danh xưng Diêm Tôn, chứ không biết tên thật của hắn. Điều này cũng giống như bốn các đứng đầu, người ngoài cũng chỉ biết tôn hiệu của họ, rất ít người biết được tên thật. Ngô Thiên cũng vậy, danh xưng Diêm Tôn giả của hắn vang dội khắp đấu khí đại lục, nhưng cái tên Ngô Thiên này, người không biết sẽ chỉ coi là tiểu tử ngốc nhà nào đó. Chỉ trong nửa ngày, cái tên Ngô Thiên đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở Thánh Đan Thành. Rõ ràng, vị hắc mã có thể sánh ngang với Tào Dĩnh này khiến rất nhiều người vô cùng hứng thú. Mọi người đều cho rằng, nếu Ngô Thiên này có đủ cơ duyên, bái một trong tam cự đầu của Đan Tháp làm sư phụ, thành tựu sau này sẽ không thể lường được. Có lẽ hắn có thể cùng với Tào Dĩnh trở thành ứng cử viên cho vị trí tam cự đầu của Đan Tháp trong tương lai. Điều này cũng dẫn đến cảnh tượng cửa nhà Diệp gia bị người ta đạp đến nát bét. Đối với chuyện này, Diệp Trọng vô cùng bất đắc dĩ. Trước kia khi Diệp gia sa sút, tất cả mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ. Còn bây giờ, tất cả lại súng lại nịnh bợ Diệp gia bọn họ. Diệp Trọng là người đứng đầu gia tộc, sớm đã quen với tình cảnh này. Tuy nhiên, mức độ vô liêm sỉ của những người này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, có người thậm chí còn mang cả con gái, cháu gái của mình đến. Đây quả thực là mang đến làm tiểu thiếp, sao bọn họ lại có thể không cần mặt mũi như vậy? Ngay cả Hân Lam nhà họ còn không đủ tư cách làm người nhỏ, sao bọn họ lại trơ trẽn đến thế? Trong khi ngoại giới đang bàn tán sôi sùng sục, Ngô Thiên lúc này lại vô cùng kín tiếng, đang ở trong phòng phải chịu đựng một màn dạy dỗ đau thương thảm thiết từ gia đình. Màn dạy dỗ này đương nhiên là do nữ chủ nhân Thải Lân đích thân ra tay. Mà Ngô Thiên cũng rất thảm khi bị vợ mình đối xử tàn khốc, liền tỏ ra đã phục, lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng Ngô Thiên càng muốn nàng thu nhận hai mỹ nhân kia làm đồ đệ, Thải Lân lại càng không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Vì thế thời gian cứ thế trôi đi trong màn dạy dỗ gia đình vui vẻ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã mấy ngày, Tào Dĩnh và Đan Thần, những người muốn cùng Ngô Thiên giao lưu sâu sắc, vẫn chưa đến. Ngô Thiên cũng không đi tìm họ, bởi vì nếu đột nhiên đi tìm, chắc chắn sẽ khiến người ngoài nghi ngờ. Phải biết rằng, toàn bộ khu vực xung quanh Diệp viện đã bị vây kín từ trong ra ngoài, chỉ để kết giao với báu vật Ngô Thiên này. Trong hoàn cảnh như vậy, dù có mọc cánh cũng khó thoát khỏi lưới trời của họ, trừ phi có khả năng không gian mới có thể rời đi. Nhưng nếu Ngô Thiên sử dụng năng lực không gian, chẳng khác nào tự bại lộ thân phận. Bởi vì trong nhận thức của mọi người, chỉ có cường giả đấu tôn mới sở hữu năng lực không gian. Điều này khiến Ngô Thiên không ra được, mà Tào Dĩnh và Đan Thần, hai vị tiểu thư khuê các, cũng không thể chen lấn trong đám đông để vào. Nếu làm vậy, chẳng phải là nói các nàng cũng giống như những nữ tử khác, đều muốn nịnh bợ Ngô Thiên sao? Đây là việc mà các nàng tuyệt đối không thể làm. Vì vậy, sau ngày khảo hạch kết thúc, mấy người họ cũng không còn gặp lại nhau. Điều này đủ khiến lòng người vạn phần suy tư, tâm xuân xao động. Cứ thế, cuộc hẹn hò mà người ngoài mong đợi, còn chưa bắt đầu đã thất bại. Có điều điều này không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Thời gian trôi qua, ngày đan hội bắt đầu cũng ngày một đến gần. Cùng với sự đến gần của Đan hội, ngày càng có nhiều luồng người đáng sợ đổ về Thánh Đan Thành. Những người này không ai khác chính là những thế lực và nhân vật có uy danh lừng lẫy trên đấu khí đại lục, họ cũng dự định trong thịnh hội lần này kết giao thêm bằng hữu. Trên đấu khí đại lục, quen biết một vị luyện dược sư cao cấp cũng đủ để có thêm một con đường sống. Dù sao, khi đạt đến thực lực cao cấp, đan dược không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất để nâng cao thực lực trong thời gian ngắn hoặc lâu dài. Trong khu vực rộng lớn này, gần như không một tấc đất nào ở Thánh Đan Thành là không có bóng người. Đặc biệt là các khách điếm ở Thánh Đan Thành, nơi nào cũng trong tình trạng quá tải. Thậm chí có người còn tụ tập bạn bè chen chúc trong một phòng, hoặc trả giá cao để thuê một góc nhỏ. Những cách làm cao tay này cũng giúp họ kiếm được không ít lợi lộc. Vùng đất này đã trở thành nơi tập trung đông đúc nhất Trung Châu, mà trong đó, các viện của ngũ đại gia tộc lại càng bị vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài. Trong dịp viện, giữa sân vườn có vẻ yên tĩnh, Ngô Thiên đang cùng Thải Lân đối mặt thưởng trà. Cuộc sống nhàn nhã này thật không dễ có được, những khoảnh khắc rảnh rỗi luôn tươi đẹp như vậy, nhưng cũng dễ dàng bị phá vỡ nhất. Bằng hữu của Hồn Điện, đã đến thì đến rồi, cần gì phải lén lút như vậy? Ngô Thiên từ từ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt bình thản nhìn vào khoảng không trước mặt. Ha ha ha, không hổ là các chủ của Thải Lân Các, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Dứt lời, khoảng không nơi đó bỗng xuất hiện một gợn sóng nhỏ, sau đó một bóng người mặc áo bào đen từ từ hiện ra từ không gian vặn vẹo. Lúc này, sắc mặt người của tứ đại gia tộc vô cùng khó coi. Hành động này quả thực là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Đương nhiên, những người này chỉ là lớp trẻ, còn thế hệ trước lúc này chân đã mềm nhũn, mông căn bản không dám ngồi yên trên ghế. Chuyện này Thịnh trưởng lão nhìn con số kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vị này rốt cuộc là đang khiêm tốn hay là đang ngạo mạn đây? Nói là khiêm tốn, thì lại chỉ cao hơn Đan Hiên đúng một điểm. Nói là ngạo mạn, thì cũng lại chỉ cao hơn Đan Hiên đúng một điểm. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra vị này tuyệt đối là cố ý, nếu không sao lại trùng hợp cao hơn đúng một điểm như vậy. Con số đỏ như máu kia như một cái tát giáng thẳng vào mặt bốn vị thiên tài luyện dược sư vừa mới kiểm tra xong. Đây là sự sỉ nhục trắng trợn đối với họ, nhưng họ lại không dám lên tiếng, bởi vì linh hồn lực của người này vượt xa họ. Nếu tranh cãi, đó chính là làm mất mặt gia tộc. Nếu để gia tộc mất mặt, địa vị của họ cũng sẽ theo đó mà tụt dốc. Con số kinh người dừng lại trên tấm bia đá khiến toàn trường rơi vào tĩnh lặng chết chóc, từng ánh mắt như hóa đá, dán chặt vào Ngô Thiên. Sự tĩnh lặng bao trùm đại điện trong chốc lát, cuối cùng bị phá vỡ bởi những tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Linh hồn lực của người này vậy mà được khống chế đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, cảnh giới linh hồn của hắn rốt cuộc là cảnh giới nào? Con số này tuy không gây chấn động kinh người như của yêu nữ Tào gia năm đó, nhưng cũng đủ khiến toàn trường phải hít một hơi khí lạnh. Người này và yêu nữ Tào gia, rốt cuộc ai mạnh hơn? Xem ra lần này Diệp gia đã đào được báu vật. Một người mạnh như vậy lại có thể chịu làm chồng của Hân Lam, sao có thể chứ? Có điều, người này hành sự kín đáo như vậy, chắc hẳn không muốn quá nổi bật, nhưng đây có thật là kín đáo không? Năm đó, Tào Dĩnh nhờ con số tuyệt đối mà có được danh xưng yêu nữ. Còn bây giờ, thiếu niên tên Ngô Thiên này, dù không thể hiện ra con số cao hơn Tào Dĩnh, nhưng lại đủ khiến người ta phải kiêng dè. Con số của hắn dù không bằng Tào Dĩnh thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ánh mắt Tào Dĩnh chăm chú nhìn Ngô Thiên, rồi đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên một đường cong mê hoặc, nàng cười khẽ nói, quả nhiên, Trung Châu ngọa hổ tàng long, trước đây chưa từng phát hiện ra nhân vật như vậy, xem ra đan hội lần này sẽ rất thú vị đây. Ha ha ha ha ha, lúc này, người đứng đầu ngũ đại gia tộc và Thịnh trưởng lão đều cười khang. Đương nhiên là thú vị rồi. Vô cùng thú vị đến mức ngay cả tam đại cự đầu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe được lời tán thưởng và coi trọng của Tào Dĩnh, trong mắt một vài người không khỏi lóe lên vẻ ghen ghét. Họ biết rất rõ, người cùng thế hệ có thể khiến Tào Dĩnh coi trọng không đếm hết năm đầu ngón tay. Mà bây giờ, thiếu niên tên Ngô Thiên này chính là một trong số đó. Diệp Trọng và Hân Lam nhìn con số đỏ rực, sắc mặt cũng giống hệt Ngô Thiên, không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn bình thản nhìn. Sự điềm tĩnh này trong mắt người ngoài tuyệt đối là đang giả vờ, nhưng trong lòng họ lại vô cùng bất đắc dĩ. Vị các chủ đại nhân nhà mình quả nhiên có cái tật thích chơi khăm này. Mỗi lần hắn đều không gây sự, nhưng lại luôn có người thấy cách làm của hắn mà chủ động gây sự. Đối với vị các chủ đại nhân nhà mình, cái cuộc khảo hạch vớ vẩn này chỉ như một trò đùa. Họ biết rõ thân phận và thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không có chút gợn sóng nào. Còn việc Diệp gia có thể tiếp tục giữ được một trong năm ghế trưởng lão của Đan Tháp hay không, điều đó có quan trọng sao? Hoàn toàn không quan trọng, tầm mắt của Diệp gia lúc này đã cao hơn nhiều, chính xác mà nói là đã bị chấn động đến chết lặng. Thịnh trưởng lão nhìn Ngô Thiên, khẽ vuốt râu giả vờ bình tĩnh, rồi cười lớn nói, ha ha ha, không tệ, không tệ. Tiếng cười đó nói là phấn khích, nhưng lại có chút run rẩy, nghe thế nào cũng có một tia gượng gạo. Vậy vòng kiểm tra linh hồn đến đây là kết thúc, người đứng đầu là Ngô Thiên của Diệp gia. Nhanh chóng tuyên bố kết quả vòng 1, Thịnh trưởng lão hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của những người khác, lại vội vàng nói tiếp, tiếp theo còn 2 vòng nữa, sau khi kết thúc 2 vòng này, kết quả của cuộc khảo hạch lần này sẽ được công bố. Thịnh trưởng lão quay sang Ngô Thiên cười, nụ cười đó vô cùng nhiệt tình và hiền lành. Người ngoài nhìn vào, tự nhiên cho rằng Thịnh trưởng lão phát hiện ra thiên tài nên đang kết giao. Đối với sự nhiệt tình này của Thịnh trưởng lão, Ngô Thiên chỉ nhàn nhạt đáp lại một nụ cười. Vị trưởng lão này có thể trở thành một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, lại chủ trì lần này, bất kể là thực lực, tầm nhìn hay nhãn lực đều là hàng đầu, nói như vậy tự nhiên là để hắn hiểu rõ quy tắc khảo hạch mà thôi. Ngô Thiên từ từ chuyển tầm mắt, rồi ánh mắt hắn và Tào Dĩnh của Tào gia giao nhau. Thấy Ngô Thiên nhìn sang, Tào Dĩnh không hề có chút ngượng ngùng, ngược lại còn nhếch lên một đường cong mê hoặc, yêu khí ập đến. Đối với sự quyến rũ trắng trợn này, Ngô Thiên không hề né tránh, ngược lại còn khẽ nhếch miệng cười nhạt. Nàng đã đến, vậy thì ta thu. Cứ để Thải Lân thu nhận làm đồ đệ là được. Vòng khảo hạch tiếp theo là khống chế linh hồn. Khi Thịnh trưởng lão tuyên bố vòng thứ hai, khóe miệng mọi người không khỏi lộ ra vẻ cạn lời. Còn cần phải so sao? Thử hỏi bốn người kia có ai khống chế linh hồn lực mạnh bằng Ngô Thiên không? Có thể khống chế linh hồn lực chính xác đến từng con số, từng đơn vị một, thử hỏi ngay cả trưởng lão của Đan Tháp cũng chưa chắc làm được. Thịnh trưởng lão cười híp mắt nhìn mấy người, lập tức lấy ra từ trong những trữ vật một viên sắc châu đen kịt. Sắc châu bóng loáng, không có chút hào quang nào, đen thui mang lại cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Nó giống như một quả tạ màu đen, nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Nếu dùng tay cầm thì nhẹ như bông, nhưng nếu dùng linh hồn lực thì lại nặng tựa ngàn cân. Khi khảo hạch bắt đầu, từ trên trần nhà sẽ rơi xuống rất nhiều trắc hồn châu loại này. Các ngươi không được dùng đấu khí, chỉ dùng linh hồn lực để đỡ lấy. Ai đỡ được nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu đi. Thịnh trưởng lão không thể chờ đợi hơn mà giải thích. Để ta trước. Đối với loại chuyện nhỏ này, Ngô Thiên lần này lại là người đầu tiên xung phong. Ngươi lên đầu tiên, làm sao xác định là nhiều nhất? Hơn nữa, lần này ta cũng đâu có nói là từng người một lên. Lần khảo hạch này là cùng lên mà. Đối với chuyện này, Thịnh trưởng lão chỉ khẽ mỉm cười, được. Thấy Thịnh trưởng lão đồng ý dễ dàng như vậy, những người khác đều kinh ngạc. Từng người một ư, ngay cả quy tắc khảo hạch cũng có thể thay đổi. Ngô Thiên nhìn những viên trắc hồn châu không ngừng rơi xuống từ trên cao, trên người hắn tức thì xuất hiện một tấm lưới linh hồn khổng lồ. Hắn định gom hết một lượt sao? Cũng quá tự đại rồi, phải biết năm đó Tào Dĩnh cũng chỉ đỡ được 89 viên thôi, hắn làm vậy quá liều lĩnh. Hừ, kiêu ngạo tự mãn, không làm nên chuyện lớn. Phục ông lão ngồi hàng đầu của Đan gia, vừa nghe người nhà mình nói vậy, lập tức phun hết trà đắng trong miệng ra ngoài. Thằng hai lúa nào nói vậy, nếu lần này Đan gia ta không sao, về ta nhất định phải đuổi nó ra khỏi nhà. Xoạt xoạt xoạt. Ngay lúc mọi người cho rằng sẽ thấy cảnh Ngô Thiên bị đè bẹp, hắn lại ung dung đón lấy từng viên trắc hồn châu. Trông hắn vô cùng nhẹ nhàng. Ngay khi mọi người nghĩ rằng hắn sẽ gom hết, hắn lại đột nhiên thu tấm lưới linh hồn lại. 67 viên. Hình như hơi ít. Mọi người vô cùng khó hiểu, tại sao hắn lại dừng lại. Rõ ràng hắn còn có thể đỡ được nhiều hơn, sao lại khiêm tốn vậy? Khi giọng nói có phần quỷ dị và già nua vang lên, thân hình người đó cũng ung dung đáp xuống mặt đất. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn kẻ không mời mà đến này, ánh mắt đầy vẻ suy xét. Nửa đêm quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn, người của hồn điện thật sự không muốn sống nữa sao? Ngươi cũng thật to gan, dám đêm khuya đến đây. Ha ha, các chủ nói vậy không khỏi quá ngông cuồng rồi. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa kia, ngươi cũng chỉ là một con dung dế mà thôi. Nghe nói các chủ sở hữu rất nhiều dị hỏa, lão phu rất có hứng thú với chúng, không biết các chủ có thể cho lão phu mượn dùng mấy ngày không? Người áo đen cười khẽ, ngay lập tức, một luồng ngọn lửa màu vàng đất bỗng bùng lên từ trong cơ thể hắn. Xì xì phừng phừng, Thải Lân ngồi đối diện Ngô Thiên, thấy ngọn lửa màu vàng đất bốc lên từ người kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Phu quân, ngọn lửa của hắn, lẽ nào cũng là dị hỏa sao? Nụ cười của Thải Lân khiến màn đêm đen kịt trở nên dịu dàng, tâm trạng vốn có chút bất đắc dĩ của Ngô Thiên cũng khá hơn nhiều. Không chỉ vì nụ cười của Thải Lân, mà còn vì trên người kẻ này lại có một loại dị hỏa. Chuyện này thật quá hay. Người này rốt cuộc là ai? Ngô Thiên vô cùng tò mò về thân phận của hắn, rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể trở thành một kẻ tấu hài như vậy? Nhìn kỹ ngọn lửa màu vàng đất đang bốc lên trên người kẻ đó, Ngô Thiên khẽ nheo mắt, rồi cười nhạt nói, phong nộ long viêm của ngươi cũng không tệ. Có điều, màu sắc này rất hợp với ngươi, thật sự rất quê mùa. Trong tầm mắt, ngọn lửa màu vàng đất trông vô cùng quỷ dị. Hình dạng bốc lên của nó rất khác so với những dị hỏa khác. Những ngọn lửa khác đều lượn lờ bốc lên, còn ngọn lửa màu vàng đất này lại cháy như một cơn lốc xoáy, một cơn vòi rồng nhỏ. Đây hoàn toàn là sự kết hợp giữa gió và lửa, khiến người ta cảm thấy vừa đáng sợ vừa quỷ dị. Màu sắc của nó tựa như sa mạc tháp qua nhĩ quê nhà của xà nhân tộc, như một cơn lốc cát vàng cuộn trào. Nhưng năng lượng nóng rực và tiếng gió gào thét khe khẽ trên đó lại cho thấy sự lợi hại của ngọn lửa này. Ngay khi ngọn lửa màu vàng đất xuất hiện, dị hỏa trong cơ thể Ngô Thiên liền bắt đầu dao động kịch liệt. Sự dao động này không hề xa lạ, bởi vì mỗi khi dị hỏa gặp dị hỏa, chúng sẽ có sự tương tác đặc biệt này. Đối với Ngô Thiên, người vô cùng am hiểu về dị hỏa, loại dị hỏa này không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là phong nộ long viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa. Loại dị hỏa này sinh ra trong những cơn lốc xoáy lửa ở các sa mạc cổ xưa, ngay tại tâm của cơn vòi rồng. Khác với những loại dị hỏa khác, nó không có một địa điểm sinh ra cố định. Mà vào những ngày nóng nhất trong năm, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc rộng lớn, vô cùng hiếm thấy. Nói là hiếm thấy, nhưng so với những dị hỏa khác thì nó xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên muốn gặp được nó lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì đấu khí đại lục quá lớn, muốn tìm thấy loại dị hỏa này trong sa mạc mênh mông không khác gì mò kim đáy bể. Điều này không chỉ cần kỳ ngộ, thực lực, mà còn cần cả vận may cực lớn. Phong nộ long viêm khi hình thành sẽ hiện ra dưới dạng một cơn lốc xoáy khổng lồ. Gió và lửa kết hợp, ngọn lửa cao đến mấy trăm mét, như một con hỏa long khổng lồ gầm thét xông thẳng lên trời, cảnh tượng nối liền trời đất đủ khiến đa số cường giả phải khiếp sợ. Muốn hấp thu ngọn lửa này, phải xông vào cơn lốc xoáy lửa khổng lồ đó mới có thể thấy được mầm lửa ở trung tâm. Mà trong lúc hấp thu, ngọn lửa này còn có thể di chuyển khắp nơi, thời gian dừng lại cũng không quá dài, có thể biến mất bất cứ lúc nào, có khi ngay lúc ngươi sắp hấp thu xong, nó đã chạy mất. Vì vậy, phong nộ long viêm cực kỳ khó thu phục, nhưng đối với người của hồn điện mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Phong nộ long viêm nếu được thi triển sẽ có sức phá hoại cực lớn, đến mức có thể biến thành một biển lửa. Nơi nào cơn lốc lửa đi qua, nơi đó sẽ biến thành một vùng đất vàng hoang tàn, thiêu rụi tất cả. Sức phá hoại của ngọn lửa này cũng là một đại diện đặc biệt cho dị hỏa có hai thuộc tính, giống như âm dương song viêm. Người của hồn điện đối diện nghe Ngô Thiên nói ngọn lửa của mình quê mùa, sắc mặt tự nhiên đen như đít nồi. Trên đấu khí đại lục này, người dám chê dị hỏa hiếm có như lá mùa thu là quê mùa, có lẽ cũng chỉ có kẻ sở hữu những dị hỏa hàng đầu như hắn mới dám nói ra. Lại dám chê bai thứ dị hỏa mà người khác nằm mơ cũng muốn có là quê mùa. Ha ha ha, các chủ của Thải Lân các danh chấn đại lục mà cũng chỉ biết đấu võ mồm thôi sao? Người áo đen cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh sáng u tối, nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, ta biết trong cơ thể ngươi có rất nhiều dị hỏa, nhưng chuyến này ta đến tìm ngươi không phải vì những dị hỏa đó, mà là muốn biết công pháp có thể dung hợp dị hỏa của ngươi. Loại công pháp có thể dung hợp tất cả dị hỏa lại là một. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người áo đen, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười ngạc nhiên, người muốn công pháp của ta nhiều lắm, ngươi là thứ rác rưởi gì đây? Nếu muốn, cứ tự đến mà lấy, ta luôn sẵn lòng tiếp đón. Ha ha, người áo đen không phát ra tiếng cười he he đặc trưng của hồn điện, mà là cười gằn nhìn kỹ người trước mặt. Không ngờ sau khi mộ cốt lão nhân chết, hồn điện lại có thêm một luyện dược sư thực lực mạnh mẽ, linh hồn của người này cũng vô cùng mạnh mẽ. Công pháp dung hợp dị hỏa của ngươi hẳn là của lão già mộ cốt, từng bị dược trần cướp đi, nay lại rơi vào tay ngươi. Ta cũng nên lấy lại thứ thuộc về hồn điện của ta. Người áo đen cười khẽ, hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng có thể thấy được gương mặt vô cùng già nua của hắn. Nghe lời này, Ngô Thiên cũng hiểu ra tuyệt đối là do tên mộ cốt kia bị người ta moi tin, có điều chuyện này đối với người trên đấu khí đại lục hiển nhiên không phải là bí mật gì. Bởi vì, chuyện hắn hấp thu nhiều loại dị hỏa đã sớm bị cả đại lục biết đến. Là một luyện dược sư, ai lại không muốn sở hữu dị hỏa chứ? Chỉ là, với địa vị của hắn bây giờ, ngoài viễn cổ bát tộc, hồn điện và đan tháp ra, còn ai dám động đến hắn? Thứ của hồn điện các ngươi. Ha ha, bản tọa còn nói hư vô, đại nhân của hồn điện các ngươi vốn dĩ là thuộc về bản tọa đây. Cùng với tiếng gầm này, một luồng khí thế mạnh mẽ tức thì ập về phía người kia. Nhưng lão nhân đối diện lại không hề biến sắc, khí thế trên người cũng đột nhiên bùng nổ, một luồng năng lượng không thuộc về đấu tôn bàn bạc khuếch tán ra từ cơ thể. Ầm, hai luồng khí thế đột nhiên va chạm, tạo ra một sự va đập vô cùng kinh khủng, nhưng sự va chạm này chỉ diễn ra trong phạm vi tiểu viện này mà thôi. Thậm chí không lan ra bên ngoài, bởi vì cả hai người đều tấn công trong một kết giới, đều không muốn làm lớn chuyện. Lão nhân đối diện cũng vậy. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận trước khi thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Thực lực của ngươi vậy mà đã đột phá đấu tôn, đạt đến cấp độ bán thánh. Lão giả kia nhíu mày, nhìn Ngô Thiên trước mặt, ngón tay chỉ vào hắn nói một cách nặng nề. Chắc là vậy. Ngô Thiên rất tùy ý cười, ánh mắt tỏ ra khá tò mò nhìn về phía lão nhân hỏi, không biết các hạ là nhị thiên tôn hay là tam thiên tôn của hồn điện. Ngươi sao lại hiểu rõ về hồn điện của ta như vậy? Lão nhân kia kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Cửu đại thiên tôn của hồn điện, ai mà không biết, ai mà không hay chứ? Ngô Thiên lắc nhẹ chén trà, thản nhiên cười nói với người áo đen đối diện. Hả, lúc này người áo đen rất khó hiểu, tên của cửu đại thiên tôn hồn điện bọn họ sao người ngoài lại biết được? Nếu biết, danh tiếng của hồn điện sẽ không chỉ ngang bằng với đan tháp, mà sẽ là một sự tồn tại vượt trội hơn. Mặc dù bản thân nó vốn đã là một sự tồn tại vượt trội, nhưng hồn điện rất kín tiếng. Để có thể thu thập nhiều linh hồn thể hơn, họ tìm kiếm linh hồn trên khắp thế giới, không lộ diện, không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh bá thế lực nào ở Trung Châu. Quả thực là một luồng gió trong giới thế lực đỉnh cao ở Trung Châu. Cũng chính vì vậy mà hồn điện trở nên quỷ dị đáng sợ, và không ai biết được thực lực thật sự của hồn điện. Tên của cửu đại thiên tôn lại càng không để người ngoài biết, ngay cả đan tháp cũng chỉ có tam đại cự đầu mơ hồ biết được đôi chút. Huống chi là những thế lực khác. Vì vậy, khi người áo đen nghe Ngô Thiên hiểu rõ như vậy, hắn vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, trong hồn điện của họ có kẻ phản bội? Hừ, lão phu chính là nhị thiên tôn của hồn điện, Cốt U Thánh Giả. Người áo đen lộ ra bàn tay khô quắt như da bọc xương, rồi nắm chặt lại, một cơn lốc lửa nhỏ liền ngưng tụ trong lòng bàn tay. Các chủ nếu thức thời, giao công pháp đó cho lão phu, đêm nay lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi phải biết, sự chênh lệch giữa đấu tôn và đấu thánh không phải là thứ ngươi có thể chống lại. Lão nhân áo bào đen này chính là lão nhị trong cửu đại thiên tôn của hồn điện, được người đời gọi là Cốt U Thánh Giả, một nhân vật cao tầng thực sự của hồn điện, một trong số ít các đấu thánh. Đương nhiên đấu thánh của hắn có chút hư danh. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm tùy theo ngưng tụ trong tay, Ngô Thiên cười lạnh nói, ha ha, Cốt U Thánh Giả sao? Ngươi làm thế nào mà không biết xấu hổ vậy? Thực lực bất quá chỉ là bán thánh, không phải đấu thánh mà dám tự xưng là thánh. Hừ, Cốt U lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nhiều lời vô ích. Cánh tay vung lên, cơn lốc lửa màu vàng đất trong tay nhanh như chớp xé rách hư không, hóa thành một bóng ảnh màu vàng đất mang theo sức mạnh đủ để xé nát bất kỳ ai, bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Đối mặt với cơn lốc lửa khổng lồ này, Ngô Thiên khẽ rung cánh tay, ngọn lửa màu đỏ thẫm trên tay đột nhiên bùng phát. Một con hỏa mãng khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ, xoay quanh một vòng liền lấp kín cả tiểu viện, sau đó bao vây cơn lốc lửa khổng lồ kia. Khi hai bên tiếp xúc, cơn bão lửa cát kia đã bị trói chặt tại chỗ, muốn di chuyển cũng không thể. Con mãng xà đỏ rực kia lè lưỡi, rồi há cái miệng to như chậu máu, từ trên trời chụp xuống đầu cơn lốc, sau đó nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa đáng sợ kia. Ha ha, phong nộ long viêm của ngươi thật sự quá yếu rồi. Cốt U, Ngô Thiên rất khinh thường nhìn Cốt U đang kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi, thực lực của ngươi đã đạt đến cấp cao bán thánh. Cốt U chỉ ngón tay khô quắc về phía Ngô Thiên, kinh ngạc hét lên. Đối với hắn mà nói, điều này quá chấn động. Các chủ của Thải Lân các này theo tình báo chỉ là thực lực đấu tôn mà thôi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng chỉ là dựa vào dị hỏa, nếu phái ra cường giả có dị hỏa và cảnh giới cao hơn hắn, tuyệt đối có thể giết chết trong nháy mắt. Vì vậy, Hồn Diệt Sinh căn bản không coi Diệp Phong ra gì, nên mới phái Cốt U đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Đồng thời, sau khi mộ cốt lão nhân ngã xuống, trong hồn điện cũng chỉ có Cốt U là bát phẩm luyện dược sư duy nhất. Cốt U tuy là nhị thiên tôn, nhưng địa vị không hề thua kém đại thiên tôn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người biết tên Cốt U mà không biết tên Đại Thiên Tôn. Đương nhiên, Đại Thiên Tôn cũng không thích ra ngoài khoe khoang, thận trọng phát triển mới là tốt nhất. Cốt U thì ngược lại, muốn xuất hiện ở khắp nơi, bởi vì hắn là luyện dược sư, danh tiếng là quan trọng nhất. Cũng vì vậy, lần này Hồn Diệt Sinh phái hắn dẫn người đến, một là lệnh hắn hợp tác với Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc, hai là để hắn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Còn về Ngô Thiên, vị các chủ của Thải Lân các này, chỉ là tiện tay diệt trừ mà thôi. Đối với Cốt U, Hồn Diệt Sinh rất yên tâm, đối với Thiên Minh Tông lại càng yên tâm hơn. Bọn họ nếu đã muốn làm tiểu đệ của Hồn Điện, vậy tuyệt đối sẽ đối phó với các thế lực khác. Như vậy, thế lực ở Trung Châu mới có thể thực sự được xáo bài, sắp xếp lại, đạt đến địa vị độc tôn của Hồn Điện. Còn những viễn cổ bát tộc khác sẽ nghĩ thế nào, đương nhiên không cần nghĩ, Hồn Điện của họ cũng không chủ động ra tay. Vẫn là các thế lực ở Trung Châu không ngừng chiến đấu, khiến sinh linh đồ thán. Hồn điện thuộc hạ của hồn tộc bọn họ chẳng qua chỉ là duy trì trật tự ở Trung Châu mà thôi. Gìn giữ hòa bình thế giới là việc hồn điện bọn họ cần làm. Cốt U đối mặt với Ngô Thiên, đôi mắt già nua lộ ra một tia nghiêm nghị. Tốc độ nâng cao thực lực của Ngô Thiên này không khỏi quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Cốt U lúc này cũng không nhìn ra thực lực của Ngô Thiên, còn về việc thực lực của hắn bị Ngô Thiên nhìn thấu như thế nào, điều đó có quan trọng không? Thực lực của hai người dù có ngang bằng, nhưng mình cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn dung hợp quá nhiều loại dị hỏa. Một loại dị hỏa của mình căn bản không thể chống lại, xem ra lần này nhất định sẽ thất bại. Ha ha, không sai, công pháp và đấu kỹ của ngươi quả thực đều rất mạnh, lần sau ta nhất định sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta. Cốt U vừa nói, vừa lùi lại, hắn ngưng tụ linh hồn thành một kết giới, rõ ràng là muốn chạy. Nhưng mà, vào lúc này Ngô Thiên tùy ý vung tay, liền nhanh chóng phá lại kết giới linh hồn kia như cũ. Có điều, lần này không phải do Cốt U bố trí, mà là do Ngô Thiên bố trí. Đã đến thì đến rồi, nào có chuyện nói đi là đi. Ngô Thiên từ từ đứng dậy khỏi ghế, nhìn lão nhân Cốt U nói. Ha ha, đây là đan tháp, ngươi định khai chiến ở đây sao? Cốt U nhìn kết giới linh hồn hai bên, rồi rất bình thản cười nói. Khai chiến? Xin lỗi, bản tọa chưa bao giờ làm chuyện chủ động như vậy. Đây là các ngươi tự tìm đến, nhưng ngươi đã đến rồi, bản tọa cũng nên thu chút lãi. Nói rồi, Ngô Thiên bước một bước, đã xuất hiện bên cạnh Cốt U, một luồng ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ngưng tụ trên lòng bàn tay, rồi đánh về phía thân thể của vị cường giả cấp cao đấu thánh này. Cốt U hoàn toàn biến sắc, phong nộ long viêm trong tay nhanh chóng quấn quanh, rồi dùng đấu kỹ va chạm với bàn tay của Ngô Thiên. Ầm, ngay khi hai lòng bàn tay va chạm, sắc mặt Cốt U liền thay đổi, sau đó toàn bộ da thịt lộ ra ngoài quần áo trong nháy mắt biến thành màu tím bầm. Chết tiệt, đây là hỏa độc. Ta có dị hỏa sao lại có thể trúng loại độc này? Cốt U thánh giả rất hoài nghi nhìn chằm chằm sự thay đổi da thịt trên tay mình, vô cùng kinh ngạc hô lên. Đối với một người sở hữu dị hỏa như hắn, hỏa độc tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cơ thể, nhưng hôm nay, hắn lại gặp phải. Phong nộ long viêm quả thật là một dị hỏa lợi hại, đáng tiếc so với dị hỏa dung hợp nhiều loại của Ngô Thiên hiện tại, quả thực chênh lệch quá lớn. Hai loại dị hỏa căn bản không cùng một đẳng cấp, Cốt U hoàn toàn biến sắc, ngọn lửa màu vàng đất trên người đột nhiên tăng vọt, hung hăng đâm vào kết giới linh hồn kia. Khi Ngô Thiên đỡ được 67 viên trắc hồn châu, tất cả mọi người đều khó hiểu, tại sao hắn lại đỡ ít như vậy. Dựa vào khả năng khống chế của hắn, cái vẻ ung dung đó hoàn toàn có thể vượt qua con số 89. Nhưng hắn lại dừng tay sau khi đỡ được 67 viên. Điều này khiến người ta rất không thể nhìn thấu, cũng rất không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Điều này cũng khiến yêu nữ Tào Gia là Tào Dĩnh vô cùng nghi hoặc, đôi mắt quyến rũ kia khẽ híp lại, chăm chú nhìn Ngô Thiên. Thịnh trưởng lão thấy Ngô Thiên dừng tay, cũng tuyên bố con số 67. Sau đó, người vào sân vẫn là Khâu Cơ, hắn là người yếu nhất trong số mọi người, cũng không sợ mất mặt. Sau khi lên sân, hắn nhanh chóng xuống, đỡ được 31 viên, thậm chí còn chưa bằng một nửa số lượng mà Ngô Thiên tùy ý đỡ được. Điều này khiến mọi người hiểu ra, khả năng khống chế linh hồn lực của Ngô Thiên để đỡ được 67 viên khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, người tiếp theo là Bạch Ưng lại yếu hơn Khâu Cơ rất nhiều, thành tích của hắn là 43 viên trắc hồn châu, còn Tào Hưu thì khá hơn một chút với 56 viên. Mãi đến khi đến lượt Đan Hiên cuối cùng, mọi người mới chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của 67 viên trắc hồn châu mà Ngô Thiên đỡ được. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy khi Đan Hiên đỡ đến viên thứ 60, sắc mặt hắn đã ửng hồng. Mà khi đỡ đến viên thứ 66, hơi thở của Đan Hiên đã trở nên dồn dập, nín thở đến mức mặt đỏ bừng. Chết tiệt! Hắn muốn đột phá giới hạn, đỡ lấy viên thứ 67, đáng tiếc hắn phát hiện mình không thể làm được dù cố gắng thế nào. Hù sau khi kiên trì thêm vài phút, Đan Hiên trực tiếp từ bỏ, sắc mặt vô cùng cay đắng cúi đầu, mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Bị áp chế đến mức này, mặt mũi của Đan Gia xem như bị hắn ném sạch. Con số 67 này, hóa ra lại là giới hạn của Đan Hiên. Nói cách khác, so với viên cầu đo lường này, sự đo lường của Ngô Thiên còn chính xác hơn nhiều, thậm chí ngay cả số lượng đỡ được cũng chính xác đến mức hoàn hảo. Thở ra một hơi từ cuống họng, Đan Hiên cảm thấy vô cùng đau khổ, hắn hiểu rõ mình thật sự không thể làm được. Nếu hắn vừa đỡ lấy viên trắc hồn châu cuối cùng đó, hắn sẽ trở thành con lạc đà bị cọng rơm cuối cùng đè gục. Sau khi Đan Hiên kiểm tra xong, mọi người nhìn Ngô Thiên với ánh mắt chỉ có hai chữ, yêu nghiệt. So với yêu nữ Tào Gia, Ngô Thiên này mới thật sự là yêu nghiệt, bởi vì hắn không chỉ lợi hại, mà còn là một sự tồn tại vượt trội. Có thể đo lường chính xác hơn cả trắc hồn châu, đây rốt cuộc là nhân vật gì? Tào Dĩnh khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Thiên trên đài, nàng đã bị thiếu niên này thu hút sâu sắc. Đương nhiên, chỉ là thu hút mà thôi. Thiếu niên này tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng trách ta không nhìn ra linh hồn lực của hắn mạnh đến đâu, nói cách khác, hắn còn lợi hại hơn cả ta sao? Nếu vậy, chẳng phải ta đã bị hắn nhìn thấu rồi sao? Cảm giác bị người khác nhìn thấu này, thật sự rất đặc biệt. Không tệ, không tệ. Thịnh trưởng lão bây giờ cũng không biết nói gì khác, bộ dạng cười híp mắt của ông ta như một kẻ nịnh nọt, nhưng ông ta đang cười tâm trạng rất tốt. Vòng thứ hai này, Diệp Gia vẫn duy trì vị trí thứ nhất, Đan Hiên thứ hai, Tào Hưu thứ ba. Thịnh trưởng lão cố gắng tránh nhắc tên Ngô Thiên, dù sao gọi một hai lần là được rồi, nếu cứ gọi mãi, lỡ như chọc giận tam cự đầu của Đan Tháp cũng không biết có bảo vệ được ông ta không. Ông ta không dám cược, cũng không thể cược. Thịnh trưởng lão vuốt râu, nhìn về phía mấy người nói, bây giờ bắt đầu vòng khảo hạch thứ ba, linh hồn công kích. Vòng này là đơn giản nhất, chỉ cần 5 người các ngươi tiến vào vòng tròn này, dùng linh hồn lực giao đấu với nhau. Ai cuối cùng còn ở lại trong vòng sẽ là người thắng. Lúc này, sắc mặt của người đứng đầu ngũ đại gia tộc rất nghiêm nghị, bởi vì họ đều sợ thiên tài nhà mình có vấn đề gì đó mà đi gây sự với Ngô Thiên. Nếu chọc giận hắn, không chừng sẽ biến thành kẻ ngốc, đó là một việc vô cùng không sáng suốt. Đặc biệt là Đan gia, Đan Hiên đã bị sỉ nhục 2 lần, không biết hắn có nhịn được không? Thịnh trưởng lão chỉ vào một vòng tròn màu đỏ lớn chừng 10 trượng trong sân, rồi gật đầu với mấy người. Ngô Thiên nhìn vòng tròn đó, thở dài một hơi nói, nhàm chán thật. Một câu nói này vang lên, mọi người đều sững sờ. Hắn dám nói cuộc khảo hạch của ngũ đại gia tộc là nhàm chán. Gan của hắn phải lớn đến mức nào mới dám nói như vậy trước mặt các cao tầng của Đan Tháp? Hạ Thịnh trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, nhàm chán à, hay là chúng ta về nhà đi? Ta đã muốn đi từ lâu rồi, khảo hạch cái quái gì chứ? Hi hi, ngươi nói đúng, quả thật rất nhàm chán. Đột nhiên, một giọng cười duyên dáng vang lên từ trong đại điện. Mọi người đưa mắt nhìn qua, rồi tập trung vào Tào Dĩnh đang dùng tay ngọc chống cằm, thân hình mềm mại hơi nghiêng về phía trước, để lộ đường cong quyến rũ. Cũng may là hôm nay nàng mặc rất kín, nếu không động tác này tuyệt đối sẽ tạo ra cảnh tượng trong núi thành non. Thịnh trưởng lão, Tào gia muốn thay người giữa chừng, không biết có được không? Tào Dĩnh mỉm cười nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nói. Ánh mắt của nàng căn bản không nhìn Thịnh trưởng lão, bởi vì nàng biết, ông ta nhất định sẽ đồng ý. Thịnh trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng nhất thời cảm thấy thú vị, Tào Dĩnh định ra tay sao? Nhưng nàng làm vậy không phải là tự rước họa vào thân sao? Ai, nhưng đây cũng là kỳ ngộ của Tào gia. Không biết Tào gia có nắm bắt được cơ hội này không? Thịnh trưởng lão liếc nhìn ông lão đứng đầu Tào gia, sắc mặt của ông ta lúc xanh lúc trắng lúc tím, thay đổi liên tục. Đây là nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu tận dụng tốt, gia tộc Tào của ông ta sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Nếu thất bại, yêu nữ này của họ tuyệt đối sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Thấy ánh mắt của Thịnh trưởng lão, Tào Dĩnh hé miệng cười khẽ nói, khì khì, Thịnh trưởng lão, theo quy tắc, gia tộc quán quân lần trước có một lần thay người. Tay ta ngứa ngáy, muốn thử một chút. Ngô Thiên, thử một chút. Thử thế nào? Thử ở đâu? Thử thì thử. Cùng với lời nói của Tào Dĩnh, trong đại điện cũng có một đám người như fan hâm mộ bắt đầu hùa theo. Thịnh trưởng lão nhìn Tào Dĩnh, rồi lại nhìn Ngô Thiên, làm đi. Lão Phu sẽ xem các ngươi có thể làm đến mức nào. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Tào Dĩnh đang hé miệng mỉm cười, khẽ cười, nếu Tào Dĩnh tiểu thư đã nói như vậy, ta nếu không chơi cùng ngươi, chẳng phải sẽ tỏ ra là một nam nhân không có phong độ sao? Nếu đã thế, chúng ta hãy vui đùa một chút. Vui đùa một chút. Nghe được lời này, gò má Tào Dĩnh tức thì hiện lên một nụ cười động lòng người, tay ngọc che miệng cười nói, Ngô Thiên tiên sinh quả thật rất biết cách nói chuyện. Vậy tiểu nữ tử xin được vui đùa cùng ngài. Tào Hưu đại ca, chúng ta đổi chỗ nhé. Tào Hưu bất đắc dĩ gật đầu. Địa vị của Tào Dĩnh ở Tào gia cực cao, thậm chí ở Đan Tháp cũng đã có địa vị vô cùng quan trọng, hắn tự nhiên không thể có bất kỳ lời phản đối nào. Hắn chỉ có thể nghe lệnh, dù biết rõ Tào Dĩnh có chút tùy hứng muốn so tài với Ngô Thiên, nhưng hắn cũng chỉ có thể xuống sân. Tào Dĩnh tay ngọc vỗ nhẹ lên mặt bàn, thân hình như một con bướm lướt ra, rồi bay xuống giữa sân, dáng người vô cùng đẹp, quyến rũ. Thịnh trưởng lão nhìn Tào Dĩnh, rồi lại lướt qua những người khác, nói, nếu đã vậy, vậy thì vào sân bắt đầu đi. Nếu cảm thấy không ổn, có thể chủ động nhận thua và rời khỏi vòng tròn. Vâng, Thịnh trưởng lão. Sau khi đối một chiêu với Ngô Thiên, Cốc U Thánh Giả tức thì nhận ra thực lực của mình không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Lập tức, hắn nhanh chóng xoay người, hướng về phía kết giới linh hồn đang bao phủ tiểu viện mà tấn công. Lão nhân này không hổ là một bán thánh trong truyền thuyết, đấu kỹ cực mạnh. Một luồng khí thế mạnh mẽ bùng phát, ngọn lửa bàn bạc cùng đánh vào kết giới vô hình kia. Ngay lập tức, kết giới đó vỡ tan thành vô số mảnh vụn linh hồn nhỏ li ti. Thấy vậy, Cốc U Thánh Giả tức thì mừng rỡ, thân thể bỗng hóa thành một tia sáng đen, lao về phía chỗ vỡ vụn. Nhưng khi hắn vừa bay đến vị trí đó, thân thể hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ, bởi vì hắn lại gặp phải một kết giới linh hồn khác. Chính xác mà nói, kết giới này không phải một, mà là 2 lớp phòng hộ, 2 lớp kết giới. Đây đối với bất kỳ ai cũng là một sự sỉ nhục, linh hồn lực của các chủ thải lân các này lại có thể tạo ra 2 kết giới siêu cường. Đây là kết giới có thể giam cầm bất kỳ cường giả đấu tôn nào. Kết giới năng lượng này nếu không bị cường giả cùng cấp phá vỡ, sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đây. Cũng chính vì vậy, trên đấu khí đại lục có rất nhiều bí cảnh được tạo ra, và các cường giả bị giam cầm trong đó, bao gồm cả rất nhiều cường giả đấu tôn. Trong ký ức của Ngô Thiên, viện trưởng của Già Nam Học Viện là Mang Thiên Xích chính là bị giam trong một bí cảnh. nhưng hắn vẫn phải bị giam thêm một thời gian nữa. Khi Cốt U thấy mình đã phá vỡ một kết giới năng lượng mà vẫn còn một cái nữa, gương mặt già nua của hắn trở nên tái nhợt. Hừ, dám sỉ nhục ta như vậy. Vậy đừng trách lão phu. Khi lời nói của Cốt U vừa dứt, trên người hắn tức thì bùng nổ ra một nguồn năng lượng khổng lồ chưa từng có, nguồn năng lượng này có thể nói là thông thiên triệt địa. Xung quanh hắn lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt, xuất hiện một cơn lốc lửa khổng lồ nối liền trời đất, và áo bào đen trên người hắn lúc này cũng theo đó mà vỡ nát. Rõ ràng, chiêu thức này ngay cả chính hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, có thể thấy chiêu thức đó khủng bố đến mức nào. Là một bán thánh, giữa các bán thánh cũng có sự chênh lệch rất lớn, được chia thành thấp, trung, cao cấp. Và Cốt U chính là cấp cao trong giới bán thánh. Thực lực của bán thánh cấp cao có thể nói là gần như vô hạn với đấu thánh, chỉ còn cách đấu thánh một bước chân mà thôi. Đáng tiếc là, một bước chân này lại cần đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể bước qua. Nhìn dáng vẻ gầy trơ xương của lão nhân, cũng đủ biết tuổi tác của Cốt U lớn đến mức nào, cảnh giới này của hắn chắc hẳn đã dừng lại rất nhiều năm. Thực lực thật sự của bán thánh cấp cao đủ để nói là có sức mạnh hủy diệt tự nhiên, một đòn tùy tay cũng đủ để hủy diệt thánh đan thành. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai có thể ngăn cản. Dù sao, tam đại cự đầu của đan tháp, ngay cả Cốt U cũng không thể không nghiêm túc đối xử. Khi Cốt U bùng nổ toàn bộ thực lực, năng lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt hiện ra. Cơn lốc khổng lồ nối thẳng lên trời, hủy diệt tất cả mọi thứ trong tiểu viện. Ngay cả bàn đá giữa Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bị cuốn lên rồi vỡ nát. Còn về người thì sao? Ngô Thiên lúc này đang ôm vòng eo mềm mại khiến hắn lưu luyến quên về, hai người đang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Cốt U đang lơ lửng trên không. Lúc này Cốt U cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, năng lượng trên người hắn hoàn toàn được giải phóng, kết giới linh hồn bao bọc xung quanh cũng theo đó mà vỡ tan. Vô số mảnh vụn linh hồn nhỏ li ti trôi nổi giữa không trung, rồi bị cơn lốc lửa khổng lồ kia xé nát, tan biến vào không khí. Thường ngay khi kết giới linh hồn hoàn toàn vỡ nát, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trên trời cao bao phủ xuống, giọng nói tang thương mà bình thản, chậm rãi vang lên giữa không trung của tiểu viện. Đan tháp không cho phép hồn điện ngang ngược ở đây. Khi giọng nói này vang lên, sắc mặt Cốt U tức thì thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói già nua đáp lại, Huyền Không Tử. Luồng khí tức vô cùng mênh mông từ trên không truyền đến, khiến Ngô Thiên hơi nhíu mày, lão già này bao đồng thật. Trên đỉnh đầu không có một bóng người nào, nhưng luồng khí tức mênh mông tràn ngập xuống lại khiến người ta không thể coi thường. Ha ha, Huyền Không Tử, chuyện này không liên quan đến đan tháp của ngươi, cần gì phải bao đồng. Cốt U nhìn lên trời gằn giọng quát. Huyền Không Tử, ta bao đồng. Đây là thánh đan thành, các ngươi làm như vậy trong đan tháp, ta làm sao giải thích với mọi người. Tổn thất các ngươi chịu sao? Hay là nói, chúng ta cũng có thể đến địa bàn của các ngươi, cũng tùy ý phá hoại như vậy. Trên bầu trời, giọng nói tang thương của Huyền Không Tử lại một lần nữa từ từ vang lên. Giọng nói này ẩn chứa khí tức mênh mông vô biên, Ngô Thiên biết rõ đây là giọng nói truyền đến từ trong tinh không mênh mông. Đứng đầu tam cự đầu của đan tháp, thực lực của Huyền Không Tử là bán thánh cấp thấp, nhưng hắn cùng với hai vị bá chủ khác, cộng thêm sức mạnh của đan giới, đủ để đạt đến thực lực bán thánh cấp cao. Nếu thêm vào tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử của đan tháp, lực lượng linh hồn đạt được sẽ vô cùng khủng bố, đây cũng là điều mà hồn điện kiên kỵ. Ha ha, lão già khốn kiếp. Cốt U với đôi mắt âm u nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía Ngô Thiên, cười lạnh nói, lần này coi như ngươi may mắn, công pháp dị hỏa ta nhất định sẽ lấy được, vậy cứ để nó trong cơ thể ngươi thêm một thời gian nữa. Nhớ kỹ, lão phu chính là lão phu. Ha ha, Ngô Thiên không thèm để ý mà bật cười khinh bỉ, người này sao lại tự tin như vậy. Dứt lời, không gian phía sau Cốt U trong nháy mắt vặn vẹo, và thân hình hắn cũng ẩn hiện trong không gian vặn vẹo đó. Muốn đi sao? Huyền Không Tử đương nhiên sẽ không động thủ với người của hồn điện, nhưng Ngô Thiên, kẻ thù của hồn điện, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ bằng ngươi, thứ rác rưởi, thật sự cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa sao? Ngô Thiên mặt lạnh lại, tay phải vung lên, tại vị trí không gian đó tức thì tuôn ra một lượng lớn hỏa diễm linh hồn màu đỏ. Những ngọn lửa này trong nháy mắt đã bao bọc lấy Cốt U, Cốt U lúc này thân hình khẽ động, nửa người đã chìm vào không gian vặn vẹo, không gian gợn sóng một hồi rồi sắp biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc là, thân thể đã tiến vào không gian vặn vẹo đó lúc này lại đột nhiên dừng lại, chỉ một giây thôi. Và chính trong một giây đó, ngọn lửa ngập trời tức thì hóa thành một bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể Cốt U, giọng nói lạnh lùng cũng theo đó truyền ra, trở về đi ngươi. Muốn đi thì phải để lại chút lãi đã. Cốt U cảm thấy thân thể bị nắm chặt, sắc mặt già nua khó coi đến mức nào thì có mức đó, nhưng hắn muốn thoát ra lại phát hiện căn bản không làm được. Chết tiệt, ngọn lửa này là gì? Phong nộ long viêm sao? Bản tọa đang lo không biết dị hỏa này ở đâu, không ngờ hồn điện các ngươi lại mang đến, bản tọa thật sự nên cảm ơn ngươi. Ở thánh đan thành này, cũng không có ai có thực lực cao hơn ngươi bao nhiêu, hồn diệt sinh của hồn điện các ngươi không khỏi cũng quá tự đại rồi. Giọng nói lạnh như băng của Ngô Thiên đột nhiên vang lên bên tai Cốt U, điều này khiến sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Đó chính là linh hồn lực của vị các chủ Thải Lân các này đã vượt qua linh cảnh đạt đến thiên cảnh kinh khủng kia. Nghe Thịnh trưởng lão nói vậy, mấy người đều gật đầu rồi tiến vào vòng tròn, mỗi người đứng cách nhau một khoảng an toàn. Bọn họ đều biết, trận giao thủ linh hồn này chủ yếu là cuộc chiến giữa Ngô Thiên và Tào Dĩnh, nhưng thân là thiên tài, chưa đánh đã sợ thì thật quá mất mặt. Bởi vậy, cả Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ đều chắp tay sau lưng, đứng ở ba hướng khác nhau trong vòng tròn đỏ. Năm người đứng ở năm vị trí, trông như một ngôi sao năm cánh, rồi đồng loạt khoanh chân ngồi xuống đất. Lần so tài này là về linh hồn lực chứ không phải đấu khí, với cảnh giới của họ, chỉ cần ngồi yên là có thể dùng linh hồn tấn công, vừa giúp linh hồn thêm vững chắc, vừa phòng người ngoài quấy nhiễu. Thấy năm người đã chuẩn bị xong, Thịnh trưởng lão cũng chậm rãi lùi lại, rồi đột ngột vung tay, trầm giọng tuyên bố, vậy thì, cuộc sát hạch bắt đầu. Ngay khi tiếng quát già nua vừa dứt, năm luồng linh hồn lực hùng hậu liền từ trong cơ thể năm người tuôn trào ra. Ngô Thiên cảm nhận linh hồn lực của mấy người kia, trong lòng không khỏi thầm than. Những thiên tài này đối với người ở Tây Bắc Đại Lục mà nói, tuyệt đối là đỉnh cao, chỉ riêng linh hồn lực của họ đã đủ nghiền ép vô số người rồi. Linh hồn lực khuếch tán trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ quảng trường, khiến không gian trong đại điện trở nên vô cùng áp bức. Cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn, những người có linh hồn yếu hơn đều cảm thấy một nỗi thống khổ từ tận đáy lòng. Nó hoàn toàn khác với áp lực từ đấu khí hùng hồn, bởi sự ngột ngạt đến từ linh hồn mới là đáng sợ nhất. Đây đã là một cuộc tranh tài trong lĩnh vực linh hồn, phương thức so tài của các luyện dược sư trên đại lục. Bỗng một tiếng khạch vang lên, từ trên người Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ, ba luồng linh hồn vô hình tựa như ba con mãng xà khổng lồ đồng loạt lao thẳng về phía Ngô Thiên. Thịnh trưởng lão sững sờ, lắp bắp không nói nên lời. Không một ai ngờ rằng, ba vị thiên tài này lại liên thủ để đối phó với một mình Ngô Thiên. Đối với thiên tài của ngũ đại gia tộc, đây là chuyện rất mất mặt, đặc biệt là Đan Hiên, người được xem là tương lai của Đan gia. Hành động này hoàn toàn bất lợi cho việc kế thừa Đan gia sau này của hắn, nhưng lúc này hắn không thể không làm vậy. Bởi vì họ muốn biết, ba thiên tài bọn họ cộng lại, rốt cuộc còn kém thiếu niên tên Ngô Thiên này bao xa. Hành động của họ khiến những người biết thân phận của Ngô Thiên đều kinh hãi. Một người muốn chết thì thôi đi, đằng này lại cả ba kéo bè kéo lũ đi tìm đường chết. Nếu lỡ chọc giận vị này, kết cục của ba đại gia tộc bọn họ sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, Ngô Thiên lại không hề có ý tức giận. Bọn họ thân là thiên tài, kiêu căng tự mãn cũng là chuyện thường tình. Nếu ngay cả chút ngạo khí này cũng không có, thì sao xứng là mười chèo lái các đại gia tộc trong tương lai? Linh hồn trên người Ngô Thiên khẽ chấn động, liền đánh văng ba luồng linh hồn tự mãn xà đang lao tới. Một luồng cuồng phong đột ngột hình thành, gào thét giữa không trung đại điện, tạo ra những tiếng ào ào vang dội. Cảnh tượng tự như một cơn lốc xoáy tàn phá trong đại điện, đối với những luyện dược sư chưa thể đưa linh hồn ra ngoài cơ thể mà nói, đây quả thực là một cảnh tượng như mơ, và cũng sẽ trở thành mục tiêu để họ theo đuổi sau này. Dưới sự va chạm linh hồn mạnh mẽ đó, thân thể đang ngồi xếp bằng của Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Cơ đều bị đẩy văng ra những khoảng cách khác nhau. Ngay trong cú va chạm đầu tiên, Khâu Cơ của Khâu gia đã bị đẩy ra ngoài vòng tròn đỏ, kết cục không cần nói cũng biết. Còn Bạch Ưng và Đan Hiên thì chỉ cách vòng đỏ một khoảng khá ngượng ngùng. Bạch Ưng vừa vặn dừng lại bên trong vòng đỏ, nếu bị đẩy thêm một mét nữa, hắn cũng sẽ bị loại. Điều này khiến Bạch Ưng hiểu rõ mình yếu kém đến mức nào, lần này quả là một sự sỉ nhục. Hắn không còn cách nào khác, đành mở mắt ra rồi chủ động lùi lại. Thay vì để bị người ta đánh bay thêm lần nữa, chi bằng tự mình rút lui để giữ chút thể diện. Ít nhất không phải là kẻ bị loại đầu tiên như Khâu Cơ, đỡ nhục nhã hơn Đan Hiên nhiều. Khi Bạch Ưng và Khâu Cơ bị loại, trên sân chỉ còn lại Đan Hiên, Tào Dĩnh và Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh khóa chặt vào Ngô Thiên đang ở cách đó chừng 10 trượng, nàng biết đối thủ lớn nhất của mình chính là hắn. Vừa ra tay đã khiến ba người kia thất bại, đủ để chứng minh sức mạnh linh hồn của hắn đáng sợ đến mức nào. Điều này cũng khiến nàng vô cùng hứng thú, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người cùng trang lứa lợi hại đến vậy. Ánh mắt Ngô Thiên cũng dừng lại trên đôi mắt đầy mê hoặc của Tào Dĩnh, ý của hắn rất rõ ràng, có chiêu gì cứ dùng hết ra, ta xin nhận cả. Cảnh tượng này, đúng như Bạch Ưng vừa nghĩ, Đan Hiên lại một lần nữa bị làm lơ. Hắn, người thừa kế tương lai của Đan gia, lại hết lần này đến lần khác bị xem thường, hai người kia hoàn toàn không coi hắn ra gì. Dù biết rõ linh hồn lực của mình không phải là đối thủ của Ngô Thiên và Tào Dĩnh, nhưng đối mặt với tình huống này, trong lòng hắn vô cùng không cam tâm. Nhưng sự thật là vậy, hắn chẳng thể làm gì khác. Khoảng cách thực lực quá lớn, dù có giãy giụa chống cự thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bảo hắn rút lui lúc này thì hắn không làm được. Vốn dĩ hắn là đối tượng được vạn người chú ý, giờ lại trở thành kẻ làm nền cho người khác, điều này khiến hắn không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì cũng chỉ có thể đứng nhìn hai người kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, ánh mắt đưa tình. Đan Hiên trong lòng thầm nghĩ, sau này ta vẫn nên gọi xe công thức một mà đi cho rồi. Quả nhiên không đơn giản. Tào Dĩnh đưa tay ngọc vuốt lọn tóc đen rủ xuống trán, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Tay ngọc lặng lẽ kết thành một ấn quyết, rồi đột nhiên dừng lại, linh hồn lực lượng lờ quanh thân thể mềm mại của nàng cũng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng linh hồn. Con phượng hoàng vỗ đôi cánh, tạo ra một luồng cuồng phong còn mạnh mẽ hơn trước, đến cả không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Thậm chí, mơ hồ có những vết nứt không gian nhỏ li ti lan ra. Những vết nứt không gian này chính là minh chứng kinh khủng cho thấy linh hồn lực của nàng mạnh đến mức nào, đủ để khiến người ta phải thán phục. Phượng hoàng linh hồn tuy vô hình, nhưng luồng uy áp lan tỏa ra lại khiến không ít ánh mắt ngưng trọng trong đại điện đều tập trung vào khoảng không trước mặt Tào Dĩnh. Đi. Tào Dĩnh khẽ điểm ngón tay ngọc, một tiếng phượng hót trong trẻo đột nhiên vang vọng khắp đại điện. Điều này khiến tất cả mọi người đều thán phục, linh hồn hóa phượng, một đòn công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, thử hỏi có ai trong số họ đỡ được. Phượng hoàng linh hồn vỗ cánh, mang theo một luồng gió nóng cuồng bạo, lao vút về phía Ngô Thiên. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Thiên. Ngay khi con phượng hoàng chuẩn bị tấn công, đôi mắt Ngô Thiên khẽ nheo lại, lập tức quát lạnh, phá. Một chữ vừa dứt, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con cự long khổng lồ. Con cự long này vừa hiện ra, đã khiến những người có thể nhìn thấy cảnh tượng đó sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Đây là thân rồng. Cốt U sợ đến tóc gáy dựng đứng. Chuyện gì thế này, đây mà là cường giả đấu tôn trong tình báo ư, đây mà là kẻ yếu ớt có thể tùy tiện nghiền nát ư, đây mà là tồn tại mà chỉ cần một bán thánh cũng có thể bóp chết như một con kiến ư. Lúc này, tâm trạng Cốt U đã vỡ nát. Chỉ riêng việc linh hồn lực có thể hóa thành thực thể, hoàn toàn có thể lôi mình từ trong hư không ra, đã đủ chứng minh đây chắc chắn không phải là kẻ yếu ớt trong tình báo. Ngay khi đến đây, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt lãnh đạm của Ngô Thiên nhìn hắn như nhìn một tên hề, giống hệt cái cách hắn thường nhìn đám tiểu đệ của mình. Và quả nhiên, thực lực của hắn không phải là đấu tôn như tình báo nói, mà là bán thánh. Nhưng giờ đây, sự thật lại một lần nữa vả vào mặt hắn. Đây mà là bán thánh ư? Hắn, Cốt U, là nhị thiên tôn của Hồn Điện, tuy con số này có hơi nhị, nhưng thực lực lại là bán thánh cao cấp, chỉ dưới đại thiên tôn, một đấu thánh cường giả. Vậy mà một bán thánh cao cấp như hắn, lại bị người ta xé toạc không gian lôi ra ngoài. Chuyện này thật quá đáng sợ. Gây ra được chuyện như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là thực lực của Ngô Thiên đã vượt xa hắn, đạt tới cảnh giới đấu thánh. Nhưng nếu tình báo ban đầu là thật, thì mới chỉ một năm trôi qua, thực lực của hắn dù có bay cũng không thể nhanh như vậy được. Thôi thì, hắn đã sớm coi cái tình báo đó là đồ bỏ đi rồi, năng lực tình báo của Hồn Điện quả thực quá rác rưởi. Nguyên nhân thứ hai, đó là linh hồn lực của Ngô Thiên đã đột phá linh cảnh đại viên mãn, trở thành tồn tại thiên cảnh trong truyền thuyết. Chỉ có linh hồn thiên cảnh mới có thể tóm được linh hồn linh cảnh đại viên mãn của hắn. Chỉ là cái cách tóm này cũng quá tùy tiện rồi. Dù bây giờ có nghĩ thế nào, Cốt U cũng biết đã quá muộn. Nếu có thể, hắn đã không đến đây tranh giành cái thứ gọi là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giờ thì hay rồi, không những Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa có, mà chính mình cũng sắp toi đời. Cốt U, nếu ngươi đã tự mình đến đây, vậy phong nộ long viêm của ngươi, ta xin nhận. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Ngô Thiên vang lên bên tai Cốt U. Ngay sau đó, Cốt U cảm thấy một luồng linh hồn xông thẳng vào cơ thể mình. Luồng linh hồn lực này khiến hắn sợ đến mức không dám cử động. Bởi hắn có một linh cảm, nếu dám động đậy, hắn sẽ hình thần câu diệt, đến lúc đó nói gì cũng muộn. Không một chút do dự, bàn tay linh hồn khổng lồ của Ngô Thiên trực tiếp tiến vào cơ thể Cốt U, lôi ra ngọn phong nộ long viêm. Ngay khoảnh khắc bị lôi ra, cơ thể Cốt U trực tiếp co quắp lại giữa hư không, một cảm giác suy yếu tột độ truyền đến. Phong nộ long viêm đã theo hắn nhiều năm, có thể nói đã trở thành một phần cơ thể, nay bị cưỡng ép lôi ra, tất nhiên khiến hắn nguyên khí đại thương. Một bán thánh cao cấp bị nguyên khí đại thương là chuyện cực kỳ đáng sợ, nếu không cẩn thận, cảnh giới sẽ tụt dốc. Nhưng lúc này Cốt U không có tâm trí nghĩ nhiều như vậy, bởi hắn có thể rời đi hay không vẫn còn là một ẩn số. Đúng vậy, là một ẩn số, chứ không phải chắc chắn phải chết. Nếu là trước đây, Cốt U chắc chắn cho rằng mình chết chắc, nhưng vì các chủ thải lân các này lại chỉ lấy đi phong nộ long viêm trong cơ thể hắn mà thôi. Phải biết, với thực lực của hắn ta, hoàn toàn có thể tiêu diệt mình trong nháy mắt, nhưng hắn lại không làm vậy. Có lẽ là muốn giữ lại mạng cho mình. Nghĩ đến đây, Cốt U không khỏi vui mừng trong lòng. Ít nhất đối với một lão quái vật như hắn, có thể sống sót là điều không thể tốt hơn. Nếu không, hắn đã chẳng gia nhập Hồn Điện, chỉ để duy trì mạng sống và tìm cơ hội đột phá. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, nếu muốn có được địa vị và quyền thế, thì phải dùng mọi thủ đoạn. Ngươi có thể hèn hạ vô liêm sỉ, bán đứng tất cả mọi người, nhưng chỉ cần ngươi mạnh hơn những kẻ bàn tán về ngươi, thì việc ngươi làm chính là đúng đắn. Ngược lại, bọn họ sẽ nói ngươi là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém. Dù là Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, hay Hồn Điện sau này lựa chọn của họ đều không sai, bởi vì quy tắc ở Trung Châu hay Tây Bắc Đại Lục đều như nhau. Chỉ cần có thực lực, là có thể khống chế phần lớn mọi người. Một đấu tôn cường giả có thể trở thành các chủ của tứ phương các, dưới trướng có thể có tới mấy ngàn đấu vương. Phải biết đấu vương cường giả ở Gia Mã Đế Quốc đã là một tộc trưởng, dưới trướng cũng có mấy ngàn người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thay đổi quy tắc trên đấu khí đại lục. Tuy nhiên, Cốc U trước đây cũng là người như vậy, cũng nghĩ như vậy, mới có thể đột phá đến bán thánh, rồi bán thánh cao cấp. Đáng tiếc là hôm nay hắn lại bị một người khác đối xử y như vậy. Người này còn bá đạo hơn, hút phong nộ long viêm trong cơ thể hắn ra, rồi quẳng lão già này sang một bên, tự mình hấp thu phong nộ long viêm vốn thuộc về hắn. Phong nộ long viêm xếp hạng 18. Để xem ngươi có thể mang lại cho ta bao nhiêu trợ giúp. Dứt lời, hỏa chủng màu vàng đất trong tay Ngô Thiên dần dần nhạt đi rồi biến mất. Cảnh tượng thần kỳ này khiến hai luyện dược sư là Huyền Không Tử và Cốc U đều kinh hãi tột độ. Hắn vậy mà có thể dùng tay không hấp thu dị hỏa vào cơ thể chất hỏa thuộc tính này phải cường đại đến mức nào? Đây chính là dị hỏa đó. Chẳng trách hắn có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, chỉ riêng thủ đoạn trực tiếp hút bản nguyên dị hỏa vào cơ thể này đã không phải người thường có thể làm được. Thử hỏi Cốc U, hắn tuyệt đối không làm được. Còn Huyền Không Tử nếu cố gắng một chút có lẽ cũng làm được. Nhưng sau khi làm được kết cục của ông ta sẽ không thể nói trước. Dù sao, bản thể đan dược của ông ta không chịu nổi sự thiêu đốt của dị hỏa mất kiểm soát, nếu không cẩn thận bản thể sẽ nổ tung. Dưới sự cảm nhận của hai lão già, Ngô Thiên trực tiếp hấp thu phong nộ long viêm xếp hạng 18 trên bản dị hỏa vào cơ thể. Ngọn dị hỏa trong mắt người ngoài vô cùng cường đại này, đối với Ngô Thiên đã sở hữu nhiều loại dị hỏa mà nói, quả thực yếu đến không ngờ. Sau khi hấp thu phong nộ long viêm, Ngô Thiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể quả thật tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù nó đã được Cốc U, một bán thánh cao cấp, nuôi dưỡng trong thời gian dài, nhưng đối với Ngô Thiên hiện tại vẫn quá yếu. Nó hoàn toàn không giúp hắn tăng cảnh giới đấu khí, linh hồn cũng chỉ tăng lên một chút xíu, sự tăng lên này đối với Ngô Thiên hiện tại chẳng khác nào muối bỏ biển. Cũng không tệ, chỉ là thực lực của ngươi quá yếu, năng lượng trong dị hỏa này quá rỗng. Ngô Thiên nhìn Cốc U đang co quắp trên mặt đất, khinh thường cười một tiếng, rồi vung tay, hất văng hắn bay đi. Mạnh như Cốc U cũng không có chút năng lực phản kháng nào, đã bị đánh bay ra ngoài, rồi biến mất khỏi chân trời. Mối thù hôm nay, lão phu nhất định sẽ báo. Cốc U sau khi bay đi xa, mới dám hét lên một câu dọa dẫm. Các chủ, ngài làm vậy là thả hổ về rừng rồi. Một quang ảnh già nua mơ hồ hiện ra trên bầu trời, giọng nói tang thương truyền ra. Ngô Thiên cười nhạt, Huyền Không Tử, ngươi lo xa rồi. Thả Cốc U không thể so với thả hổ, nói là thả một con mèo con thì còn tạm được. Huyền Không Tử ngơ ngác, mèo con. Là người đứng đầu tam cự đầu đan tháp, Huyền Không Tử biết rất rõ thân phận của Cốc U, hắn không chỉ là nhị thiên tôn của Hồn Điện, mà còn là người chỉ huy phần lớn các hoạt động bên ngoài. Hầu như mọi việc đều do hắn ra mặt, nói là nhị thiên tôn, chi bằng nói là người phát ngôn của Hồn Điện. Không giống các thiên tôn khác rất bí ẩn, Cốc U lại chẳng hề che giấu, bởi hắn còn có một thân phận rất đáng nể, đó là bát phẩm luyện dược sư. Còn là bát phẩm cấp nào thì phải xem thực lực hiện tại của hắn, không ai biết được. Là một bát phẩm luyện dược sư lừng lẫy, địa vị của Cốc U trên đấu khí đại lục cũng cực cao, là một trong số ít những luyện dược sư có thể sánh ngang với tam đại cự đầu đan tháp. Mà bây giờ một nhân vật như vậy lại bị vị các chủ thải lân các này ví như một con mèo con. Mèo con nghe sao cũng thấy không hợp với lão già Cốc U kia chút nào. Nhưng thôi, chuyện không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nếu hắn đã thả đi, tự nhiên là có lý do, nếu không vị này nổi danh với thủ đoạn tàn độc sẽ không nhân từ như vậy. Giọng nói già nua từ không trung vang lên, quan ảnh khẽ gật đầu với Ngô Thiên, các chủ, bản thể của lão phu không thể rời đi, chỉ có thể dùng phân thân đến đây chào mừng các chủ, xin hãy thứ lỗi. Không sao. Chuyện của các ngươi ta cũng biết đôi chút, lần này ta đến đây là để giúp các ngươi giải quyết phiền phức, cũng muốn hợp tác với đan tháp một phen. Ngô Thiên mỉm cười nhàn nhạt, kéo Thải Lân đi tới trước mặt Huyền Không Tử. Ồ, Huyền Không Tử đương nhiên biết rõ, vị này có sở thích thu thập dị hỏa, đến đan tháp chính là vì tam thiên diễm viêm hỏa. Nhưng hợp tác là có ý gì? Trong đan giới bọn họ đã nói chuyện qua, bây giờ hợp tác lại là ý gì nữa? Khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười, nhìn Huyền Không Tử chậm rãi nói, ha ha, Huyền Không Tử không cần nghi ngờ, ta nói hợp tác, thực ra là muốn luyện ngươi một phen. Cái gì? Huyền Không Tử vừa nghe, cả phân thân lẫn bản thể sắc mặt đều đại biến. Luyện hắn một phen. Lời này hàm chứa quá nhiều ý tứ. bản thể của ta đã bị phát hiện. Hay là hắn đến đây không chỉ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà còn nhắm vào cả ta nữa. Ặc các chủ, lão hủ không biết ngài đang nói gì. Sắc mặt Huyền Không Tử vô cùng trắng bệch, thăm dò hỏi. Ta có thể giúp ngươi nâng cao thực lực, ý này ngươi nên hiểu rõ rồi chứ. Nghe vậy, ánh mắt Huyền Không Tử nhất thời sáng lên, kinh ngạc hô, lời này là thật. Đương nhiên là thật. Ngô Thiên đương nhiên không rảnh rỗi đến mức chạy tới đan tháp để nói chuyện phiếm với một viên đan dược. Ặc không biết các chủ, ngài nói hợp tác, là cần đan tháp của ta làm gì. Chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Ngô Thiên chỉ tay xuống tiểu viện đã trở nên tan hoang phía dưới, cười nhạt nói. Vậy cũng tốt. Huyền Không Tử gật đầu, lập tức hạ xuống. Dưới cái vung tay của ông ta, một bộ bàn đá đã hiện ra. Chuyện xảy ra ở tiểu viện Diệp Gia, tuy có thu hút sự chú ý của một số cường giả, nhưng những người phàm như họ làm sao nhìn ra được manh mối gì. Ngay cả đám người ngày đêm vây quanh bên ngoài Diệp Gia cũng chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển mà thôi. Họ chỉ nghĩ rằng bên trong Diệp Gia đang luyện chế đan dược, một chuyện không thể bình thường hơn. Mà Diệp Trọng và Hân Lam của Diệp Gia đều thấy rõ mọi chuyện, thậm chí những người ở khác trong viện đều bị bịt miệng, nếu ai dám truyền ra ngoài, sẽ bị nổ chết tại chỗ. Hân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Gia của họ cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, đừng nói là Diệp Gia, ngay cả tứ phương các khi xưa cũng vô cùng yếu ớt. Hiện tại Trung Châu đã đại loạn, không biết lần đan hội này có trở nên hỗn loạn hay không. Người của Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc chắc chắn cũng sẽ đến đây tham gia cho vui. Lần này thật đúng là hơi khó giải quyết. Buổi tối, Ngô Thiên và Huyền Không Tử nói chuyện suốt đêm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà buồn ngủ, liền biến thành tiểu thôn thiên mãn, tìm một vị trí thoải mái bắt đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên bất ngờ đi ra từ Diệp Gia, trên tay cầm một tấm lệnh bài nhỏ, đó chính là lệnh bài chứng minh thân phận của Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu đan tháp. Ở trong đan tháp, dĩ nhiên lệnh bài này là hữu dụng nhất. Ngô Thiên vừa bước ra, những người kia liền xông tới. Đáng tiếc, khi họ nhìn thấy tấm lệnh bài nhỏ đó, liền lập tức lùi lại, đứng ra xa. Bởi vì họ không thể trêu vào. Người cầm lệnh bài của lão tổ đan tháp, trên đó còn có chữ Huyền Không, căn bản không phải là tồn tại mà họ có thể ngăn cản. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên rời khỏi Diệp Gia, rồi lui lại cầu chuyện khác, bắt đầu muốn gặp Diệp Trọng và Hân Lam. Đáng tiếc, chỉ một lát sau họ đã bị đội chấp pháp của đan tháp xua đuổi đi. Rõ ràng đây cũng là yêu cầu của Ngô Thiên, nơi ở của hắn bị một đám ruồi bọ vây quanh, dù ruồi có xinh đẹp đến mấy cũng rất đáng ghét. Ngô Thiên ra khỏi Diệp Gia, rảnh rỗi liền đi về phía đan tháp. Hôm qua chỉ gặp một phân thân nhỏ, chẳng có ý nghĩa gì. Có một số việc, vẫn là nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì tốt hơn, đồng thời có vài thứ hắn cũng phải lấy đi trước, một ít quan trọng nhất chính là bát phẩm tẩm bổ phá bánh xe đan. Đây là đan dược cần thiết cho đại lão bà của hắn, bảo bảo muốn khỏe mạnh trưởng thành, đương nhiên phải chăm sóc từ nhỏ. Hiện tại thực lực của hắn tuy rất mạnh, nhưng nếu muốn trở thành đấu đế trong truyền thuyết, thì nhất định phải mở được động phủ của Đà Xá cổ đế. Chỉ có viên đế phẩm đan dược đó mới có bản nguyên đế khí. Bởi vậy, những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng đan dược tẩm bổ này là nhất định phải có. Còn về phương thuốc cửu phẩm đan dược, dù đan tháp có cất giữ, cũng không có dược liệu để luyện chế. Đồng thời Huyền Không Tử, một viên cửu phẩm đan dược, cũng sẽ không đưa phương thuốc cho hắn. Làm vậy chẳng khác nào đem nguyên liệu của mình nói cho người ta, để hắn đem mình luyện lại thành một viên cửu phẩm tẩm bổ đan. Đây là chuyện Huyền Không Tử tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa, bát phẩm đối với Ngô Thiên và Thải Lân hiện tại đã là quá đủ rồi, nếu ăn cửu phẩm đan dược, không biết còn phải bao lâu nữa mới được gặp mặt tiểu tử kia. Bọn họ làm cha mẹ đã sớm không chờ được nữa rồi. Ngô Thiên đi tới đan tháp đương nhiên là một đường thông suốt, lên đến tầng cao nhất, vào một đại điện. Bên trong đại điện này rất lớn, nhưng cũng rất lộn xộn, có vô số ngọn lửa với màu sắc khác nhau, đủ mọi loại ánh sáng đan xen, tạo nên một khung cảnh vô cùng mộng ảo. Nếu người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì những ngọn lửa này đều không phải vật phàm, mà là những kỳ trân hỏa diễm trên đấu khí đại lục. Ánh mắt nhìn về phía lão già mặc bạch y đang đứng trước giá sách, Ngô Thiên cười nhạt, ngươi cũng thật thích sưu tầm đấy. Khụ khụ. Huyền Không Tử trông như một lão già bình thường, nghe lời này suýt chút nữa thì sặc. Rốt cuộc là ai thích sưu tầm, trong lòng ngươi không có số sao? Các chủ, ngài nói vậy là quá lời rồi, lão phu sưu tầm chỉ là thú hỏa, địa hỏa và một ít hỏa diễm đặc biệt thôi, còn ngài sưu tầm toàn là dị hỏa kinh khủng đó. Huyền Không Tử rất bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cười khổ nói. Nghe vậy, Ngô Thiên nghĩ lại cũng thấy có lý. Hắn rất tùy ý ngồi xuống ghế khách bên bàn học, cười nhạt nói, ha ha, tam đại cự đầu đan tháp đều không có dị hỏa, nói ra cũng thật khó nghe nhỉ. Ạch! Khi rồng và phượng cùng hiện ra trong đại điện, tất cả những ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này đều bị chấn động đến mức không thể ngồi yên. đây là cảnh tượng gì vậy? Linh hồn hóa rồng, hóa phượng, cảnh tượng long phượng trình tường này, bọn họ chưa từng được thấy bao giờ. Cảnh tượng thịnh vượng chưa từng có này, đủ để khiến bất kỳ luyện dược sư nào cũng phải thán phục, đây chắc chắn là mục tiêu mà cả đời họ cũng không thể đạt tới. Mà bây giờ, nó lại hiện ra ngay trước mắt họ. Dù có nhìn thấy hay không, chỉ cần cảm nhận được cũng đủ để họ hưởng lợi cả đời. Linh hồn lực của hai người mạnh đến nỗi, ngay cả Thịnh trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, cũng không khỏi thán phục không ngớt. Rồng và phượng này nhất định sẽ va chạm, đây không phải là điều ông ta có thể khống chế. Với tốc độ của Phượng Hoàng linh hồn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Thiên. Mà cự long linh hồn của Ngô Thiên cũng bay lượn trên không trung, rồi lao thẳng về phía con Phượng Hoàng kia. Ầm. Rồng và phượng va chạm mạnh vào nhau trong nháy mắt. Long phượng giao tranh, trực tiếp tạo ra một trận bão táp linh hồn cuồng mãnh. Nền nhà cứng rắn trong đại điện lúc này đều bị nứt ra những vết nứt to bằng cánh tay. Phải biết, đây không phải là đấu kỹ thi triển bằng thân thể, mà chỉ là công kích linh hồn, vậy mà lại tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu trực tiếp oanh kích vào người có linh hồn yếu kém, đủ để khiến người đó trở thành kẻ ngốc, linh hồn bị đánh tan nát, trở thành một cái xác không hồn. Bão táp linh hồn đến nhanh, đi cũng nhanh hơn. Hai người đang ngồi tại chỗ đều bị đẩy lùi lại ba bước. Dĩ nhiên, đây là Ngô Thiên nhường Tào Dĩnh nên mới làm vậy, cốt là để thể hiện một thế cục ngang tài ngang sức. Dù sao đối phương cũng là một yêu nữ, một thiên tài xuất sắc như vậy, nếu hắn hung hăng bắt nạt thì quả là có lỗi với phong độ của một các chủ. Cảnh tượng hai người đều lùi lại ba bước khiến tất cả mọi người trong đại điện đều trợn mắt há mồm. Hòa nhau ư, không ai ngờ rằng, lần giao chiến đầu tiên của hai người lại kết thúc bằng một kết quả hòa. Bất kể là người biết thân phận của Ngô Thiên hay không, đều không thể lý giải được kết quả này. Và trong khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ, thì người thứ ba, Đan Hiên, lúc này đã bị đẩy văng ra ngoài vòng tròn đỏ. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy ra ngoài một cách mất mặt, nhưng đáng tiếc, khi hắn đứng dậy lại phát hiện, căn bản không có ai thèm để ý đến mình. Điều này đối với hắn không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục sâu sắc hơn. Hắn, Đan Hiên, từ trước đến nay luôn là đối tượng được vạn người chú ý, vậy mà hôm nay lại bị người khác cướp hết hào quang. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường. Đáng tiếc, thực lực của Đan Hiên tuy mạnh, nhưng lại chỉ làm nền mà thôi. Đan Hiên cắn chặt răng, trong lòng vô cùng không cam tâm, muốn ra tay cũng không dám, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ có cơ hội nhất định sẽ trả thù Ngô Thiên. Tào Dĩnh chăm chú nhìn gương mặt Ngô Thiên, trên mặt đẹp hiện lên một nụ cười xinh đẹp, khiến Ngô Thiên cũng cười nhạt đáp lại, đây quả thật là một yêu tinh. Ngươi rất mạnh, lần sát hạch trước ngươi thật sự không dùng toàn lực và bây giờ cũng vậy. Tào Dĩnh từ từ duỗi cánh tay ngọc thon dài, tư thế mềm mại uyển chuyển như rắn khiến không ít nam nhân phải nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái, đáng tiếc cảm giác kích động này chỉ có thể kìm nén lại. Nhìn thấy điệu bộ của Tào Dĩnh, Ngô Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, Tào Dĩnh này vậy mà lại trêu đùa, khiêu khích hắn. Đây tuyệt đối là sự không tôn trọng đối với bản các chủ, lẽ nào nàng nghĩ ta thật sự không dám ăn nàng sao? Tào Dĩnh trước mặt giống như một con mỹ nữ xà ăn thịt người, muốn dùng tư thái quyến rũ của mình để nhiễu loạn tâm tư Ngô Thiên, khiến hắn thất thần rồi ra tay. Đáng tiếc là Tào Dĩnh đã thất vọng, và chính nàng cũng bị sự tò mò cuốn vào. Ngô Thiên này vậy mà không có cảm giác gì với nàng, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi. Ngay cả những người vừa bị loại trong đại điện cũng đều ném về phía nàng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc tán thưởng, nhưng hắn lại thờ ơ không động lòng. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp mà nói, đây không nghi ngờ gì là một đòn đả kích tàn khốc, cũng khiến nàng càng thêm tò mò về người đàn ông trước mặt. Giờ hai chúng ta cũng không nên trì hoãn nữa, chỉ cần ngươi có thể đỡ thêm một chiêu của ta liền rút lui, được không? Tào Dĩnh cười xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng mở ra trước mặt, hoàng mỹ không tì vết như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến không lời nào tả xiết. Nhìn Tào Dĩnh trước mặt, Ngô Thiên biết nàng sắp dùng chiêu thật. Mời. Ngô Thiên không chút do dự, nở một nụ cười nhạt với Tào Dĩnh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ, nàng che miệng cười duyên nói, được. Ngô Thiên tiên sinh quả nhiên khí độ bất phàm, khiến tiểu nữ tử nhìn bằng con mắt khác. Nếu chuyện ở đây xong, Ngô Thiên tiên sinh có thể cùng tiểu nữ tử gặp mặt một phen không? Gặp mặt một phen. Lời này khiến tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Cuộc gặp gỡ này, phải chăng là yêu nữ Tào gia đang gửi lời mời hẹn hò đến Ngô Thiên? Chuyện này Ngô Thiên này cũng quá có phúc phần đi. Một nam một nữ gặp gỡ, chỉ cần ngọn lửa thoáng châm lên một chút, đó chính là cảnh tượng tia lửa lóe lên. Đến lúc đó, Diệp gia và Tào gia chẳng phải là giao hảo rồi sao? Tuy nói bọn họ có lẽ đã nghĩ hơi xa, nhưng ý của Tào Dĩnh chính là muốn kết giao bằng hữu với Ngô Thiên. Bị nàng để mắt đến, thì mối quan hệ đó chỉ cách một lớp màng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thủng. Dù sao yêu nữ này không chỉ yêu nghiệt về luyện dược thuật, mà phương diện quyến rũ cũng là một yêu tinh, một nụ cười đủ để khiến lòng người loạn như tơ vò. Nếu chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, yêu nữ Tào gia chính là thuộc về họ Ngô này. Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của những người không biết thân phận Ngô Thiên, còn những người của ngũ đại gia tộc khác, trong lòng đều lau một vệt mồ hôi lạnh. Ai cũng biết, vị các chủ này có rất nhiều thê tử, mỗi người đều thiên tư trác việt. Phải biết, Hân Lam đứng sau lưng hắn cũng chỉ là một người bạn mà thôi, muốn tiến thêm một bước, nàng vẫn chưa xứng. Thân phận yêu nữ của Tào Dĩnh quả thực có thể xứng với thân phận của vị các chủ này, nhưng chuyện này còn cần một người khác đồng ý, dù sao vị các chủ này là các chủ của Thải Lân Các, hậu cung phía sau cần nghe lời ai, chỉ cần nhìn tên thế lực là hiểu. Thải Lân Các, đương nhiên là nghe lời vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn họ cũng không biết vị đó có ở đây hay không, nếu làm vị đó nổi giận, bọn họ chắc chắn không gánh nổi. Ha ha, Tào Dĩnh tiểu thư đã có ý, ta sao lại từ chối được? Ngô Thiên đương nhiên sẽ không làm mất hòa khí, trả lời Tào Dĩnh. Dù sao, Thải Lân cũng muốn nhận nàng làm đồ đệ mà không nói chuyện làm sao được. Được. Vậy tiểu nữ tử xin múa rìu qua mắt thợ. Nói rồi, Tào Dĩnh đưa tay ngọc ra, kết thành một ấn quyết vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, một luồng linh hồn lực hùng hậu mênh mông hình thành từ lòng bàn tay nàng, trong không gian có chút vặn vẹo đó, mơ hồ nhìn thấy một dấu tay ẩn hiện. Nghe Ngô Thiên nói những lời không biết ngượng, gương mặt già nua của Huyền Không Tử thật sự khó xử. Bọn họ đúng là muốn có dị hỏa, nhưng dị hỏa đặt ngay trước mắt mà không hấp thu được, ngược lại còn khiến họ đau đầu nhức óc, thật khó chịu. Một loại dị hỏa đã như vậy, nếu họ kiếm thêm một loại nữa, ba lão già này chẳng phải sẽ bị hành chết sao? Hơn nữa, dị hỏa trên đấu khí đại lục hiện giờ đều ở trong tay ai, ngươi, kẻ chuyên đi thu thập dị hỏa, trong lòng không có số sao? Các chủ đừng đùa nữa, dị hỏa vốn là linh vật của trời đất, phúc duyên của mấy lão già chúng ta không sâu dày bằng các chủ. Đan tháp của ta có được tam thiên diễm viêm hỏa đã là chuyện may mắn lắm rồi. Nhưng chúng ta lại không có cách nào hấp thu nó, đây cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Huyền Không Tử đối mặt với Ngô Thiên, ôn hòa cười nói. Ngô Thiên nhìn lão già có tướng mạo rất bình thường nhưng toàn thân lại toát ra một khí tức hấp dẫn này, cười nói, ha ha ha, Huyền Không Tử, nếu thực lực của ngươi không nâng cao nữa, sẽ bị Dược Trần đuổi kịp đó. Ạch, Dược Trần lão già đó gặp được các chủ thật là một may mắn lớn. Xem ra lựa chọn không là một trong ba bá chủ lúc trước của hắn là đúng rồi. Ai, ngươi không biết những năm qua hắn đã phải chịu khổ thế nào đâu. Hoàn cảnh của hắn còn khổ hơn ngươi tưởng nhiều. Ngô Thiên nghĩ đến cuộc sống vừa yêu vừa hận của Dược Trần và Tiêu Viêm những năm qua, cảm thấy buồn cười nói. Huyền Không Tử vừa nghe, tinh thần liền tỉnh táo, ồ lẽ nào lão già đó sau khi trở thành linh hồn còn có diễm ngộ gì sao? Khụ khụ, chuyện đó ai mà biết được. Ngô Thiên không trả lời thẳng. Nếu thật vậy thì thú vị rồi, dù sao trong số chúng ta có một vị vẫn luôn nhớ nhung hắn lắm đấy. Huyền Không Tử nhớ lại chuyện cũ, không khỏi trêu chọc nói. Huyền Y, một trong ba bá chủ, vẫn luôn có một mối tình thân thiết với Dược Trần, nói chính xác là Huyền Y đã cầu hôn Dược Trần. Nhưng Dược Trần lúc đó đã lấy lý do phải dốc lòng dạy dỗ đồ đệ mà từ chối. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao ai lại vì một đóa hoa mà từ bỏ cả một khu rừng lớn chứ. Nếu trở thành một trong ba bá chủ, sau này Dược Trần sẽ phải bị trói buộc ở Đan Tháp, như vậy, hắn còn làm sao gặp được những hồng nhan tri kỷ khác của mình. Hoàn cảnh của hắn hẳn là có liên quan đến hồn điện nhỉ. Huyền Không Tử nhìn về phía Ngô Thiên tò mò hỏi. Ngô Thiên gật đầu, trả lời, ừm. Hắn bị sư đệ Mộ Cốt lão nhân và đệ tử Hàng Phong liên thủ hãm hại, mới có thể giữ lại một tia linh hồn mà chạy thoát. Quả nhiên là bọn họ, Dược Trần như vậy cũng là gieo gió gặt bão, không trách được ai. Nếu lúc trước hắn chấp nhận Huyền Y ôi, Hồn Điện cũng là kẻ địch của Đan Tháp chúng ta. Hàng năm không biết có bao nhiêu linh hồn luyện dược sư bị bọn họ bắt đi, nhưng vì một số nguyên nhân, Đan Tháp lại không thể trực tiếp tuyên chiến với Hồn Điện. Tổ chức này thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngô Thiên gật đầu, hắn hiểu rõ Huyền Không Tử chắc chắn biết sự khủng bố thật sự của Hồn Điện, nếu không ông ta cũng sẽ không e dè như vậy. Thực lực của Đan Tháp tuy rất mạnh, nhưng so với Hồn Điện vẫn kém hơn rất nhiều. Hồn Điện, dù không tính đến hồn tộc đứng sau, chỉ riêng bản thân nó cũng đủ để coi thường các thế lực lớn khác cộng lại. Phải biết Hồn Điện có tới 9 vị đại thiên tôn, dưới đó còn có các tôn lão khác, thực lực khủng bố như vậy không phải ai cũng có thể đối kháng. Quan trọng nhất là, trong 9 vị đại thiên tôn, Cốt U và Tam Thiên Tôn đều là bán thánh, còn đại thiên tôn lại khủng bố đến mức đấu thánh. Phía trên còn có phó điện chủ và điện chủ hồn diệt sinh. Thế lực này nếu nghiêm túc ra tay, dù Đan Tháp có liên hợp với các thế lực khác cũng rất khó chống lại. Lần này kép. Chưa kịp để Ngô Thiên nói tiếp, cửa chính đại điện từ từ mở ra, ba bóng người chậm rãi bước vào. Điều này khiến Ngô Thiên và Huyền Không Tử đồng thời nhíu mày, cuộc nói chuyện của hai người lại bị cắt ngang, điều này không nghi ngờ gì đã khiến họ không vui. Ánh mắt Ngô Thiên liếc nhìn Huyền Không Tử, rồi khẽ nheo lại. Ý tứ quá rõ ràng, lão già nhà ngươi làm sao vậy, cung điện của ngươi có thể để người khác tùy tiện xông vào sao? Sắc mặt Huyền Không Tử cũng rất khó coi. Ông ta và Ngô Thiên đang bàn bạc chuyện cơ mật, nếu bị người ngoài nghe được, ảnh hưởng sẽ rất lớn, nếu kế hoạch bị thay đổi, hậu quả sẽ không thể lường trước. Ba kẻ xông vào này thật là to gan, đúng là được chiều hư rồi. Nhưng đã vào rồi thì cũng không có lý do gì để đuổi ra, dù sao Ngô Thiên cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Hừ, ai cho các ngươi vào? Sắc mặt Huyền Không Tử rất nghiêm nghị, quay sang ba người vừa đến, tức giận quát. Ặc ba người vừa đến đồng thời sững sờ, sao lại tức giận lớn như vậy? Đây vẫn là vị hội trưởng Huyền Không hiền hòa, dễ mến sao? Lão sư, chúng con nghe nói Ngô Thiên đến bái kiến ngài, chúng con mấy ngày không gặp, muốn đến thăm hắn thôi. Tào Dĩnh chậm rãi tiến lên, cung kính nói với Huyền Không Tử. Huyền Không hội trưởng hai người còn lại cũng rất cung kính cúi đầu. Bái kiến. Nếu không phải vì không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết, thì chính là lão phu phải đi bái kiến hắn, chứ không phải hắn đến bái kiến ta. Ngô Thiên đưa mắt lướt qua ba người. Ba người này đúng là Tào Dĩnh và Đan Thần mà hắn đã gặp, cùng với một bóng đen. Nam tử mặc áo đen này trông cũng rất tuấn tú, trên ngực còn có một huy chương 7 ngôi sao tử kim óng ánh. Có thể thấy đây cũng là một thiên tài luyện dược sư thất phẩm cao cấp tự cho mình là phi thường. Khi Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn thấy Ngô Thiên, trên gương mặt xinh đẹp của cả hai đều nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút lạnh lùng của Ngô Thiên, họ liền nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn sang nam tử mặc áo đen bên cạnh. Hai nàng trong nháy mắt hiểu ra, rồi đồng loạt dịch sang một bên. Nam tử mặc áo đen, rắc trái tim tan vỡ. Thiên tài thì nên quen biết nhau một chút. Đã vào rồi, lại còn thấy biểu hiện của hai cô gái, lão già Huyền Không Tử tự nhiên cũng nhìn ra được điều gì đó. Ông ta đành gật đầu, cười cười rồi chuyển ánh mắt sang Ngô Thiên nói, vị này chính là quán quân của cuộc sát hạch ngũ đại gia tộc, Ngô Thiên, chắc các ngươi đều biết rồi nhỉ? Dĩ nhiên. Bột bột bột Ngô Thiên tiên sinh, ta và Đan Thần muội muội muốn đi tìm ngài để thảo luận sâu hơn một chút, nhưng tình hình nơi ở của ngài thật sự khiến chúng ta khó gặp mặt. Bởi vậy, chúng ta nghe nói ngài đến chỗ lão sư, nên mới chuyên đến đây gặp một lần. Tào Dĩnh che miệng cười duyên, phong tình quyến rũ đó khiến nam tử mặc áo đen bên cạnh thoáng qua một tia nóng bỏng khó phát hiện. Ngô Thiên cười cười với ba người, ánh mắt liếc nhìn nam tử mặc áo đen kia, u gan lớn thật đấy. Dám tán tỉnh nữ nhân của bản tọa. Hí là muốn lừa đồ đệ của lão bà bản tọa đây mà. Tào Dĩnh tiểu thư và Đan Thần tiểu thư đã có hứng thú, vậy hôm nay ta rảnh rỗi, đợi đến tối chúng ta thảo luận sâu hơn một phen thì thế nào? Đương nhiên có thể, ta cũng muốn biết làm sao ngươi lại lợi hại như vậy. Không đợi Tào Dĩnh trả lời, Đan Thần vốn ít nói ở bên cạnh đã trả lời trước. Thấy Đan Thần trả lời như vậy, những người có mặt, trừ Ngô Thiên, kể cả Huyền Không Tử đều kinh ngạc nhìn Đan Thần. Chuyện gì tiểu thư Đan gia làm sao vậy? Nàng vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng đã chấp nhận lời mời của một nam tử. Phải biết, đây là buổi tối đó. Lúc này, nam tử mặc áo đen đã nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chậm rãi tiến lên, đưa tay ra với Ngô Thiên cười nói, Tống Thanh, đã sớm nghe nói Ngô Thiên tiên sinh thể hiện xuất sắc trong ngũ đại gia tộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen. Đã sớm nghe danh Tống Huynh, hôm nay gặp mặt quả thật là đẹp trai bức người. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, không từ chối, ngược lại còn khen một câu, thật là bức người. Thật không hổ là yêu nữ của Đan Tháp, đi đến đâu cũng gặp phải tình địch vô hình, thật là buồn chết bản tọa. Bản tọa chỉ muốn buổi tối để Thải Lân gặp gỡ các nàng, giờ thì hay rồi, tên không biết ngượng này chắc chắn cũng muốn đi theo. Lần này còn gặp được cái gì nữa, chỉ có thể để sau hẳn bàn. Tào Dĩnh khẽ che miệng cười nói, Ngô Thiên tiên sinh, Tống Thanh là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong Đan Tháp, sau này không chừng có thể trở thành một trong bát đại trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đó nha. Bản lĩnh không hề kém ngài chút nào đâu. Khụ khụ. Khi Tào Dĩnh giới thiệu, Huyền Không Tử đang ở trên giá sách cảm thấy khí quản có chút tắc nghẽn. Tên nhóc Tống Thanh này mà so với vị này ư không hề kém. Chắc là kém cả trăm triệu lần ấy chứ. Trưởng lão của bát đại trưởng lão Đan Tháp sao? Chính là người như Thịnh trưởng lão, người mà nhìn thấy ta thì rất hòa nhã, hiền lành đó à. Ngô Thiên như nhớ lại điều gì đó, tò mò hỏi Tào Dĩnh. Bị Ngô Thiên nói như vậy, cả Tào Dĩnh và Đan Thần đều nhìn sang hắn. Hắn nói đúng thật. Thịnh trưởng lão trước đây nổi tiếng công chính vô tư, nếu không cũng sẽ không đảm nhiệm chức giám khảo của ngũ đại gia tộc, nhưng lần này lại rất khác. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, biểu hiện đó cứ như một hạ nhân khúm núm, có chút không dám trêu chọc. Lẽ nào hắn có một bối cảnh rất khủng bố? Bị Ngô Thiên nói một câu như vậy, ánh mắt hai cô gái liếc nhìn Tống Thanh, đột nhiên cảm thấy hắn hình như cũng không lợi hại đến thế. Tống Thanh, tâm trạng vỡ nát. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, đúng rồi, đại trưởng lão là ai? Ngô Thiên tỏ ra cực kỳ xem thường, đối với một thiên tài xuất sắc mà nói, điều này khiến sắc mặt Tống Thanh cực kỳ khó coi. Được rồi. Thấy Tống Thanh có chút tội nghiệp, Huyền Không Tử làm trưởng bối có chút không nỡ, liền mỉm cười, các ngươi đã quen biết nhau rồi, vậy ta cũng nói với các ngươi một chuyện. Cuộc tuyển chọn của đan hội chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Lần đan hội này vì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên sẽ thu hút rất nhiều thế lực đến đây, trong đó có người của Minh Hà Minh, cũng có người của Thải Lân Các và phần Viêm Cốc. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả người của Hồn Điện. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng, giả tính khó thuần, đan tháp của ta không cách nào khuất phục nó. Những năm gần đây nó hấp thu sức mạnh của tinh không, phong ấn của chúng ta cũng dần không thể trói buộc được nó, vì vậy phải mau chóng giải quyết. Hồn Điện lần này đến là muốn đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dĩ nhiên nếu họ không có được, họ sẽ phá hoại. Nếu để họ thả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra, đan tháp chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, và người của Hồn Điện cũng sẽ nhân cơ hội tấn công đan tháp. Bởi vậy, lần này chúng ta tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn cần các ngươi ngăn cản Hồn Điện đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tào Dĩnh rất nghi hoặc, nhíu mày nói, nếu đã như vậy, lão sư, tại sao chúng ta không cấm Hồn Điện tham gia? Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ nói, đầu tiên, người của Hồn Điện chắc chắn sẽ che giấu thân phận, chúng ta không thể tìm ra họ. Đồng thời, dù có biết, quy củ của đan tháp cũng không thể phá vỡ. Đừng nói là Hồn Điện phái người đến, dù là các thế lực khác, hay vì các chủ Thải Lân các kia đến tham gia đan hội, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Ngô Thiên, ngay cả ám chỉ cũng không, trực tiếp nói thẳng tên ta. Có thể đừng thẳng thắn như vậy không? Còn 7 ngày nữa, ta hy vọng khoảng thời gian này các ngươi sẽ ở lại trong đan tháp, người của Hồn Điện có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vâng. Lão sư, con và đan thần muội muội nhất định sẽ không rời khỏi đan tháp, mấy ngày nay chúng con sẽ cùng Ngô Thiên tiên sinh luận bàn về linh hồn lực. Tống Thanh. Tào Dĩnh kết ấn trong tay, đây là phương thức có thể phát huy tối đa sức mạnh linh hồn. Thủ đoạn này có tên là hồn kỹ. Những người có thể sở hữu và tu luyện hồn kỹ đều là những nhân vật có linh hồn lực cực mạnh trên đấu khí đại lục. Tào Dĩnh có thể nắm giữ hồn kỹ như vậy, chắc chắn là nhờ vào lão sư của mình, dù sao tài sản của Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp so với Hồn Điện cũng không hề thua kém. Dù sao họ cũng là nơi tập trung phần lớn của cải trên đại lục, chỉ cần có cường giả, đều sẽ đến Đan Tháp làm giao dịch, mà luyện dược sư như họ xưa nay chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Dưới con mắt của Ngô Thiên, ấn quyết trong tay Tào Dĩnh biến hóa nhanh như chớp, tạo thành một chuỗi ảo ảnh hoa cả mắt. Một tiếng quát lạnh lẽo từ đôi môi đỏ của nàng vang lên, hồn huyền ấn chưởng. Ngay khi tiếng quát vừa dứt, sức mạnh hùng hậu trong tay Tào Dĩnh ngưng tụ lại, một dấu tay linh hồn có kích thước tương đương bàn tay, nhanh như chớp thoát ra. Ngay khi nó xuất hiện, không gian trước mặt nàng đã bị xé rách một khe hở đen kịt. Nhìn thấy dấu tay như vậy, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên, rồi tay hắn cũng nhanh chóng biến hóa, tùy ý đẩy một cái. Một dấu tay giống hệt của Tào Dĩnh cũng từ tay hắn thoát ra, lao thẳng về phía dấu tay của nàng. Cái này, sao có thể như vậy được? Khi Tào Dĩnh và những người khác nhìn thấy dấu tay này xuất hiện, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, sao hắn cũng có hồn huyền ấn chưởng này? Đây chính là do lão sư truyền cho nàng, lẽ nào hắn cũng là đồ đệ của lão sư? Nhưng chưa từng nghe nói qua. Ngay khi hai dấu tay va chạm, một luồng kình khí vô hình liền từ điểm tiếp xúc tuôn trào ra. Nền quảng trường lúc này đều bị lật tung lên, rồi nổ tung giữa không trung thành vô số mảnh vụn. Hai bên va chạm, cả hai người đều lùi lại một khoảng, nhưng đều không hề hấn gì. Ngô Thiên tiên sinh, là ngài thắng. Tào Dĩnh khẽ hít một hơi khí, rồi tao nhã đứng dậy, nhẹ giọng nói. Hai người giao thủ, không có quá nhiều tiếng reo hò cổ vũ, ngược lại khiến xung quanh rơi vào một sự yên tĩnh vô biên. Ngươi và ta chỉ là luận bàn, khoảng cách lùi lại như nhau, sao lại có chuyện thắng bại? Ngô Thiên cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không hề quan tâm. Dáng vẻ đó đối với người khác mà nói thì thật khiến người ta tức giận, nhưng người ta từ trước đến nay vẫn tùy ý như vậy, có tức cũng chỉ tự làm khổ mình. Tài nghệ không bằng người, họ căn bản không dám nói thêm một câu. Mà đan thần, người vẫn ngồi yên tại chỗ, lúc này trong mắt cũng đã có thêm một tia nghiêm nghị. Ngay cả Tào Dĩnh cũng không đánh bại được hắn, lại còn thể hiện ra dấu tay giống hệt, đủ để chứng minh mức độ yêu nghiệt của người này. Xem ra kình địch của đan hội lần này, ngoài Tào Dĩnh ra, còn có cả Ngô Thiên này. Nhưng, người như vậy là từ đâu đến? Tào Dĩnh nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Thiên, che miệng cười, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào gò má Ngô Thiên, cười quyến rũ nói, Tiêu Viêm tiên sinh đừng quên lời hứa vừa rồi với tiểu nữ tử nha. Lát nữa chúng ta sẽ lén trao đổi, tiểu nữ tử rất tò mò về dấu tay của ngài đấy. Làn gió thơm nhàn nhạt thoảng qua, cùng với những lời nói cực kỳ mê hoặc, đủ để khiến người ta huyết mạch sôi trào. Trong lòng nổi lên một gợn sóng, Ngô Thi mỉm cười nói, đêm nay, ta nhất định sẽ đến quấy rầy Tào Dĩnh tiểu thư một phen. Cứ quyết định như vậy đi. Tào Dĩnh gật đầu, rồi chuyển tầm mắt sang Thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão làm chủ trì, thấy hai người cuối cùng cũng hẹn xong thời gian, ông ta cũng rốt cuộc đợi được đến lúc này. Tốt quá rồi, cuộc sát hạch gia tộc chết tiệt này cuối cùng cũng xong, lần sau ai muốn chủ trì thì chủ trì, lão tử mà quay lại thì không họ Thịnh nữa. Đáng tiếc nguyện vọng này của ông ta rất khó thực hiện. Bởi vì, sau này mỗi lần sát hạch đều là do ông ta chủ trì được rồi, kết quả đã rõ ràng, không cần ta tuyên bố gì nữa, ta còn có việc, đi trước đây. Nói rồi, Thịnh trưởng lão liền co giò bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mọi người trong đại điện đều ngơ ngác, đây chính là sự tùy ý của đại lão sao? Họ cho rằng cuộc sát hạch của ngũ đại gia tộc là một chuyện cực kỳ quan trọng, vậy mà đến chỗ ông ta lại trở thành một việc nhỏ đến mức kết quả cũng lười tuyên bố. Cuộc sát hạch kết thúc, mọi người cũng không muốn ở lại nữa, lục tục rời đi. Tào Dĩnh cũng vẫy tay với Ngô Thiên, nói rằng mình về chuẩn bị, ở trong phòng chờ hắn, rồi rời khỏi cung điện. Ngô Thiên nhìn Tào Dĩnh rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, đến tận khuê phòng của mình để khoản đãi, thịnh tình này thật khó từ chối. Hy vọng là khoản đãi, chứ không phải là rộng rãi. Một số thế lực trước đây có chút giao tình với Diệp gia, lúc này cũng rất không biết xấu hổ mà đến chào hỏi Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã sa sút, nhưng vẫn giữ được vị trí trong ngũ đại gia tộc, đây không nghi ngờ gì là đối tượng mà họ phải kết giao. Đối với những lời chào hỏi này, Diệp Trọng tự nhiên là mỉm cười đối mặt, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí được thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Ngô Thiên đại ca, ngươi cảm ơn ngươi. Nhìn vị này từ Già Nam học viện tìm đến mình, nay đã trở thành một tồn tại không kém gì Tam Cự Đầu Đan Tháp, Hân Lam cười rạng rỡ nói. Nhà đầu ngốc, giữa ngươi và ta có gì mà phải cảm ơn? Ngô Thiên vẫy tay, rất cưng chiều xoa đầu Hân Lam cười nói. Đối với Hân Lam, Ngô Thiên đã sớm coi nàng như em gái, người nhà mình thì có gì mà phải khách sáo? Gặp Diệp Trọng trưởng lão. Lúc này, tiểu bối của Đan gia, dưới sự dẫn dắt của Đan Hiên, đi tới bên cạnh họ. Bị trưởng bối Đan gia âm thầm khiển trách một trận, lúc này Đan Hiên cũng không thể không dẫn người đến kết giao. Dù sao, sắp đến Đan hội, có thể không đắc tội thì tự nhiên không nên trêu chọc. Ngũ đại gia tộc đều là người của Đan Tháp, có thể cạnh tranh nhưng không thể động thủ thật, nếu bị phát hiện sẽ bị loại trừ, mà loại trừ ở đây có nghĩa là diệt tộc. Đan Hiên chắp tay với Diệp Trọng, rồi chuyển ánh mắt sang Ngô Thiên, người đã sỉ nhục hắn đến ba lần, mỉm cười nói, ha ha, Ngô Thiên tiên sinh thủ đoạn cao siêu, Đan Hiên khâm phục, không ngờ ngay cả Tào Dĩnh cũng không làm gì được ngài. Ngô Thiên nhìn Đan Hiên một chút, rồi lại nhìn chằm chằm vào Đan Thần đứng sau lưng hắn. Quá khen rồi, nàng ấy vẫn luôn chưa dùng toàn lực, với lại nàng ấy cũng rất tốt ạ. Đan Hiên sững sờ, chuyện gì có yêu nữ còn chưa đủ, còn muốn nhắm đến cả biểu muội ta nữa sao? Một mình ngươi bận bịu nổi không? Đan Thần thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, nàng cũng tò mò nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng lên một vệt hồng, như con đà điểu châu Phi rụt đầu lại, trốn sau lưng Đan Hiên. Vẻ e thẹn đó tự nhiên rất đáng yêu. Ha ha ha, đây là biểu muội ta Đan Thần, nàng ấy hơi không thích người lạ, Đan Hiên có chút áy náy nói. Cái đó Ngô Thiên đại ca, ta rất tò mò làm sao huynh học được hồn kỹ của Tào Dĩnh tỷ tỷ, huynh có thời gian có thể lén trao đổi với ta một phen không? Giọng nói sợ hãi truyền vào tai, Đan Hiên cảm thấy mặt mình bị tát mấy cái thật mạnh. Bốp bốp bốp. Ngô Thiên bị cắt ngang cuộc nói chuyện với Huyền Không Tử, trong lòng vốn có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Tào Dĩnh và Đan Thần, sự bực bội liền tan biến lên chín tầng mây. So với việc nói chuyện với một lão già, nếu có thể nhìn thấy hai mỹ nữ cũng là một chuyện rất tốt. Ngô Thiên cười nhạt, nói, Tào Dĩnh tiểu thư và Đan Thần tiểu thư đã có hứng thú, vậy hôm nay ta rảnh rỗi, đợi đến tối chúng ta thảo luận sâu hơn một phen thì thế nào? Đương nhiên có thể, ta cũng muốn biết làm sao ngươi lại lợi hại như vậy. Không đợi Tào Dĩnh trả lời, Đan Thần vốn ít nói ở bên cạnh đã trả lời trước. Thấy Đan Thần trả lời như vậy, những người có mặt, trừ Ngô Thiên, kể cả Huyền Không Tử đều kinh ngạc nhìn Đan Thần. Chuyện gì tiểu thư Đan gia làm sao vậy? Nàng vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng đã chấp nhận lời mời của một nam tử. Phải biết, đây là buổi tối đó. Lúc này, nam tử mặc áo đen đã nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chậm rãi tiến lên, đưa tay ra với Ngô Thiên cười nói, Tống Thanh, đã sớm nghe nói Ngô Thiên tiên sinh thể hiện xuất sắc trong ngũ đại gia tộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gã giả tạo này, diễn xuất vụng về đến mức Ngô Thiên cũng cảm thấy hơi ngượng, nhưng rõ ràng gã này đã coi hắn là kẻ địch rồi. Mà luồng địch ý này đến từ yêu nữ Tào Dĩnh bên cạnh, còn về Đan Thần, hắn hẳn là không có hứng thú, vì gã này thích ngự tỷ. Quá khen. Đã sớm nghe danh Tống huynh, hôm nay gặp mặt quả thật là đẹp trai bức người.

ta hy vọng khoảng thời gian này các ngươi sẽ ở lại trong đan tháp, người của hồn điện có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vâng. Lão sư, con và đan thần muội muội nhất định sẽ không rời khỏi đan tháp, mấy ngày nay chúng con sẽ cùng Ngô Thiên tiên sinh luận bàn về linh hồn lực. Tống Thanh. Cùng với một giọng nói già nua quỷ dị vang lên, một bóng người cũng theo đó mà cực kỳ lớn mật đáp xuống mặt đất. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn vị khách không mời này, ánh mắt đầy vẻ dò xét, nửa đêm quấy rầy sự thanh tịnh của hắn, người của hồn điện thật sự không muốn sống nữa sao? Ngươi cũng thật to gan, dám đêm khuya đến đây quấy rầy. Ha ha, các chủ nói thế không khỏi ngông cuồng quá rồi, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trước khi bước ra được bước đó, ngươi cũng chỉ là con dung con dế mà thôi. Nghe nói các chủ nắm giữ rất nhiều dị hỏa, lão phu rất có hứng thú với chúng, không biết các chủ có thể cho lão phu mượn dùng mấy ngày không? Gã áo đen cười khẽ, ngay lập tức, một luồng ngọn lửa màu vàng đất bỗng bùng lên từ trong cơ thể lão. Xì xì, phì. Thải Lân ngồi đối diện Ngô Thiên, nhìn thấy ngọn lửa màu vàng đất bốc lên từ người lão ta thì không nhịn được bật cười. Phu quân, ngọn lửa của hắn, lẽ nào cũng là dị hỏa sao? Nụ cười của Thải Lân khiến màn đêm đen kịt trở nên dịu dàng hơn hẳn, làm tâm trạng vốn có chút bực bội của Ngô Thiên cũng khá lên nhiều. Không chỉ vì nụ cười của Thải Lân, mà còn vì trên người lão ta lại có một loại dị hỏa. Chuyện này thật quá thú vị. Rốt cuộc kẻ này là ai? Ngô Thiên vô cùng tò mò về thân phận của lão, rốt cuộc lão là ai mà lại có thể trở thành một tên hề như vậy? Nhìn kỹ ngọn lửa màu vàng đất đang bùng lên trên người lão, Ngô Thiên khẽ nheo mắt, rồi cười nhạt nói, phong nộ long viêm của ngươi cũng không tệ. Có điều, màu sắc này rất hợp với ngươi đấy, thật sự rất quê mùa. Trong tầm mắt, ngọn lửa màu vàng đất trông cực kỳ quỷ dị, hình dáng bốc lên của nó rất khác so với những loại dị hỏa khác. Các ngọn lửa khác đều lượn lờ bốc lên, còn ngọn lửa màu vàng đất này lại cháy như một cơn lốc xoáy, tựa như một cơn vòi rồng nhỏ. Đây chính là sự kết hợp giữa phong và hỏa, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ và kỳ dị. Màu sắc của nó lại giống hệt sa mạc tháp qua nhĩ quê nhà của xà nhân tộc, như một cơn lốc cát vàng, nhưng năng lượng nóng rực và tiếng gió gào thét khe khẽ trên đó lại cho thấy sự lợi hại của ngọn lửa này. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu vàng đất xuất hiện, dị hỏa trong cơ thể Ngô Thiên liền bắt đầu dao động kịch liệt. Sự dao động này không hề xa lạ, bởi vì mỗi khi dị hỏa gặp phải dị hỏa, chúng sẽ sinh ra loại dao động đặc thù này. Đối với một người hiểu rõ dị hỏa như Ngô Thiên, loại dị hỏa này chẳng có gì lạ lẫm. Đây chính là phong nộ long viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 18 trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa này sinh ra trong lốc xoáy lửa ở mắt bão của những sa mạc cổ xưa. Không giống các loại dị hỏa khác, nó không có nơi sinh ra cố định. Thay vào đó, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc rộng lớn vào những ngày nóng nhất trong năm, vô cùng hiếm thấy. Nói là hiếm thấy, nhưng so với các loại dị hỏa khác thì nó lại sinh ra nhiều hơn, nhưng muốn gặp được thì lại là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì đấu khí đại lục quá rộng lớn, muốn tìm thấy loại dị hỏa này trong sa mạc mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể. Điều này không chỉ cần kỳ ngộ, thực lực, mà còn cần cả vận may cực lớn. Khi phong nộ long viêm hình thành, nó sẽ hiện ra dưới hình dạng một cơn lốc xoáy khổng lồ. Gió và lửa kết hợp, ngọn lửa cao đến mấy trăm mét, như một con hỏa long khổng lồ gầm thét xông thẳng lên trời, cảnh tượng nối liền trời đất đủ khiến đại đa số cường giả phải khiếp sợ. Muốn hấp thu ngọn lửa này, phải xông vào trong cơn lốc xoáy lửa khổng lồ đó mới có thể thấy được hỏa chủng ở trung tâm. Hơn nữa, trong lúc hấp thu, ngọn lửa này còn có thể chạy tán loạn khắp nơi, thời gian dừng lại cũng không quá dài, có thể biến mất bất cứ lúc nào, hoặc có thể ngay lúc ngươi sắp hấp thu xong thì nó liền chạy mất. Do đó phong nộ long viêm cực kỳ khó thu phục. Có điều đối với người của hồn điện mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Một khi phong nộ long viêm được thi triển, nó sẽ có sức phá hoại cực mạnh, đến mức hóa thành một biển lửa. Nơi nào cơn lốc đi qua, nơi đó đều sẽ hóa thành một vùng đất vàng, thiêu rụi tất cả. Sức phá hoại của ngọn lửa này cũng là đại diện tiêu biểu cho dị hỏa mang hai thuộc tính, giống như âm dương song viêm. Người của hồn điện đối diện, nghe Ngô Thiên nói ngọn lửa của lão quê mùa, sắc mặt tự nhiên đen như đít nồi. Trên đấu khí đại lục này, người dám chê dị hỏa hiếm như lá mùa thu là quê mùa, e rằng cũng chỉ có kẻ sở hữu dị hỏa hàng đầu như hắn mới dám nói ra. Lại dám chê bai dị hỏa mà người khác nằm mơ cũng muốn có là quê mùa. Ha ha ha, các chủ của Thải Lân các danh chấn đại lục mà cũng chỉ biết đấu võ mồm thôi sao? Gã áo đen cười nhạt, đôi mắt lập lòe u quang nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, ta biết trong người ngươi có rất nhiều dị hỏa, nhưng chuyến này ta đến tìm ngươi, không phải muốn những dị hỏa đó, mà là muốn công pháp dung hợp dị hỏa của ngươi kia. Loại công pháp có thể dung hợp tất cả dị hỏa lại là một. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của gã áo đen, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Người muốn công pháp của ta nhiều lắm, ngươi tính là cái thá gì? Nếu muốn, cứ tự đến mà lấy, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ha ha! Gã áo đen không phát ra tiếng cười he he đặc trưng của hồn điện, mà chỉ cười gằn nhìn kỹ người trước mặt. Không ngờ sau khi Mộ Cốt lão nhân chết, hồn điện lại đến một luyện dược sư thực lực mạnh mẽ, linh hồn của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ đây. Công pháp dung hợp dị hỏa của ngươi hẳn là của lão già Mộ Cốt, có thể bị Dược Trần cướp đi, giờ lại rơi vào tay ngươi, ta cũng nên lấy lại thứ thuộc về hồn điện của ta. Gã áo đen cười khẽ, hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng có thể thấy được khuôn mặt cực kỳ già nua của lão. Nghe lời này, Ngô Thiên cũng hiểu rõ tuyệt đối là tên Mộ Cốt kia bị người ta moi ra bí mật, có điều chuyện này đối với người trên đấu khí đại lục mà nói, hiển nhiên cũng chẳng phải bí mật gì. Bởi vì, chuyện hắn hấp thu nhiều loại dị hỏa đã sớm bị cả đại lục biết đến, thân là luyện dược sư, ai lại không muốn sở hữu dị hỏa chứ? Chỉ là, với địa vị của hắn bây giờ, ngoài viễn cổ bát tộc, hồn điện và đan tháp ra, còn ai dám động thủ với hắn? Thứ của hồn điện các ngươi. Ha ha, bản tọa còn nói hư vô đại nhân của hồn điện các ngươi vốn thuộc về bản tọa đây. Cùng với tiếng gầm này, một luồng khí thế mạnh mẽ nhất thời ập về phía lão ta. Mà lão già đối diện sắc mặt không hề thay đổi, khí thế trên người cũng đột nhiên bung ra, một luồng năng lượng mênh mông không thuộc về đấu tôn đột nhiên khuếch tán ra từ cơ thể. Ầm. Hai luồng khí thế đột nhiên va chạm vào nhau, tạo thành một vụ va chạm cực kỳ kinh khủng, nhưng vụ va chạm này cũng chỉ giới hạn trong tiểu viện. Thậm chí còn không lan ra bên ngoài, bởi vì cả hai đều công kích bên trong một kết giới, chính là không muốn làm lớn chuyện. Mà lão già đối diện cũng vậy, lão cũng không muốn bại lộ thân phận trước khi đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Thực lực của ngươi quả nhiên đã đột phá đấu tôn, đạt đến bán thánh cấp độ. Lão già kia nhíu mày, nhìn Ngô Thiên trước mặt, chỉ tay vào hắn ngưng trọng nói. Chắc là vậy. Ngô Thiên cười rất tùy ý, ánh mắt lộ vẻ tò mò nhìn về phía lão già hỏi. Không biết các hạ là nhị thiên tôn hay là tam thiên tôn của hồn điện? Ngươi sao lại hiểu rõ hồn điện của ta như vậy? Lão già kia kinh ngạc nhìn Ngô Thiên nói. Hồn điện có cửu đại thiên tôn, ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ? Ngô Thiên lắc lắc chén trà, rất thản nhiên cười nói với gã áo đen đối diện. Ách! Lúc này gã áo đen rất khó hiểu, tên của cửu đại thiên tôn trong hồn điện bọn họ, người ngoài làm sao biết được? Nếu biết, danh tiếng của hồn điện sẽ không chỉ ngang hàng với đan tháp, mà sẽ là sự tồn tại vượt trội hơn. Mặc dù bản thân vốn đã là tồn tại vượt trội, nhưng hồn điện rất kín tiếng. Để có thể thu thập nhiều linh hồn thể hơn, bọn họ tìm kiếm linh hồn trên khắp thế giới, không lộ diện, không tham gia bất kỳ cuộc tranh bá thế lực nào ở Trung Châu. Quả thực là một luồng gió trong lành trong các thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, cũng vì vậy mà hồn điện trở nên quỷ dị đáng sợ, không ai biết được thực lực chân chính của họ. Tên của cửu đại thiên tôn càng không thể để người ngoài biết, cho dù là đan tháp cũng chỉ có tam đại cự đầu mơ hồ biết mà thôi. Càng không cần nói đến người của các thế lực khác, bởi vậy, khi gã áo đen nghe Ngô Thiên hiểu rõ như vậy, thì cực kỳ khiếp sợ. Lẽ nào, trong hồn điện của họ có kẻ phản bội? Hừ, lão phu chính là nhị thiên tôn của hồn điện, Cốt U Thánh Giả. Gã áo đen lộ ra bàn tay khô quắc như da bọc xương, rồi nắm chặt lại, một lốc xoáy lửa nhỏ liền ngưng tụ trong tay. Các chủ nếu thức thời, hãy giao công pháp đó cho lão phu, tối nay lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi phải biết, chênh lệch giữa đấu tôn và đấu thánh không phải là thứ ngươi có thể phản kháng. Lão già áo bào đen này chính là lão nhị trong cửu đại thiên tôn của hồn điện, người được mệnh danh là Cốt U Thánh Giả, một trong những cao tầng thực sự của hồn điện. Một trong số ít các đấu thánh, đương nhiên đấu thánh này của lão có chút ảo. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm theo đó ngưng tụ trong tay, Ngô Thiên cười lạnh nhàn nhạt nói, ha ha, Cốt U Thánh Giả sao? Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Thực lực bất quá chỉ là bán thánh mà thôi, không phải đấu thánh mà cũng dám tự xưng là thánh. Hừ. Cốt U hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều lời vô ích. Lão vung tay, ngọn lửa lốc xoáy màu vàng đất trong tay liền xé rách không gian, nhanh như tia chớp hóa thành một bóng ảnh màu vàng đất mang theo sức mạnh đủ để xé rách bất kỳ ai, bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Đối mặt với lốc xoáy lửa khổng lồ này, cánh tay Ngô Thiên khẽ rung lên, ngọn lửa màu đỏ thắm trên tay đột nhiên bùng nổ. Một con hỏa mãng khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ, lượn lờ xung quanh, chỉ trong chốc lát đã lấp đầy toàn bộ tiểu viện, sau đó bao vây lấy lốc xoáy lửa khổng lồ kia. Ngay khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, cơn lốc lửa cát đã bị trói chặt tại chỗ, muốn di chuyển cũng không thể nào. Con mãng xà đỏ thẫm lè lưỡi, rồi há to cái miệng như chậu máu, từ trên trời chụp xuống đầu cơn lốc, sau đó cực kỳ kinh khủng nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa lốc xoáy. Ha ha, phong nộ long viêm của ngươi quả thật quá yếu. Cốt U, Ngô Thiên rất khinh thường nhìn Cốt U đang mặt mày kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi thực lực của ngươi đã đạt tới cao giai bán thánh. Cốt U chỉ ngón tay khô quắc như xương về phía Ngô Thiên, kinh ngạc hét lên. Đối với lão, chuyện này quá sốc, các chủ của Thải Lân các này theo thông tin chỉ có thực lực đấu tôn mà thôi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dựa vào dị hỏa mà thôi, nếu phái ra cường giả sở hữu dị hỏa có cảnh giới cao hơn hắn, tuyệt đối có thể giết chết trong nháy mắt. Bởi vậy, Hồng Diệt Sinh căn bản không coi Ngô Thiên ra gì, cho nên mới phái Cốt U đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Đồng thời sau khi mộ Cốt lão nhân ngã xuống, trong hồn điện cũng chỉ có Cốt U là bát phẩm luyện dược sư duy nhất. Cốt U tuy là nhị thiên tôn, nhưng địa vị không hề kém đại thiên tôn, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người biết tên Cốt U mà không biết tên đại thiên tôn. Đương nhiên, đại thiên tôn cũng không thích ra ngoài khoe mẽ, thận trọng cầu tiến mới là tốt nhất. Cốt U thì ngược lại, thích ra mặt khắp nơi, bởi vì lão là luyện dược sư, chỉ có danh tiếng mới là quan trọng nhất. Cũng vì vậy, lần này Hồn Diệt Sinh phái lão dẫn người đến, một là lệnh lão hợp tác với Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc, hai là để lão cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp. Còn về Ngô Thiên Vị các chủ của Thải Lân các này, chỉ là tiện tay diệt trừ mà thôi. Đối với Cốt U, Hồn Diệt Sinh rất yên tâm, đối với Thiên Minh Tông lại càng yên tâm hơn, bọn họ nếu đã muốn làm tiểu đệ của Hồn Điện, vậy tuyệt đối sẽ đối phó với các thế lực đối địch. Như vậy, thế lực Trung Châu mới có thể thực sự sáo bài, đạt đến địa vị một nhà độc đại của Hồn Điện. Còn về các viễn cổ bát tộc khác sẽ nghĩ thế nào, đương nhiên không cần nghĩ, Hồn Điện của họ cũng không chủ động ra tay. Vẫn là các thế lực của đại lục Trung Châu không ngừng giao chiến, khiến sinh linh đồ thán, Hồn Điện thuộc hạ của Hồn tộc họ, chẳng qua chỉ là duy trì trật tự ở Trung Châu mà thôi. Gìn giữ hòa bình thế giới, là việc Hồn Điện bọn họ phải làm. Cốt U đối mặt với Ngô Thiên, đôi mắt già nua đã lộ ra một tia nghiêm nghị. Tốc độ tăng tiến thực lực của Ngô Thiên này không khỏi quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy, lão có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Cốt U lúc này cũng không nhìn ra được thực lực của Ngô Thiên, còn về việc thực lực của lão bị Ngô Thiên nhìn thấu như thế nào, điều đó có quan trọng sao? Coi như thực lực hai người ngang nhau, nhưng mình cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì dị hỏa hắn dung hợp quá nhiều loại. Một loại dị hỏa của mình căn bản không thể chống lại, xem ra lần này chắc chắn sẽ thất bại. Ha ha, không sai, công pháp và đấu kỹ của ngươi quả thật đều rất mạnh. Lần sau ta nhất định sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta. Cốt U vừa nói, vừa lùi lại, kết giới linh hồn do lão ngưng tụ, rất hiển nhiên là lão muốn chạy. Nhưng mà, đúng lúc này tay Ngô Thiên tùy ý vung lên, liền vá lại đạo kết giới linh hồn kia như cũ. Có điều, lần này không phải do Cốt U bố trí, mà là do Ngô Thiên bố trí. Đã đến thì đến rồi, làm gì có chuyện nói đi là đi. Ngô Thiên chậm rãi đứng dậy từ ghế, nhìn lão già Cốt U nói. Ha ha! Nơi này là Đan Tháp, ngươi định khai chiến ở đây sao? Cốt U nhìn kết giới linh hồn hai bên, rồi cười rất bình thản. Khai chiến? Xin lỗi, bản tọa chưa bao giờ làm loại chuyện chủ động này, là các ngươi tự tìm đến, có điều, ngươi đã đến rồi, bản tọa cũng nên thu chút lãi. Nói rồi, Ngô Thiên bước một bước, đã xuất hiện bên cạnh Cốt U, một luồng ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ngưng tụ trên lòng bàn tay, rồi đánh về phía thân thể của Cốt U, vị cường giả cao giai đấu thánh này. Cốt U hoàn toàn biến sắc. Phong nộ long viêm trong tay nhanh chóng quấn quanh, rồi dùng đấu kỹ va chạm với bàn tay của Ngô Thiên. Ầm. Ngay khoảnh khắc hai lòng bàn tay va chạm, sắc mặt Cốt U liền thay đổi, sau đó tất cả phần da thịt lộ ra ngoài quần áo trong nháy mắt chuyển sang màu tím bầm. Chết tiệt, đây là hỏa độc. Ta có dị hỏa, sao lại có thể trúng loại độc này? Cốt U thánh giả rất nghi ngờ nhìn chằm chằm sự biến đổi trên da tay mình, cực kỳ kinh ngạc hô lên. Đối với một tồn tại sở hữu dị hỏa như lão, hỏa độc là thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trong cơ thể, nhưng hôm nay, lão đã gặp phải. Phong nộ long viêm quả thật là dị hỏa lợi hại, đáng tiếc so với hơn 10 loại dị hỏa mà Ngô Thiên đang dung hợp, quả thực chênh lệch quá xa. Hai loại dị hỏa căn bản không cùng đẳng cấp, Cốt U hoàn toàn biến sắc, ngọn lửa màu vàng đất trên người đột nhiên tăng vọt, hung hăng đâm vào kết giới linh hồn kia. Trước khi đan hội bắt đầu, mặc kệ các ngươi làm gì cũng được, nhưng từ bây giờ không được rời khỏi đan tháp. À, Tống Thanh ngươi cũng vậy. Huyền Không Tử nhìn mấy người nói rất nghiêm túc, rồi quay đầu nhìn về phía Tống Thanh. Tống Thanh, cảm giác tồn tại của mình trong mấy người này thấp đến vậy sao? Lại còn cố ý nói với mình một tiếng, là sợ lòng tự trọng của mình bị tổn thương sao? Quả nhiên không hổ là hội trưởng Đan Tháp, Huyền Không Tử đại nhân. Chuyện đại khái là như vậy, bây giờ việc duy nhất các ngươi cần làm là chờ đợi đan hội bắt đầu. Không để ý đến vẻ mặt của Tống Thanh nữa, Huyền Không Tử ôn hòa cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Ngô Thiên, nói: trong này có thứ ngươi hứng thú, cứ từ từ mà xem, tuy rằng hồn thủ ấn không tính là cao cấp lắm, nhưng có thể giúp các ngươi bớt buồn chán trong mấy ngày tới. Tống Thanh cùng hai nữ nhân còn lại rất cạn lời, hồn thủ ấn trong số các hồn kỹ mà không cao cấp. Vậy những người đến bây giờ vẫn chưa nắm giữ được hoàn toàn, hoặc căn bản không có, chẳng phải còn rác rưởi hơn sao? Ngô Thiên tự biết trong nạp giới này không chỉ có hồn kỹ hồn thủ ấn, mà còn có các hồn kỹ khác cùng với đan phương bát phẩm bổ dưỡng mà hắn hằng ao ước. Đối với hắn mà nói, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không quan trọng bằng đan phương này. Phải biết hệ thống đã lâu không lên tiếng của hắn cũng là vì nhiệm vụ này chưa hoàn thành. chỉ cần có được một viên đan dược bổ dưỡng bát phẩm, hắn sẽ nhận được một viên đan dược bổ dưỡng siêu thần cấp. Có được đan phương, Ngô Thiên không thể chờ đợi muốn kiểm tra ngay, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, hắn cũng không thể làm gì, đành phải chờ có thời gian mới xem các dược liệu cần thiết là gì. Ngô Thiên nhận lấy nạp giới, không chút khách sáo cất đi, chắp tay nói một tiếng, cảm tạ Huyền lão. Ha ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Huyền Không Tử rất bất đắc dĩ cười, ngươi cho ta thứ như vậy ta cũng sẽ nói cảm tạ. Ngươi đến đan tháp của ta là vì tam thiên diễm viêm hỏa của ta, cướp đồ của ta, ta còn phải bồi thường cho ngươi, tâm trạng của lão phu cũng giống như Tống Thanh, sụp đổ rồi. Tào Dĩnh và Đan Thần, cùng với Tống Thanh rất nghi hoặc, hồn kỹ hồn thủ ấn cần phải dùng nạp giới để đưa sao? Liệu trong này có thứ gì tốt khác không? Thật là thiên vị. Tào Dĩnh và Đan Thần đương nhiên sẽ không nói gì, bởi vì họ sẽ cùng nhau thảo luận và nghiên cứu, đồng thời họ cũng hiểu, có một số việc các nàng không cần phải biết. Nhưng đôi mắt của Tống Thanh lại lóe lên một tia nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng mấy người rời khỏi đại điện. Huyền Không Tử nhìn bóng lưng mấy người rời đi, thở dài một hơi nói, ôi, xem ra đan tháp của ta sắp có chuyện rồi, hy vọng tên nhóc Tống Thanh này sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Lão phu. Bởi vì mấy người đến, cuộc thương thảo giữa Ngô Thiên và Huyền Không Tử còn chưa bắt đầu đã kết thúc, có điều chuyện này cũng không có gì để nói. Ngô Thiên tìm Huyền Không Tử chính là để lấy đan phương bát phẩm, những thứ khác đều là tiện thể. Bây giờ đã lấy được, Ngô Thiên đương nhiên phải đi xem một chút, có điều rất hiển nhiên, có Tào Dĩnh và Đan Thần ở đây, hắn muốn có một cuộc sống yên tĩnh lúc này là rất khó. Sau khi mấy người ra khỏi đại điện, Ngô Thiên cũng không nói chuyện nhiều với Tào Dĩnh và Đan Thần, mà trực tiếp đi về một con đường ở tầng dưới. Phía sau còn có Tống Thanh theo đuôi, hắn đi cùng hai cô gái cũng chẳng có ý nghĩa gì, có một kẻ kỳ đà cản mũi, chẳng thà không nói chuyện còn hơn. Tào Dĩnh và Đan Thần thấy Ngô Thiên rất lạnh nhạt, trong đầu cũng tự động mường tượng ra. Ngô Thiên là vì thấy các nàng đi cùng Tống Thanh nên trong lòng có chút không vui, dù sao các nàng không đi tìm hắn, mà lại đi cùng một người đàn ông khác, đây là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận. Có điều sự thật là các nàng đi tìm Ngô Thiên, tên Tống Thanh này phát hiện ra rồi tự mình đi theo tên không biết xấu hổ này bây giờ vẫn còn theo sau, điều này khiến hai người họ cũng rất phiền lòng, nhưng vì là đệ tử của đại trưởng lão, các nàng cũng không tiện nói gì. Đồng thời đều là thiên tài của đan tháp. Trình độ luyện dược sư của Tống Thanh này cũng không chênh lệch với các nàng là bao, ngoài việc mặc giày ra, những thứ khác cũng tạm được. Hai người nhìn nhau, rồi Tào Dĩnh biết Đan Thần sẽ không thể nào mở lời, vậy chỉ có nàng mới có thể giữ lại Ngô Thiên đang tức giận kia. Ngô Thiên tiên sinh, xin hãy đợi một chút. Giọng nói nũng nịu quen thuộc quyến rũ động lòng người vang lên từ phía sau, bước chân của Ngô Thiên cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn gò má cực kỳ động lòng người của Tào Dĩnh cười nói, không biết Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì. Trí nhớ của Ngô Thiên này bị rối loạn sao? Vừa rồi không phải đã hẹn sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về linh hồn sao? Đôi mắt Tào Dĩnh long lanh, nhìn quanh quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, làm cho Tống Thanh phía sau nhất thời ngây ngẩn. Trong mắt Tống Thanh tràn đầy vẻ tham lam, trong lòng hắn đã tự động tưởng tượng ra cảnh tượng mây mưa với Tào Dĩnh. Có điều, rất đáng tiếc là vẻ mặt quyến rũ này không phải dành cho hắn, mà là đang cười với người đàn ông khác. Tào Dĩnh lấy tay ngọc che môi đỏ cười khẽ nói, lần trước gặp Ngô Thiên tiên sinh thời gian không lâu, cũng chưa thảo luận được về hồn kỹ. Lần này cả hai chúng ta đều có thời gian, không biết có thể cùng nhau ngồi lại tâm sự được không? Đương nhiên, Đan Thần muội muội cũng rất muốn cùng Ngô Thiên tiên sinh, cùng tìm hiểu bí kỹ linh hồn. Nghe lời mời của Tào Dĩnh, cùng với ánh mắt chờ đợi của Đan Thần bên cạnh, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, mỹ nhân mời, nếu từ chối thì không phải là đàn ông. Còn về Tống Thanh phía sau với ánh mắt rực lửa, Ngô Thiên cũng chỉ coi hắn như không khí, tùy tiện là có thể phớt lờ. Loại rác rưởi nhỏ bé như vậy, không xứng để lọt vào mắt của các chủ thải lân cát. Nếu hắn muốn gây sự, bản tọa cũng không ngại để hắn trở thành người đầu tiên trong đan tháp bị phớt lờ, một tồn tại có cũng như không. Nếu Tào Dĩnh tiểu thư và Đan Thần tiểu thư đã thịnh tình như vậy, vậy ta cũng chỉ đành nhận lời. Ngô Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng. Lúc này Ngô Thiên vốn có một loại khí chất tự nhiên, đây là loại khí chất tinh tế hơn so với vẻ thô bạo lúc còn ở đấu tôn. Nếu trước kia Ngô Thiên là một tiên nhân cao quý, thì bây giờ Ngô Thiên lại giống như một vị công tử phiêu dật, mang lại cảm giác phóng khoáng. Mà trong khí chất công tử này, lại có một cảm giác khiến người ta không dám xem thường. Điều này khiến cho các cô gái bình thường căn bản không thể chống lại được sự quyến rũ này của Ngô Thiên, Tào Dĩnh và Đan Thần là luyện dược sư, linh hồn đều rất mạnh, tự nhiên có thể chống lại loại sức hấp dẫn này. Có điều thân là phụ nữ, có lúc không phải nói chống cự là chống cự được, đây là một loại cảm giác thu hút của người khác phái. Đặc biệt là đối với một người đàn ông khiến các nàng phải thán phục, điều này càng làm cho trái tim các nàng rung động. Còn về Tống Thanh phía sau, tuy rằng cũng rất đẹp trai, nhưng thực lực so ra lại không bằng các nàng, làm sao có thể lay động trái tim của họ được. Đối với những thiên tài cao cấp này, chỉ có thực lực vượt qua họ trước, họ mới có thể nhìn thẳng vào ngươi. Đương nhiên, khi họ nhìn thẳng vào ngươi, cũng là chứng minh khoảng cách giữa ngươi và nàng có thể thu hẹp bất cứ lúc nào, chỉ cần một bước nữa là có thể bước vào. Nếu đã vậy, Ngô Thiên huynh đệ đã chấp nhận lời mời của chúng ta, vậy lần trước chúng ta thảo luận về luyện chế đan dược chưa xong, không bằng hôm nay hoàn thành nó đi. Tống Thanh ở phía sau nheo mắt cười nói. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh và Đan Thần đều lóe lên một tia chán ghét. Sau khi giao đấu thêm một chiêu với Ngô Thiên, Cốc U Thánh giả nhất thời nhận ra thực lực của mình không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Lập tức, lão nhanh chóng xoay người, hướng về phía màn lồng năng lượng linh hồn bao phủ tiểu viện mà oanh kích. Lão già này không hổ là một bán thánh trong truyền thuyết, đấu kỹ cực mạnh, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, ngọn lửa mênh mông cùng với nó đánh vào kết giới vô hình. Ngay lúc đó, kết giới kia trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ linh hồn nhỏ li ti. Thấy vậy, Cốc U Thánh giả nhất thời vui mừng, thân thể bỗng hóa thành một vệt sáng đen, lao về phía chỗ vỡ vụn. Nhưng khi lão vừa bay đến vị trí đó, thân thể lão liền khựng lại, bởi vì lão lại gặp phải một kết giới linh hồn khác. Chính xác mà nói, lồng năng lượng này không phải một, mà là có đến hai tầng phòng hộ. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với bất kỳ ai, lực lượng linh hồn của các chủ thải lân các này lại có thể tạo ra hai kết giới năng lượng siêu cường. Đây chính là kết giới năng lượng có thể nhốt bất kỳ cường giả đấu tôn nào, có thể nói nếu không bị cường giả cùng cấp đánh vỡ, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn ở đây. Cũng chính vì vậy, trên đấu khí đại lục có rất nhiều bí cảnh, và các cường giả bị nhốt trong đó cũng có không ít cường giả đấu tôn. Trong ký ức của Ngô Thiên, viện trưởng của Già Nam Học viện là Mang Thiên Xích chính là bị nhốt trong một bí cảnh, có điều hắn có lẽ còn phải bị nhốt thêm một thời gian nữa. Khi Cốc U thấy mình đánh nát một kết giới năng lượng rồi mà vẫn còn một cái khác, khuôn mặt già nua nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt. Hừ, dám nhục nhã ta như vậy. Vậy cũng đừng trách lão phu. Cùng với lời nói của Cốc U, trên người lão nhất thời bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ chưa từng có, luồng năng lượng này có thể nói là thông thiên triệt địa. Xung quanh nơi lão lơ lửng giữa không trung, trong chốc lát xuất hiện một loạt lốc xoáy lửa khổng lồ nối liền trời đất, và chiếc áo choàng đen trên người lão cũng theo đó mà vỡ ra. Rất hiển nhiên, chiêu thức này ngay cả chính lão cũng không thể hoàn toàn khống chế, có thể thấy chiêu thức đó khủng bố đến mức nào. Cùng là bán thánh, nhưng giữa các bán thánh cũng có sự chênh lệch rất lớn, được chia thành cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Và Cốc U chính là cấp cao trong số các bán thánh, thực lực của bán thánh cấp cao có thể nói là vô hạn tiếp cận đấu thánh, khoảng cách đến đấu thánh cũng chỉ còn một bước chân mà thôi. Đáng tiếc là, một bước chân này lại cần đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể bước ra. Nhìn dáng vẻ gầy trơ xương của lão già, cũng đủ biết tuổi tác của Cốc U lớn đến mức nào, cảnh giới này của lão tất nhiên cũng đã dừng lại rất nhiều năm. Thực lực thực sự của bán thánh cấp cao đủ để nói là nắm giữ sức mạnh hủy diệt tự nhiên, một đòn tùy tay cũng đủ để hủy diệt thánh đan thành. Có điều, tiền đề là không có ai có thể ngăn cản, dù sao tam đại cự đầu của đan tháp, cho dù là Cốc U cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngay khoảnh khắc Cốc U bùng nổ toàn bộ thực lực, năng lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt hiện ra, lốc xoáy khổng lồ nối thẳng lên trời, hủy diệt tất cả mọi thứ trong tiểu viện. Ngay cả chiếc bàn đá giữa Ngô Thiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng bị cuốn lên rồi vỡ vụn. Còn về người thì lúc này Ngô Thiên đang ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại khiến hắn lưu luyến không rời, hai người đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Cốc U đang lơ lửng trên không trung. Lúc này Cốc U cũng không quan tâm nhiều nữa, năng lượng trên người lão hoàn toàn bung ra, kết giới linh hồn bao bọc xung quanh cũng theo đó mà vỡ tan. Vô số mảnh vỡ linh hồn nhỏ li ti lơ lửng giữa không trung, rồi bị lốc xoáy lửa khổng lồ kia xé nát, tiêu tan vào không khí. Hừ. Và ngay khoảnh khắc kết giới linh hồn hoàn toàn vỡ vụn, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trên trời bao phủ xuống. Một giọng nói tang thương mà bình thản, chậm rãi vang lên giữa không trung tiểu viện. Đan tháp không cho phép hồn điện đến đây làm càn. Khi giọng nói này vang lên, sắc mặt Cốc U nhất thời thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói già nua đáp lại, Huyền Không Tử. Khí tức cực kỳ mênh mông truyền đến từ không trung, khiến Ngô Thiên hơi nhíu mày, lão già này lo chuyện bao đồng. Trên đầu trống rỗng, không có nửa bóng người, nhưng khí tức mênh mông tràn xuống lại khiến người ta không thể xem thường. Ha ha, Huyền Không Tử. Chuyện này không liên quan đến đan tháp của ngươi, hà tất phải lo chuyện bao đồng. Cốc U nhìn lên trời gằn giọng quát. Huyền Không Tử. Ta lo chuyện bao đồng. Nơi này là thánh đan thành, các ngươi làm như vậy trong đan tháp ta làm sao ăn nói với mọi người. Tổn thất các ngươi chịu sao? Hay là nói, chúng ta cũng có thể đến địa bàn của các ngươi, cũng tùy ý phá hoại như vậy. Trên bầu trời, giọng nói tang thương của Huyền Không Tử lại một lần nữa từ từ vang lên. Giọng nói này ẩn chứa khí tức mênh mông vô biên, Ngô Thiên rất rõ ràng đây là truyền đến từ tinh thần giới mênh mông kia. Đứng đầu tam cự đầu của đan tháp, thực lực của Huyền Không Tử là bán thánh cấp thấp, nhưng ông ta cùng với hai vị bá chủ khác, cộng thêm sức mạnh của đan giới, đủ để đạt đến thực lực bán thánh cấp cao. Nếu thêm vào tất cả trưởng lão và chấp sự, đệ tử của đan tháp, lực lượng linh hồn đạt được sẽ cực kỳ khủng bố, đây cũng là điều mà hồn điện kiên kỵ. Ha ha, lão già chết tiệt. Cốt U liếc mắt âm U nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía Ngô Thiên, cười lạnh nói, lần này coi như ngươi may mắn, công pháp dị hỏa ta nhất định sẽ lấy được, vậy cứ để nó ở trong người ngươi thêm một thời gian nữa, nhớ kỹ, lão phu là lão phu. Ha ha. Ngô Thiên không thể không bật cười khinh thường, sao lại có người tự tin như vậy? Dứt lời, không gian phía sau Cốt U trong nháy mắt vặn vẹo, và thân hình lão cũng lúc ẩn lúc hiện trong không gian vặn vẹo. Muốn đi sao? Huyền Không Tử đương nhiên sẽ không động thủ với người của Hồn Điện, nhưng Ngô Thiên, kẻ thù của Hồn Điện, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ bằng thứ rác rưởi như ngươi, thật sự cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa sao? Ngô Thiên sắc mặt trầm xuống, tay phải vung lên, không gian nơi đó nhất thời phun ra một lượng lớn linh hồn chi hỏa màu đỏ, những ngọn lửa này trong nháy mắt đã bao bọc lấy Cốt U, lúc này Cốt U thân hình khẽ động, nửa người đã chìm vào không gian vặn vẹo kia, không gian gợn sóng một trận, liền muốn biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc là, thân thể đã tiến vào không gian vặn vẹo kia lúc này lại đột nhiên khựng lại, chỉ dừng lại đúng một giây. Và chính trong một giây đó, ngọn lửa ngập trời nhất thời hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy thân thể Cốt U, một tiếng quát lạnh cũng theo đó truyền ra, trở về đây cho ta. Muốn đi thì để lại tiền lãi trước đã. Cốt U cảm giác thân thể bị tóm lấy, khuôn mặt già nua khó coi đến mức nào thì có bấy nhiêu, nhưng lão muốn thoát ra lại phát hiện căn bản không thể. Chết tiệt, ngọn lửa trong lòng này là cái gì? Phong nộ long viêm sao? Bản tọa đang lo dị hỏa này ở đâu, không ngờ hồn điện các ngươi lại đưa đến, bản tọa thật sự nên cảm ơn ngươi. Ở Thánh Đan thành này, cũng không có người nào thực lực cao hơn ngươi, hồn diệt sinh của hồn điện các ngươi không khỏi quá tự cao rồi. Giọng nói lạnh như băng của Ngô Thiên đột nhiên vang lên bên tai Cốt U, điều này khiến sắc mặt lão vô cùng trắng bệch, nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó chính là lực lượng linh hồn của vị các chủ Thải Lân Các này, đã vượt qua linh cảnh đạt đến thiên cảnh kinh khủng kia. Tên Tống Thanh này muốn đi cùng thì thôi, lại còn cố ý nói chuyện các nàng lần trước thảo luận đan dược. Đây không phải là để Ngô Thiên cho rằng bọn họ thường xuyên tụ tập cùng nhau sao? Sắc mặt hai cô gái đều cực kỳ khó coi, Tống Thanh này quả thực quá đáng. Ha ha, Tống Thanh huynh đệ, vừa rồi các ngươi muốn thảo luận đan dược, vậy các ngươi cứ tiếp tục đi. Đan dược cao cấp ta cũng không hiểu lắm, vừa hay ta còn có việc, xin cáo từ trước. Ngô Thiên liếc Tống Thanh một cái, rồi mỉm cười nói. Nói xong, Ngô Thiên liền phất tay áo đi về phía trước, trực tiếp ném lời hứa vừa rồi ra sau đầu. Ngươi Tống Thanh không phải muốn phá đám sao? Vậy bản tọa sẽ để ngươi thành công, xem ngươi kết thúc thế nào. Thấy Ngô Thiên đi về phía trước, sắc mặt Tào Dĩnh và Đan Thần cực kỳ tái nhợt, Tống Thanh này thật quá ghê tởm. Hai cô gái nhất thời phất tay áo, không thèm để ý đến Tống Thanh mà đuổi theo Ngô Thiên. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi. Tống Thanh ở phía sau hóa thành một kẻ bám đuôi, gọi với theo. Đáng tiếc, kẻ bám đuôi cuối cùng cũng không có kết cục tốt, hắn gọi càng hăng, ngược lại càng khiến người ta chán ghét. Tống Thanh ngươi cút xa một chút cho ta, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tào Dĩnh tính cách thất thường, cho dù bình thường coi Tống Thanh là bạn, lúc này cũng không chút nể mặt mà giận dữ quát hắn. Hành vi của ngươi thật làm ta ghê tởm, đúng là làm mất mặt đệ tử của đại trưởng lão. Tào Dĩnh không chút dây dưa, trực tiếp rời đi, còn Đan Thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói một câu, ghê tởm. Tống Thanh! Hắn đã làm gì? Hắn căn bản chưa nói gì mà, sao lại ghê tởm? Tống Thanh hắn chính là muốn phá đám, nhưng hắn rất không hiểu sao hắn lại ghê tởm. Hắn nói đúng là muốn thảo luận đan dược, sao lại ghê tởm? Ngô Thiên! Hắn chính là cố ý ly gián mối quan hệ giữa ta và Dĩnh Nhi, làm cho nàng hận ta, để hắn tiện bề ra tay. Không được, ta phải bảo vệ Dĩnh Nhi khỏi bị hắn hãm hại, lỡ như Dĩnh Nhi bị mê hoặc quá mạnh, để Ngô Thiên thú tính nổi lên, đem cả hai nàng tự mình tưởng tượng. Tống Thanh lúc này càng mặt dày hơn, bám theo sau, bắt đầu một cuộc rượt đuổi Ngô Thiên đi phía trước, cảm nhận được khí tức theo sau, hắn rất bất đắc dĩ, sao lại có cái đuôi Tống Thanh này. Lần này đừng nói thu đồ đệ, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được gì Tào Dĩnh tiểu thư, Đan Thần tiểu thư. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên hẹn ngày khác gặp lại. Còn 7 ngày nữa mới đến đan hội, chúng ta đều ở trong đan tháp, vẫn còn cơ hội. Ngô Thiên nhìn Tào Dĩnh và Đan Thần, rồi mỉm cười dịu dàng nói. Cũng được. Ngô Thiên tiên sinh, vậy ta và Đan Thần muội muội sẽ chờ tin của ngài. Tào Dĩnh và Đan Thần mỉm cười xinh đẹp, bỏ qua Tống Thanh thì các nàng cũng không thể cắt đuôi được, sự việc đã đến nước này, các nàng cũng không có cách nào. Mấy người liền cáo biệt. Không ở lại nữa, Tống Thanh ở phía sau nhìn Tào Dĩnh tỏ ra rất hứng thú với Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện. Bao nhiêu năm nay hắn tiếp xúc với Tào Dĩnh, đã sớm coi nàng là của riêng mình, tuyệt đối không thể có người đàn ông khác nhòm ngó nàng. Nếu có người, hắn sẽ tìm mọi cách để hủy diệt kẻ đó. Cho dù là Ngô Thiên được Huyền Không viện trưởng rất xem trọng này cũng vậy. Với sự ưu tú của Tào Dĩnh, chỉ có hắn mới xứng với nàng, chỉ một mình hắn. Ngô Thiên, ngươi cứ chờ đấy cho lão tử. Tống Thanh nhìn bóng lưng Ngô Thiên biến mất, trong mắt mơ hồ lóe lên hung quang. Thủ hộ linh đại nhân của ta, ngài vì mấy người phụ nữ khác mà bị người ta ghi hận rồi đấy. Giọng nói đầy mê hoặc của Thải Lân vang lên trong đầu, khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Thải Lân, nàng nên biết, có những lúc chồng quá ưu tú cũng là một chuyện phiền phức, vô hình trung lại có thêm một kẻ thù nhỏ, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ngô Thiên xua tay, rất bất đắc dĩ nói. Chà chà, chỉ có ngươi thôi sao? Người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi có ưu tú đến đâu, cũng là thủ hộ linh của một mình ta. Thải Lân trợn mắt, nhìn Ngô Thiên đầy dò xét nói. Thải Lân, đan phương đến tay rồi. Bát phẩm tẩm bổ đan, còn lại chỉ là luyện thuốc, đến lúc đó ta sẽ cho nàng một bất ngờ cực lớn. Ngô Thiên móc ra chiếc nạp giới kia, rất hưng phấn nói. Xì xì. Thân là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Thải Lân lúc này cũng rất vui vẻ, nhìn ngươi xem, thân là một các chủ, sắp làm cha rồi, sao còn vui như đứa trẻ vậy? Chính vì có nàng và bảo bảo trong bụng, ta mới có thể vui vẻ như vậy. Không biết khi nào con mới ra đời nhỉ? Ta thật sự có chút không thể chờ đợi. Hừ, ngươi không thể chờ đợi sao? Lần nào ngươi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, ta nói cho ngươi biết, nếu bảo bảo không khỏe mạnh, bản vương sẽ không tha cho ngươi. Dạ. Ngô Thiên nghe vậy ngoan ngoãn nghe lời vợ dạy, không có cách nào có lúc cũng không kiềm chế được, nhưng sau đó cũng rất hối hận giống như bây giờ, hắn biết mình sai rồi, nhưng đến tối thì chưa chắc. Chúng ta về nơi ở xem, rốt cuộc cần những dược liệu gì, sao Huyền Không Tử lại không đưa luôn dược liệu nhỉ? Ngô Thiên rất cạn lời cảm nhận những thứ trong nạp giới, không khỏi phàn nàn. Huyền Không Tử nếu biết chắc chắn sẽ tức đến ngất đi, ngươi muốn bao nhiêu là bao nhiêu. Đan phương cho ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn dược liệu quý giá như vậy, vẫn cần trao đổi. Đáng tiếc chưa kịp hai người họ bắt đầu trao đổi, đã bị Tào Dĩnh, Đan Thần và tên Tống Thanh kia cắt ngang. Ngô Thiên cũng không đi lang thang trong đan tháp khổng lồ, mà đi thẳng đến nơi ở do Thịnh trưởng lão sắp xếp. Trên đường đi, mọi người tự nhiên cũng không nhận ra Ngô Thiên, nên cũng không có gì lo lắng, nhưng bộ dạng lẩm bẩm cười ha hả của hắn đã bị người ta cho là một thiên tài thiếu niên luyện thuốc đến phát điên. Sau khi trở về nơi ở, Ngô Thiên trực tiếp chui vào phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra quyển trục trong nạp giới. Quyển trục đó không phải là hồn thủ ấn, mà là đan phương bát phẩm đế hồn dung huyết đan. Là đan dược bát phẩm, những dược liệu trên đó có thể nói là ngoài tầm hiểu biết của Ngô Thiên, cho dù là hỏa bồ đan luyện chế ở phần viêm cốc cũng tuyệt đối không có những dược liệu như vậy. Những dược liệu phổ thông này, trong Thải Lân Các tự nhiên có, nhưng một vài vị thuốc chính thì hắn chưa từng thấy. Có điều Thải Lân Các không có nghĩa là đan tháp cũng không có, lần này hắn tham gia đan hội, nếu muốn thắng, đan tháp thế nào cũng phải bỏ ra chút tài nguyên chứ. Huyền Không Tử, quả thực không biết xấu hổ. Sau khi xem xong đan phương bát phẩm bổ dưỡng, Ngô Thiên liền móc ra các quyển trục khác, trong đó có hồn kỹ cao cấp hơn cả hồn thủ ấn. Hồn kỹ này tên là hồn chỉ, một chỉ có thể đâm nát linh hồn, có điều uy lực lớn nhất của ngón tay này là cần phải giơ ngón giữa ra. Điều này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì, cứ luyện thôi. Và trong lúc luyện tập những hồn kỹ này, giọng nói xa xăm trong đầu Ngô Thiên lại một lần nữa truyền đến. Đó là một giọng nói thì thầm rất thần kỳ, hồn chi cực thủ thiên linh nạp linh luyện hồn. Chìm đắm trong tu luyện, Ngô Thiên tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, mà thế giới bên ngoài lại vì hắn mà hoàn toàn chấn động. Sau khi Ngô Thiên hạ gục lão nhị trong cửu đại thiên tôn của hồn điện, Cốt U, và đoạt đi phong nộ Long Viêm, người trong hồn điện cũng vì thế mà chấn động. Cốt U tuy rất muốn che giấu, nhưng lão cũng không thể nào giấu được, bởi vì trên lão còn có một vị đại thiên tôn. Và hồn điện cũng vì Ngô Thiên đánh bại Cốt U mà sắp xếp kế hoạch hoàn toàn mới. Vì chuyện này, toàn bộ đấu khí đại lục đều chấn động, không khí mưa gió nổi lên khiến các thế lực lớn đều lo lắng. Ngoài Hoa Tông và Âm Cốc ẩn mình ra, các thế lực khác cũng bắt đầu điên cuồng hành động. Và phần Viêm Cốc, đồng minh của Thải Lân Các, dưới sự sắp xếp của Hỏa Vân lão tổ, đã liên kết các con đường với Thải Lân Các, chính là để có thể giúp đỡ lẫn nhau bất cứ lúc nào. Trong lúc tất cả những điều này âm thầm diễn ra, thời gian cũng trôi qua rất nhanh trong nháy mắt, đã đến đêm trước ngày đan hội bắt đầu. Khi Ngô Thiên đẩy cửa bước ra, bên ngoài cửa cũng đã có Tào Dĩnh và Đan Thần từng đến tìm hắn, còn về Tống Thanh, lúc này lại không biết đã đi đâu. Điều này khiến Ngô Thiên rất kỳ quái, tên bám đuôi này lại không bám nữa. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, nhưng chỉ là một vai hề, Ngô Thiên cũng không để vào mắt. Ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Tào Dĩnh thấy Ngô Thiên bước ra, môi đỏ khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ nói. Ngô Thiên cười đáp lại, ha ha, không chú ý một chút là chìm sâu vào ồ cái đuôi kia đâu rồi. Tì. Nghe Ngô Thiên nói, Tào Dĩnh nhất thời không nhịn được bật cười. Gọi Tống Thanh là cái đuôi quả thật rất chính xác. Hắn đã hai ngày không xuất hiện, chắc cũng đang tu luyện như ngươi thôi. Tào Dĩnh nhún vai, không rõ nói. ngươi tu luyện xong có phải đã trở nên lợi hại hơn không? Đang thần nghiêng cái đầu nhỏ thanh thuần của mình, tò mò nhìn về phía Ngô Thiên hỏi. Cũng tạm được. Các ngươi tốt nhất nên chú ý đến Tống Thanh một chút, ta cảm giác hắn có bí mật. Ngô Thiên khẽ nhắc nhở hai cô gái. Tống Thanh. Hắn là đệ tử của đại trưởng lão, cho dù có bí mật cũng sẽ không làm hại chúng ta, có điều ngươi nên cẩn thận một chút. Chỉ bằng hắn còn chưa xứng. Ngô Thiên nói thật rồi mỉm cười. Lúc này vẻ tự tin của Ngô Thiên rất hấp dẫn người, nhưng hai cô gái lại rất nghi hoặc, ngay cả Tống Thanh cũng không xứng sao. Vậy thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào? Vậy các nàng, những người có thực lực tương đương Tống Thanh đang hội khi nào bắt đầu? Ngô Thiên nhìn xung quanh không một bóng người, thuận miệng hỏi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Ngô Thiên ngẩn ra, chỉ là nghe vài câu gì đó hồn gì đó mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy sao? Nhanh sao? Nếu hôm nay ngươi không tự mình tỉnh lại, tỷ muội chúng ta đã phải xông vào gọi ngươi rồi đó. Tào Dĩnh môi đỏ khẽ nhếch cười nói. Hai người các ngươi mà vào, vậy sẽ rất lúng túng đó. Ngô Thiên nhướng mày, mỉm cười nói. Lúng túng. Ngươi không biết. Tào Dĩnh buộc miệng, rồi sắc mặt nhất thời ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào Ngô Thiên nữa. Còn Đan Thần bên cạnh cũng ánh mắt khẽ né tránh, rất hiển nhiên nàng cũng hiểu ý của Ngô Thiên. Chỉ còn lại một ngày, xem ra phải đi tìm Huyền Không Tử rồi. Dù sao dược liệu luyện chế đan dược vẫn chưa gom đủ, cái này không được hai vị tiểu thư này thân phận cực cao, dược liệu luyện chế đan dược tất nhiên đã chuẩn bị từ sớm, nhưng hắn mới nhận được đan phương, tự nhiên không biết cần những dược liệu gì. À Tào Dĩnh tiểu thư, Đan Thần tiểu thư, dược liệu luyện chế đan dược của ta vẫn chưa gom đủ, xin lỗi không thể tiếp được. Ngô Thiên thời gian rất gấp, tự nhiên không thể nói chuyện thêm với các nàng. Có một số việc, sau đan hội lại bàn cũng không muộn. Ách! Lại muốn đi. Các nàng không hiểu. Với nhan sắc và tài năng của các nàng, lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Sao lần nào, hắn dù có đồng ý hay không, kết quả cuối cùng vẫn là hắn rời đi trước mắt các nàng. Lần này bên cạnh lại không có người ngoài, các nàng sẽ không dễ dàng để hắn đi. Ngô Thiên ca ca, huynh cần dược liệu gì, chúng ta giúp huynh. Tào Dĩnh tiến lên một bước, không chút khách sáo ôm lấy cánh tay Ngô Thiên hỏi. Đan Thần bên cạnh tuy không chủ động như vậy, nhưng cũng nhỏ giọng nói, Ngô Thiên ca ca, nếu huynh cần dược liệu, chỗ ta có không ít. Có lẽ có thứ huynh cần. Ngô Thiên nghe vậy không khỏi lắc đầu, rồi dò xét nói, đan dược ta luyện chế sao có thể dùng dược liệu của các ngươi được. Các ngươi đây là tiếp tay cho địch đó. Chúng ta không sợ, chúng ta quan trọng là được công bằng so tài với Ngô Thiên ca ca, mặc kệ ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Bên cạnh không có người ngoài, lại bị Ngô Thiên chạy thoát nhiều lần, Tào Dĩnh lúc này cũng thể hiện ra mặt yêu nữ của mình, trực tiếp quyến rũ nói. Nếu đã vậy, chúng ta vẫn nên đi tìm lão sư của ngươi là Huyền Không Tử đi. Ông ấy nhất định sẽ chuẩn bị cho ta. Ngô Thiên nhàn nhạt cười, rồi nói với hai cô gái. Cũng được, lão sư có nhiều dược liệu như vậy để đó cũng không dùng, chúng ta đi tìm ông ấy. Huyền Không Tử, Khi mấy người đến cung điện, Huyền Không Tử nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn hai cô gái nhỏ bên cạnh hắn, luôn cảm thấy có một dự cảm không lành. Lão sư, ngày mai là đan hội rồi, nhưng dược liệu luyện chế đan dược của Ngô Thiên ca ca lại chưa chuẩn bị xong. Ngài mau cho huynh ấy vài cây đi. Tào Dĩnh đến trước mặt Huyền Không Tử, dùng khí chất yêu nữ của mình làm nũng nói. Phục. Huyền Không Tử vừa nghe nhất thời kinh ngạc đến phun cả nước bọt, kinh hô, cái gì? Dược liệu. Con bé ngốc này, con có biết hắn muốn luyện chế đan dược gì không mà đã giúp hắn xin dược liệu của lão phu? Hả? Tào Dĩnh vừa nghe, nội tâm lập tức đông cứng, ngay cả lão sư cũng kinh ngạc như vậy, lẽ nào đan dược Ngô Thiên muốn luyện chế là bát phẩm sao? Nếu vậy, thì cũng quá yêu nghiệt rồi. Thử hỏi, người có thể luyện chế đan dược bát phẩm, trên đấu khí đại lục này có mấy người? Lão sư ngài là hội trưởng đan tháp, lẽ nào ngay cả vài cây dược liệu cũng không lấy ra được sao? Tào Dĩnh hai tay khoanh trước bộ ngực đầy đặn, tức giận liếc Huyền Không Tử một cái nói. Đan thần chớp đôi mắt to long lanh, nhìn Huyền Không Tử rất thật thà nói, Huyền Không hội trưởng, dược liệu của con cũng là ngài giúp chuẩn bị mà. Huyền Không Tử cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là cùi chỏ quay ra ngoài. Hai người này chính là điển hình. Ông ta nghe nói mấy ngày nay họ không gặp mặt, sao lần này vừa gặp đã thân mật như vậy? Cùng nhau đến cướp dược liệu của lão phu, vì các chủ đại nhân này thật là cao minh. Mở miệng xin đan phương của ta không nói, lần này còn muốn cả dược liệu, thật là lợi hại. Ha ha ha ha ha ha, lão phu, sao đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng? Huyền Không Tử đầu trùng xuống, ngồi phịch xuống ghế, sau đó kéo ngăn kéo trên bàn, lấy ra một chiếc nạp giới, ném cho Ngô Thiên. Tất cả đều ở đây, bất kể là thuốc chính hay thuốc phụ đều ở đây, mau rời khỏi tầm mắt của ta, lão phu xin phép ngất một lát. Nói xong, Huyền Không Tử liền gục xuống bàn, bắt đầu giả vờ ngất vậy thì cảm ơn Huyền Không Tử hội trưởng. Lão sư tạm biệt. Nói rồi, ba người rời đi. Lão phu đây là vừa mất đồ đệ vừa mất dược liệu vốn định cò kè mặt cả, lần này thì hay rồi chẳng được gì cả. Cốt U sợ đến dựng tóc gáy, chuyện này đây là cường giả trong tình báo nói chỉ có thực lực đấu tôn sao? Đây là kẻ mà chỉ cần có người sở hữu dị hỏa là có thể tùy tiện nghiền ép sao? Đây là tồn tại mà chỉ cần cường giả bán thánh là có thể ép chết như một con kiến sao? Lúc này tâm trạng của Cốt U sụp đổ rồi. Lực lượng linh hồn này còn có thể thực thể hóa, hoàn toàn có thể lôi mình từ trong hư không ra, đây chắc chắn là kẻ yếu gà trong tình báo sao? Sau khi đến đây, lão đã cảm thấy có gì đó không ổn, vẻ mặt lãnh đạm của Ngô Thiên nhìn lão giống như nhìn một vai hề, hoàn toàn là ánh mắt mà lão thường dùng để nhìn mấy tên tiểu đệ bên dưới. Sau đó quả nhiên, thực lực của hắn không phải là đấu tôn như trong tình báo, mà là bán thánh. Và bây giờ, sự thật lại một lần nữa tát vào mặt lão, đây chắc chắn chỉ là bán thánh sao? Hắn Cốt U là nhị thiên tôn của hồn điện, tuy con số này có chút hai, nhưng thực lực lại là bán thánh cấp cao, chỉ dưới đại thiên tôn, vị cường giả đấu thánh kia. Chính một vị bán thánh cấp cao như lão, lại bị người ta lôi ra khỏi không gian vỡ vụn. Thật đáng sợ. Gây ra chuyện như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là thực lực của Ngô Thiên này đã vượt xa lão, đạt đến thực lực đấu thánh. Nhưng nếu tình báo trước đó là thật, chỉ mới một năm nay, thực lực của hắn dù có bay cũng không thể nhanh như vậy được. Có điều, lão đã sớm không còn tin vào cái tình báo vô giá trị đó nữa, năng lực tình báo của hồn điện bọn họ thật quá rác rưởi. Và nguyên nhân thứ hai, đó là lực lượng linh hồn của Ngô Thiên này đã đột phá linh cảnh đại viên mãn, trở thành tồn tại thiên cảnh trong truyền thuyết. Linh hồn thiên cảnh mới có thể tóm được linh hồn linh cảnh đại viên mãn của lão về. Chỉ là cái tóm này cũng quá tùy tiện rồi. Bất luận bây giờ nghĩ thế nào, Cốc U cũng biết đã muộn, nếu có thể, lão đã không nên đến đây, cướp cái gì mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa có được, chính mình còn sắp toi mạng. Ngươi đã đến đây dâng quà, vậy phong nộ long viêm của ngươi bản tọa liền nhận lấy. Giọng nói đầy dò xét của Ngô Thiên truyền đến bên tai Cốc U, tiếp theo, Cốc U cảm giác một tia linh hồn xông thẳng vào cơ thể mình, lực lượng linh hồn này khiến lão sợ đến mức hoàn toàn không dám động đậy. Bởi vì, lão có một linh cảm, nếu dám động một chút, lão sẽ hình thần câu diệt, đến lúc đó nói gì cũng muộn. Không chút chần chừ, bàn tay linh hồn khổng lồ của Ngô Thiên trực tiếp tiến vào cơ thể Cốt U, lôi phong nộ long viêm trong cơ thể lão ra. Và ngay khoảnh khắc bị hút ra, thân thể Cốt U trực tiếp mềm nhũn giữa hư không, một cảm giác cực kỳ suy yếu truyền đến từ cơ thể. Phong nộ long viêm này đã theo lão nhiều năm, có thể nói đã trở thành một phần cơ thể, lúc này bị mạnh mẽ hút ra, tất nhiên khiến lão nguyên khí đại thương. Một bán thánh cấp cao mà nguyên khí đại thương là chuyện cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận cảnh giới sẽ tụt xuống. Có điều, bây giờ Cốt U cũng không nghĩ nhiều đến vậy, bởi vì lão có thể rời đi được hay không cũng là một chuyện rất khó đoán. Đúng vậy, là rất khó đoán, chứ không phải chắc chắn phải chết. Nếu lúc trước Cốt U quả thật cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ các chủ thải lân các Ngô Thiên này, hắn lại chỉ hút phong nộ long viêm ra khỏi cơ thể mình mà thôi. Phải biết, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt xóa sổ mình, nhưng hắn lại không làm vậy. Có lẽ là muốn giữ lại mình. Cốt U nghĩ đến đây, nội tâm cũng không khỏi vui mừng, ít nhất đối với lão quái vật như lão, nếu có thể sống sót thì không gì tốt hơn. Bằng không, lão cũng sẽ không gia nhập hồn điện, để duy trì sự sống, tìm cơ hội đột phá. Ở đấu khí đại lục là cường giả vi tôn, nếu muốn có được địa vị và quyền thế đầy đủ, thì cần phải không từ thủ đoạn. Ngươi có thể đủ đê tiện vô liêm sỉ, bán đứng tất cả mọi người, nhưng chỉ cần ngươi mạnh hơn những người nói về ngươi, vậy thì những gì ngươi làm là đúng. Ngược lại, họ sẽ nói ngươi là một tiểu nhân không hơn không kém, bất kể là Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, hay là Hồn Điện sau này lựa chọn của họ đều không sai, bởi vì quy tắc ở Trung Châu hay Tây Bắc Đại Lục đều giống nhau. Chỉ cần thực lực mạnh, thì có thể khống chế phần lớn người, một cường giả đấu tôn có thể trở thành các chủ tứ phương các, dưới trướng còn có mấy ngàn đấu vương. Phải biết cường giả đấu vương, ở Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn là một tộc trưởng gia tộc, dưới trướng còn có mấy ngàn người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì ngươi có thể thay đổi quy tắc trên đấu khí đại lục. Nhưng mà, Cốt U trước kia cũng là người như vậy, cũng nghĩ như vậy, mới có thể đột phá thực lực đến bán thánh, và bây giờ là bán thánh cấp cao. Đáng tiếc là hôm nay lão cũng bị một người khác làm như vậy, người này còn bá đạo hơn, hút phong nộ long viêm trong cơ thể lão ra. Ném lão già này sang một bên, tự mình hút phong nộ long viêm vốn thuộc về lão vào trong cơ thể. Phong nộ long viêm xếp hạng thứ 18. Để xem ngươi có thể mang lại cho ta bao nhiêu trợ giúp. Nói rồi. Hỏa chủng ngọn lửa màu vàng đất trong tay Ngô Thiên liền từ từ nhạt đi. Chuyện thần kỳ này khiến hai luyện dược sư là Huyền Không Tử và Cốt U khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lại có thể dùng tay để hút dị hỏa vào cơ thể, đây phải là thể chất hỏa thuộc tính cường đại đến mức nào. Đây chính là dị hỏa đó. Không trách hắn có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, chỉ riêng thủ đoạn có thể trực tiếp hút bản nguyên dị hỏa vào cơ thể này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thử hỏi Cốt U, lão tuyệt đối không làm được, còn Huyền Không Tử ông ta cố gắng một chút có lẽ có thể làm được. Có điều, sau khi làm được kết cục của ông ta thì chưa chắc. Dù sao, bản thể đang dược của ông ta có thể không chịu được dị hỏa không ai khống chế quay nướng, không cẩn thận bản thể sẽ nổ tung. Dưới sự cảm nhận của hai lão già, Ngô Thiên trực tiếp hấp thu phong nộ long viêm xếp hạng thứ 18 trên dị hỏa bảng vào trong cơ thể. Dị hỏa này trong mắt người ngoài rất cường đại, nhưng đối với Ngô Thiên hiện tại đã có nhiều loại dị hỏa, quả thực không thể yếu hơn. Sau khi hấp thu phong nộ long viêm, Ngô Thiên cảm giác năng lượng trong cơ thể quả thật tăng lên một chút, có điều năng lượng này cũng chỉ tăng lên một chút mà thôi, cho dù được bán thánh cấp cao như Cốt U tẩm bổ lâu dài, nhưng chung quy đối với Ngô Thiên bây giờ, vẫn là quá yếu. Căn bản không nâng cao được cảnh giới đấu khí, linh hồn cũng chỉ tăng lên một chút, sự tăng lên này đối với Ngô Thiên bây giờ không khác gì muối bỏ bể. Cũng không tệ, chỉ là thực lực của ngươi quá yếu, năng lượng bên trong dị hỏa này quá rỗng. Ngô Thiên nhìn Cốt U đang mềm nhũn dưới đất, rất khinh thường cười, rồi vung tay lên, liền đánh bay lão ra ngoài. Mạnh như Cốt U cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, đã bị đánh bay ra ngoài rồi biến mất khỏi chân trời. Vết thương vừa rồi, lão phu nhất định sẽ quay lại. Cốt U sau khi bay xa, liền nói một câu dọa dẫm. Các chủ, ngài đây là thả hổ về rừng a. Trên bầu trời một bóng ảnh già nua mơ hồ hiện ra, giọng nói tang thương truyền ra. Ngô Thiên cười nhạt, nói, Huyền Không Tử ngươi lo xa rồi, thả Cốt U không thể so với hổ được, nói là thả mèo con còn tạm được. Huyền Không Tử, mèo con. Dù thế nào, trong lòng Ngô Thiên vẫn rất cảm kích Huyền Không Tử, lần này những thứ hắn cần đều đã đủ, ân tình này hắn coi như đã nhận, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho ông ta, cơ hội này còn nhiều lắm. Kỳ Đan hội lần này số người tham gia rất đông, có thể nói là lần hùng vĩ nhất từ trước đến nay, bây giờ nội vực đã bị vô số người dự thi chiếm hết. Tào Dĩnh kể cho Ngô Thiên, người đã không ra ngoài mấy ngày, nghe. Lần này có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong truyền thuyết, chỉ cần là luyện dược sư cũng không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của dị hỏa, đây là điều tự nhiên. Ngô Thiên gật đầu, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà đến đây, những luyện dược sư khác thì càng không cần phải nói. Đúng vậy, lần này ngay cả một số lão quái vật đã thành danh từ lâu cũng đến tham gia, vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà họ cũng không cần mặt mũi nữa. Đan Thần chu miệng nhỏ, kể về áp lực mà những người này mang lại cho họ. So với mỗi kỳ đan hội, lần này có thêm quá nhiều lão quái vật, kinh nghiệm luyện thuốc của những lão quái vật này lại cực kỳ phong phú. Dù chỉ là quen tay hay việc, luyện thuốc nhiều lần, thế nào cũng sẽ làm cho độ thuần thục của mình tăng lên. Nói cách khác, tỷ lệ thử sai cao hơn rất nhiều, cũng biết làm thế nào để tiết kiệm sức lực hơn, để có thể thành công luyện chế ra đan dược xuất sắc. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu, hắn đã sớm biết kỳ đan hội này tất sẽ là bách gia tranh minh, đồng thời còn có rất nhiều lão quái vật không rõ lai lịch đến. Có điều, những người này chắc chắn là đến tham gia cho vui, bởi vì những trận đấu thực sự vô địch cũng chỉ có vài người mà thôi. Muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một số người còn chưa đủ tư cách. Không phải cứ già là có thể đạt đến cảnh giới cao không thể với tới, còn có rất nhiều thiên tài khiến người ta phải thán phục. Ví dụ như hai mỹ nữ nhỏ này, các nàng so với những lão quái vật kia cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Có điều lần này nếu để Dược Trần đến thì được rồi, chỉ là lão già đó vẫn còn đang tu luyện về phần đồ để bảo bối của hắn khà khà. Lần này bản tọa đã cho hắn một kỳ ngộ rất lớn. Khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch, nụ cười mê người khiến người ta khó có thể chống cự, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ nóng rực, càng làm người ta vô hạn mơ màng. Đan hội long tranh hổ đấu sắp bắt đầu rồi. Buổi tối, chuyện một nam hai nữ thảo luận sâu hơn về linh hồn mà mọi người mong đợi đã lâu đang diễn ra, đương nhiên cũng chỉ là thảo luận về hồn kỹ mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm qua đi, khi Ngô Thiên, Tào Dĩnh và Đan Thần từ trong phòng bước ra, ở bên cạnh, Tống Thanh không biết đã đi đâu cũng mở cửa phòng bước ra. Khi nhìn thấy Tào Dĩnh và Đan Thần cùng đi ra từ phòng của Ngô Thiên, sắc mặt Tống Thanh nhất thời trầm xuống. Tình hình gì đây? Lão tử mới đi mấy ngày, các nàng đã dâng hiến mình rồi sao? Đây chắc chắn vẫn là hai yêu nữ từ chối người ngàn dặm sao? E rằng đây là những cô gái vội vã không thể chờ đợi ở Xuân Hương Các thì đúng hơn. Thật là chết tiệt tiểu tiện chờ đấy, sau đan hội, các ngươi sẽ trở thành của riêng ta, đến lúc đó ta sẽ để tên Ngô Thiên này cúi đầu gọi ta là bố. Tống Thanh mặt mang nụ cười, Dĩnh Nhi, các ngươi tối qua thảo luận hồn kỹ cả đêm sao? Chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Hừ. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không thèm nhìn tên rác rưởi này, mà cùng hai cô gái sóng vai bước đi, hướng ra ngoài. Một tia nắng sớm từ chân trời chiếu xuống, phá vỡ sự yên tĩnh của Thánh Đan Thành, cả tòa Thánh Đan Thành vào khoảnh khắc này đều bị đốt cháy, sôi trào lên. Hôm nay Thánh Đan Thành cực kỳ náo nhiệt, có thể nói là thực sự vạn người chú ý, toàn bộ ánh mắt của Trung Châu đều tập trung vào Thánh Đan Thành, chờ đợi sự xuất hiện của tồn tại tỏa sáng nhất. Nếu có thể bộc lộ tài năng trong kỳ đan hội này, tất sẽ trở thành thiên chi kiêu tử đáng sợ nhất trên đại lục. Là đại lão thực sự của thế lực đại lục trong tương lai, cũng là đối tượng ngưỡng mộ của vô số người. Mỗi đời quán quân đều từng để lại uy danh hiển hách trên đấu khí đại lục, và lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì kỳ đan hội này là lần có thanh thế hùng vĩ nhất từ trước đến nay trên đấu khí đại lục. Ai có thể bộc lộ tài năng trong kỳ đan hội này, trở thành quán quân, người đó nhất định sẽ trở thành tồn tại được vô số người vây quanh. Vinh quang này, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, cũng vì vậy mà vô số người đã dốc hết vốn liếng của mình để thể hiện trong kỳ đan hội này. Đương nhiên cũng có người đến đây đục nước béo cò, chuẩn bị làm quen với một số luyện dược sư lợi hại, sau đó ôm đùi. Cũng có một số người chuẩn bị để một số thế lực nhỏ ôm đùi mình, để danh tiếng của mình càng thêm hiển hách. Mỗi người đến Thánh Đan Thành đều có mục đích riêng, cũng chính vì vậy, Thánh Đan Thành lúc này đã bị sự kiện thịnh thế này hoàn toàn đốt cháy. Bất kể là Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh hay Ngô Thiên đều mặc áo bào luyện dược sư, trên ngực đều có huy chương cấp bậc do Đan Tháp cấp. Và huy chương trên ngực Ngô Thiên cũng khiến Tống Thanh ngẩn ra, mẹ kiếp, hắn cũng là thất phẩm cao cấp luyện dược sư từ khi nào? Sao hắn chưa bao giờ nghe nói qua, không phải là hắn tự tiện đeo lên chứ? Điều này đương nhiên không phải Ngô Thiên tự làm, mà là một trong những vật phẩm trong chiếc nạp giới mà Huyền Không Tử đưa cho hắn. Việc sát hạch cấp bậc luyện dược sư của hắn, những người khác không có tư cách làm, còn Huyền Không Tử cũng lười đi biết, linh hồn người ta đã lợi hại như vậy, thì cái gì? Chẳng bằng trực tiếp cấp cho hắn một huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp, như vậy có thể tỏ ra khiêm tốn một chút. Đúng vậy, chính là khiêm tốn. Huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp đối với Ngô Thiên mà nói quả thực là quá khiêm tốn. Nếu đeo huy chương bát phẩm, thì kỳ đan hội này cũng không cần phải mở nữa, như vậy chẳng bằng trực tiếp tìm mấy vị bát phẩm luyện dược sư so tài một trận cho xong. Ngô Thiên đối với bộ áo bào luyện dược sư này rất cạn lời, áo bào này so với cấp bậc của hắn kém rất nhiều, nhưng cũng tạm mặc được. Để cho hợp với những người khác một chút, hắn cũng không thể không trang trọng một chút, bề ngoài trông có vẻ nho nhã khiêm tốn. Thất phẩm cao cấp. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng rất nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thiên, chuyện này các nàng biết, Ngô Thiên này chưa từng sát hạch qua, sao đột nhiên lại là thất phẩm cao cấp? Lẽ nào lão sư đã lén lút gặp hắn? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đi thôi. Mấy người liền nhanh chóng đi về phía trước đan hội, sự kiện thiêng liêng trong lòng vô số người, hôm nay cuối cùng cũng đã khai mạc, lúc này người trong đan tháp đều vô cùng căng thẳng. Cho dù là Huyền Không Tử cũng vậy, bởi vì ông ta biết kỳ đan hội này nếu không cẩn thận, sẽ biến thành một địa ngục. Địa điểm tổ chức đan hội ở bắc vực của nội vực, nơi đó sớm đã bị biển người đông như kiến chiếm cứ, chính là để có một vị trí quan sát tốt. Biển đầu người lít nha lít nhít đó, khiến những người mắc chứng sợ lỗ chắc chắn sẽ nổi da gà. Tiếng ồn ào rung trời, như những đợt sóng khí, khiến trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trên một quảng trường cực kỳ khổng lồ, lơ lửng rất nhiều bệ đá, những bệ đá này đều có ánh sáng lấp lánh, trông khá kỳ dị. Những bệ đá đó là chỗ ngồi của những người dự thi cuối cùng, tất cả các luyện dược sư hãy cố lên. Thời gian đã đến, lần này vì đại hội đặc biệt, tất cả những người dự thi lục phẩm trở lên, mời đến cửa thứ nhất, linh hồn ảo cảnh. Lục phẩm. Lời của Huyền Không Tử khiến toàn trường trong nháy mắt rơi vào im lặng, luyện dược sư lục phẩm mới đủ tư cách tham gia. Hết chương 978. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.